Trấn Hưng nghẹn lại, dứt khoát hỏi, ngươi ba mẹ biết ngươi lại đây sao? Biết. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta đại tỷ đưa ta đi nhà ga. Trấn Hưng, ngươi tới thời điểm, cha mẹ ngươi nói như thế nào, ngươi cùng ta nói thật đi. Bọn họ nói có ta hối hận kia một ngày. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng, nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Trấn Hưng cười, hắn cũng không biết chính mình cười cái gì, ta cũng không biết ta về sau sẽ biến thành cái dạng gì, ngươi đối ta có phải hay không quá có tin tưởng. Ta có một cái bạn cùng phòng là các ngươi ban. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, nàng nói ngươi sẽ nấu cơm, ta cảm thấy sẽ làm việc nhà nam nhân, sẽ không quá kém. Trấn Hưng nhìn về phía nàng, ngươi nghiêm túc. Ta ba ba cùng ta mẹ là công nhân, hai người bọn họ ở một cái nhà xưởng đi làm, mỗi ngày tan tầm về đến nhà, ta mẹ nấu cơm, ta ba ăn được cơm liền đi ra ngoài tìm người khác nói chuyện phiếm. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngẫu nhiên không đi nói chuyện phiếm, cũng là ngồi ở ghế trên xem ta mẹ làm việc. Ta mẹ mệt đến eo đau bối đau, hắn đều không nói hỗ trợ rửa chén xoát nồi. Sau lại chúng ta đều trưởng thành, ta mẹ mới nhẹ nhàng điểm. Ta không nghĩ tìm cái giống ta ba như vậy nam nhân. Trấn Hưng ấn đường nhảy dựng, ta cùng đồng học khoác lác, ngươi như thế nào cũng thật sự a. Loại sự tình này chịu không nổi nghiệm chứng, ngươi không cần thiết khoác lác. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngươi dưỡng mẫu là cao trung niên cấp chủ nhiệm, muốn khoác lác cũng nên thổi cái này, chính là ta cũng là hôm nay mới biết được. Trấn Hưng thở dài một hơi, đi trước nhà ta ăn cơm đi, đừng làm cho ta dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu sốt ruột chờ. Nói, nhanh hơn nện bước. Tống Chiêu Đế đứng ở hành lang hạ, xa xa nhìn thấy hai người lại đây mới về phòng kêu nhị oa bọn họ đem đồ ăn mang sang tới. Trung Kiến Quốc đứng lên lười nhác vươn vai, cuối cùng có thể ăn, lại chờ đợi, ta liền đói ra bệnh bao. Tử, Trấn Cương xào màn thầu phiến mau bị ngươi ăn xong rồi. Tống Chiêu Đế nhắc nhở hắn, Trung Kiến Quốc, kia mới nhiều ít đồ vật a. Đúng rồi, Chiêu Đế, chờ lát nữa nói như thế nào. Cái gì cũng không nói, ăn cơm trước. Tống Chiêu Đế kéo trương ghế dựa ngồi xuống, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, Trấn Hưng, Tiểu Liễu, mau tới đây ăn cơm. Liễu Tĩnh Tĩnh, ân, một tiếng, cho các ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, nhiều một đôi chiếc đũa sự. Tống Chiêu Đế nói, Tiểu Liễu là chỗ nào người? Liễu Tĩnh Tĩnh, thành phố Quảng Lăng. Vậy ngươi sẽ ăn cá sao? Tống Chiêu Đế nói, cái này cá là cá biển, thứ thiếu. Nếu sẽ không ăn liền ăn thịt bò, ăn nhiều một chút. Liễu Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, cảm ơn Tống lão sư. Đừng khách khí. Tống Chiêu Đế nói, nếu là không thích ăn thịt, liền ăn rau xanh. Trấn Hưng, cấp Tiểu Liễu thịnh chén cà chua canh. Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng nói, không cần, ta chính mình có thể. Ngươi ngồi đi. Trấn Hưng cho nàng thịnh một chén, nhìn đến Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đế trong chén có canh, liền tính toán ngồi xuống, trước mặt nhiều ra một cái chén. Trấn Hưng xem qua đi. Tam Hoa nhếch miệng cười cười, Trấn Hưng tức khắc tưởng tấu hắn. Chính là có khách nhân ở, Trấn Hưng chừng hắn liếc mắt một cái, cho hắn thịnh chén canh. Tống Chiêu Đế có quá nói nhiều muốn hỏi, sau khi ăn xong liền đem nhị oa bọn họ chạy đến phòng bếp xoát nồi rửa chén, kêu Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh ngồi ở nàng đối diện. Liễu Tĩnh Tĩnh có chuẩn bị tâm lý, hơi hơi cúi đầu, một bộ nghiêm túc nghe, khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Tống Chiêu Đế thấy nàng như vậy ngược lại không biết nên nói cái gì. Tiểu Liễu, ngươi cùng Trấn Hưng giống nhau đều là sinh viên chưa tốt nghiệp, theo lý thuyết hẳn là lưu giáo nhậm giáo. Ngươi chạy đến bên này, ngươi ba mẹ có phải hay không tức giận phi thường? Có một chút. Liễu Tĩnh Tĩnh nói. Tống Chiêu Đế nhìn không được phiên cái xem thường. Một chút. Lừa quỷ đâu, chờ lát nữa kêu Trấn Hưng cùng hắn mấy cái để giúp ngươi thu thập một chút nhà ở. Thiếu cái gì đã kêu Trấn Hưng đi cung tiêu xã mua. Ngày mai sáng sớm trở về nói cho mẹ ngươi, ngươi ở chỗ này khá tốt. Liễu Tĩnh Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu. Tống lão sư, ta... Ngươi tới thời điểm, mẹ ngươi có phải hay không nói, ngươi nếu không nghe lời liền không nhận ngươi đứa con gái này. Tống Chiêu Đế nói, mẹ ngươi nói đều là khí lời nói, ngươi nếu không nghĩ trở về, hiện tại liền cho ngươi mẹ viết phong thư, đem địa chỉ nói cho nàng. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Trấn Hưng, kêu Trấn Hưng lấy cái chủ ý. Ngươi nghe Tống lão sư đi. Trấn Hưng nói, hiệu trưởng là nàng bằng hữu, ta dưỡng mẫu một câu chúng ta bên này toán học lão sư đủ rồi, ngươi phải trở về. Hiện tại rất nhiều trường học đều thiếu lão sư, khả năng còn sẽ đem ngươi triệu hồi Đế Đô. Liễu Tĩnh Tĩnh không nghĩ viết, ta sẽ không viết. Ta nói, ngươi viết. Tống Chiêu để nói, Liễu Tĩnh Tĩnh sắc mặt khẽ biến. Trấn Hưng nhắc nhở nàng, Tống lão sư là chủ nhiệm giáo dục. Liễu Tĩnh Tĩnh sắc mặt lại thay đổi, do dự một lát, kia, ta đây viết. Trấn Hưng, đi trên lầu lấy bút cùng giấy viết thư. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Hưng lên lầu, Tống Chiêu Đề mới tiếp theo nói, Trấn Hưng cùng ta nói rồi, hắn không nói qua đối tượng, cho nên hai ngươi không phải nam nữ bằng hữu, đúng hay không? Liễu Tĩnh Tĩnh điểm một chút đầu. Tống Chiêu Đề, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu Trấn Hưng không thích ngươi, hoặc là hắn đã đính hôn, ngươi làm sao bây giờ? Ta đều nghĩ tới. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta không thử một chút, sẽ hối hận cả đời. Tống Chiêu Đề đánh giá nàng một phen, thấy nàng thực nghiêm túc, nếu ngươi suy xét rõ ràng, ta đây cũng liền không nói cái gì. Nhưng có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, Trấn Hưng sẽ không bởi vì cảm động mà tiếp thu ngươi. Hắn về sau nếu thích thượng người khác, ta sẽ tìm người đem ngươi điều đến nơi khác đi. Điểm này ngươi cũng đến có chuẩn bị tâm lý. Ta tin tưởng ngươi có thể đem ta điều đi. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ta tới thời điểm hỏi người khác đệ tử trường học đi như thế nào, bọn họ cho ta chỉ lộ thời điểm giảng quá bên này là người nhà khu. Trung Thúc Thúc là quân nhân, liền tính ngài tìm không thấy người, hắn cũng có thể tìm người đem ta điều đi. Liễu Tĩnh Tĩnh như vậy cẩn thận, Tống Chiêu Đệ có chút ngoài ý muốn, ta đây cũng không ngăn cản ngươi về sau tới tìm Trấn Hưng, chờ các ngươi xác định quan hệ, ta liền kêu Trấn Hưng tùy ngươi trở về. Cảm ơn Tống lão sư. Liễu Tĩnh Tĩnh trong lòng vui vẻ. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn nàng một cái, trên đảo này có rất nhiều chưa lập gia đình quan quân, ngươi về sau coi trọng người khác, ta cũng sẽ không từ giữa làm khó dễ, chẳng sợ Trấn Hưng phi ngươi không cưới. Sẽ không. Liễu Tĩnh Tĩnh nói. Tống Chiêu Đệ, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn. Thế giới này thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nghe được đặng đặng đặng xuống lầu thanh âm, Tống Chiêu Đệ liền nhắm lại miệng. Trấn Hưng đem giấy đưa cho Liễu Tĩnh Tĩnh, liền nói, lão sư, ngươi nói đi. Tống Chiêu Đệ mở miệng nói, ta nói, ngươi viết, mụ mụ, ta sai rồi. Tống lão sư, cái này, Liễu Tĩnh Tĩnh xem một cái Tống Chiêu Đệ, chuyển hướng Trấn Hưng, này viết như thế nào a? Trấn Hưng, ta lão sư kêu ngươi viết như thế nào, ngươi liền viết như thế nào. Đi, phòng của ngươi còn không có thu thập, viết hảo còn phải đi cho ngươi thu thập phòng. Liễu Tĩnh Tĩnh chuyển hướng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cười cười không nói lời nào. Liễu Tĩnh Tĩnh xem đã hiểu, Tống Chiêu Đệ chính là kêu nàng thành thành thật thật hướng nàng cha mẹ nhận sai. Tới phía trước Liễu Tĩnh Tĩnh từ nàng lão sư trong miệng biết được Trấn Hưng phụ thân là liệt sĩ. Khi đó nàng liền đoán được thu dưỡng Trấn Hưng, còn có thể đem Trấn Hưng bồi dưỡng thành sinh viên, Trấn Hưng dưỡng phụ mẫu nhất định rất lợi hại. Nhưng mà, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trấn Hưng dưỡng mẫu là cao trung niên cấp chủ nhiệm. Tống Chiêu Đệ vừa rồi nói, nàng có thể đem Liễu Tĩnh Tĩnh điều đi. Liễu Tĩnh Tĩnh cảm thấy Tống Chiêu Đệ cũng không phải hù dọa nàng. Liễu Tĩnh Tĩnh do dự một lát, luôn mãi cân nhắc, thành thành thật thật viết xuống một phong xin lỗi tin. Tin cuối cùng, Tống Chiêu Đệ kêu nàng viết, má Trấn Hưng phụ thân là liệt sĩ, mẫu thân ngoài ý muốn qua đời, dưỡng mẫu là lão sư, dưỡng phụ là cái quan quân, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng trung gia người chính trực nhiệt tâm, thỉnh bọn họ cần phải yên tâm. Liễu Tĩnh Tĩnh buông bút, liền đem giấy viết thư hướng phong thư trang. Tống Chiêu Đệ ho nhẹ một tiếng, đem tin cho ta xem. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng nhìn về phía Trấn Hưng. Tống Chiêu Đệ biết rõ cố hỏi, không được sao? Liễu Tĩnh Tĩnh vội vàng đem tin đưa qua đi, không cấm may mắn, vừa rồi không có bằng mặt không bằng lòng. Tống Chiêu Đệ đại khái xem một lần, đem tin cấp Trấn Hưng, ngươi đi gửi. Tốt. Trấn Hưng tiếp nhận tin, chuyển hướng Liễu Tĩnh Tĩnh, hiện tại hồi trường học bên kia sao? Liễu Tĩnh Tĩnh gật gật đầu. Trấn Hưng liền kêu mấy cái đệ đệ cùng hắn một khối đi giáo viên ký túc xá. Đến bên kia đụng tới Tào lão sư, Nghe được Tào lão sư hỏi hắn như thế nào lại tới nữa, Trấn Hưng liền nói là Tống Chiêu để kêu hắn lại đây. Tào lão sư đánh giá một phen Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh, ngộ nhận vì Tống Chiêu đệ thực thích Liễu Tĩnh Tĩnh, tưởng đem nàng giới thiệu cho Trấn Hưng, cười đối Trấn Hưng nói, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo thu thập. Trấn Hưng vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn tưởng sai rồi, cũng không giải thích, cười đáp ứng một tiếng hảo, liền đi theo Liễu Tĩnh Tĩnh vào nhà. 5 giờ nhiều, Trấn Hưng liền mang theo ba cái đệ để đi trở về. Về đến nhà nhìn đến Tống Chiêu đệ dựa vào ghế trên chợp mắt, không có đi trên lầu ngủ. Khắc biết Tống Chiêu Đệ đây là đang đợi hắn. Tống Chiêu Đệ thật là đang đợi Trấn Hưng, kêu nhị oa bọn họ đi ra ngoài chơi chơi, liền hỏi Trấn Hưng, nhân gia cô nương đều đuổi tới trên đảo, ngươi có phải hay không cũng nên cùng ta nói thật. Ta trước kia cùng nàng nói qua vài lần lời nói, cảm thấy nàng rất hiểu chuyện. Trấn Hưng nói, nhưng ta không nghĩ tới nàng to gan như vậy. Tống Chiêu Đệ, áp lực đại sao? Có một chút. Trấn Hưng nói, ta nghe ngươi nói nàng tới, thiếu chút nữa dọa ngốc. Tống Chiêu Đệ, áp lực đại liền nghiêm túc suy xét, kéo đến thời gian càng dài, nàng cha mẹ tương lai liền càng chán ghét ngươi. Ngươi suy xét rõ ràng, ta liền tìm người cho ngươi trang hoàng phòng ở. Tạm dừng một chút, các ngươi hiện giờ cùng chúng ta lúc ấy không giống nhau, ta khi đó là không đến tuyển. Ngươi hiện tại có rất nhiều lựa chọn, không cần tạm chấp nhận, cũng không cần phải chấp vá. Nhìn nhìn lại đi. Trấn Hưng nói, ta hiện tại đầu còn có điểm loạn. Tống Chiêu Đệ, hành, ta đây liền không nói. Đúng rồi, lão sư, nhà chúng ta còn có Liễu Tĩnh Tĩnh có thể mặc váy sao? Trấn Hưng nói, nhị oa sau lại có hay không làm? Liễu Tĩnh Tĩnh ra tới cấp, không có mang quần đùi đoạn áo sơ mi, tất cả đều là quần dài áo dài. Tống Chiêu Đệ, khó trách xuyên như vậy hậu. Ta còn tưởng rằng nàng không nhiệt đâu. Ngươi đi tiền hộp lấy điểm tiền, mua tam thất bố, một con hoàng, một con bạch, một con màu đỏ, cho nàng làm tốt, dư lại bố lưu trữ nhị oa luyện tập. Mua này nhiều. Trấn Hưng nói, không cần, cho nàng làm hai kiện là đến nơi. Tống Chiêu Đệ, liền nói là ta đưa, cùng ngươi không quan hệ. Kia, hiện tại liền đi. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu Đệ, ngươi nếu tưởng nàng ngày mai mặc vào quần áo mới, lập tức liền đi. Ta đây vẫn là đi thôi. Trấn Hưng đứng lên, ngày mai thiên phỏng chừng cùng hôm nay giống nhau nhiệt, lại qua nóng, liền không hảo. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, cười cười, cung tiêu xá hẳn là có nhang vòng cùng mùng, cho nàng mua một phần. Hiện tại buổi tối còn có muỗi, đúng rồi, còn có bức màn. Đã biết. Trấn Hưng ứng một tiếng, liền lên lầu lấy tiền. 6 giờ nhiều, nhị oa bọn họ trở về, nhìn đến ghế dài thượng có tam thất bố. Nhị oa cầm lấy tơi sờ một chút, nương, ngươi mua nhiều như vậy mỏng bố làm gì? Lại qua mấy ngày thiên liền lạnh. Tống Chiêu Đệ, cấp Liễu Tĩnh Tĩnh làm quần áo, dựa theo tiêu chuẩn số đo làm. Ngươi tới làm, cho nàng làm quần áo. Nhị oa xem một cái bố, Trấn Hưng thật muốn cưới nàng. Trấn Cương đi tới, không thể nào. Lão sư, ta không tán thành. Vì cái gì? Tống Chiêu Đệ có chút ngoài ý muốn. Trấn Cương, nàng người kia quá xúc động, hôm nay vì ta ca có thể chạy tới, ngày mai liền có khả năng vì người khác chạy về đi. Vì người khác? Tống Chiêu Đệ vui vẻ, hiện tại không phải trước kia, cả đời chỉ có thể gả một người. Hiện tại người một không cao hứng liền có thể đưa ra ly hôn. Liễu Tĩnh Tĩnh là một cái chịu qua giáo dục cao đẳng tân thời đại nữ tính, ngươi ca lệnh nàng thất vọng, nàng trực tiếp cùng ngươi ca ly hôn thì tốt rồi, không cần phải chạy. Tam oa tò mò, kia nàng công tác làm sao bây giờ? Nàng có thể làm buôn bán. Tống Chiêu Đệ nói, cải cách mở ra, vùng duyên hải thành thị khắp nơi hoàng kim, nàng hiểu biết chữ nghĩa chủ ý chính, tùy tiện làm điểm cái gì tiểu sinh ý đều có thể nuôi sống nàng chính mình. Liền tính sẽ không làm buôn bán, cũng có thể đi tư nhân nhà xưởng đương cái kế toán. Nhị oa, các ngươi đã quên sao? Nương nói qua, bát sắt càng ngày càng không thiết, đại bá là phó xưởng trưởng đều có khả năng thất nghiệp a. Nếu là nương, ta tin tưởng nương không lo lão sư, cũng có thể trở thành đại lão bản. Nhưng là cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh, ta không tin. Tam oa nói chuyện còn bĩu môi. Tống Chiêu Đệ cười, Liễu Tĩnh Tĩnh có lẽ không thể tưởng được này đó, nhưng nàng còn có đồng học. Nhị Hoa đọc pháp luật, tốt nghiệp sau ra tới làm nhà xưởng. Liễu Tĩnh Tĩnh đồng học cũng có khả năng cùng nàng giống nhau, bất đắc dĩ thượng sư phạm, quá 2 năm cảm thấy công tác không thú vị, từ chức chính mình gây dựng sự nghiệp. Liễu Tĩnh Tĩnh không biết nên đang làm gì thời điểm, có thể hỏi hỏi nàng đồng học. Này đảo có khả năng. Nhị Hoa nói, ta một cái bạn cùng phòng liền nói, hắn không tưởng niệm pháp luật, là hắn ba buộc hắn báo pháp luật hệ. Ta cảm thấy hắn về sau cũng sẽ đổi nghề. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía mấy cái nhi tử, thời đại ở biến, các ngươi tư tưởng còn dừng lại ở, sư đại tốt nghiệp chỉ có đương giáo dục công tác giả này một cái đường ra, cả đời chỉ có thể kết một lần hôn, các ngươi là người trẻ tuổi, cũng sẽ bị thời đại đào thải. Ta nhớ kỹ, nương. Nhị Hoa nói, bất quá, có một chút, nương, ngươi lúc trước hỏi Trấn Hưng, có hay không nghĩ tới 10 năm hoặc là 20 năm về sau, hắn đồng học thành giáo thụ, hắn vẫn là một người cao trung lão sư. Trấn Hưng nói, hắn đều nghĩ tới, cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh có hay không nghĩ tới. Tống Chiêu Đệ, ta sẽ cùng Trấn Hưng nói chuyện này. Đãi Trấn Hưng trở về, Tống Chiêu Đệ liền cùng hắn liêu việc này. Sau đó làm hắn tìm Liễu Tĩnh Tĩnh hảo hảo tâm sự. Hôm sau, buổi sáng 10 giờ nhiều, Trấn Hưng từ trường học bên kia trở về, nói cho Tống Chiêu Đệ, Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng suy xét rất rõ ràng. Tống Chiêu Đệ tò mò, Liễu Tĩnh Tĩnh chạy tới tìm ngươi, không phải nhất thời xúc động. Không phải. Trấn Hưng có chút ngượng ngùng, sớm 2 năm Nhị Hoa không phải cho chúng ta làm rất nhiều quần áo sao? Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng có một lần ở thư viện nhìn đến áo trắng quần đen ta, liền. Tống Chiêu Đệ thế hắn nói, nhất kiến trung tình. Không sai biệt lắm đi. Trấn Hưng nói, nhưng nàng không biết chúng ta thế nào, liền tìm người hỏi thăm, âm thầm quan sát, nói ta tính tình hảo gì đó. Cho nên liền vẫn luôn lưu ý ta sẽ bị phân. Đến nơi nào? Mau tốt nghiệp thời điểm, ta cùng đồng học nói qua ta sẽ đến đảo Ông Châu. Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng suy xét 1 tháng, mới đi cầu tìm lão sư đem nàng điều đến bên này. Tống Chiêu Đệ, về sau các ngươi cãi nhau, Liễu Tĩnh Tĩnh nếu dọn ra nàng vì ngươi đi vào nơi này ngôn luận, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta đây cũng sẽ không nhường nàng. Trấn Hưng nói, nàng nếu là cảm thấy nhật tử nghẹn khuất, cùng lắm thì ly hôn. Tống Chiêu Đệ trợn to mắt, ngươi, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Lão sư nói qua, quá không đi xuống liền ly hôn à? Trấn Hưng nhíu mày, Trung Thúc rất sợ ngươi cùng hắn ly hôn, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Tống Chiêu Đệ nghẹn một chút, ngươi xác thật nhìn lầm rồi. Trung Kiến Quốc không sợ ta ly hôn, bởi vì hắn không đồng ý, ta liền tính cùng hắn ly dị kiện tụng, cũng đến đánh 3-4 năm. Hắn là, ba ba hận không thể đem nương trang trong túi, liền hắn một người có thể nhìn đến. Tam Hoa từ trên lầu xuống dưới, hắn nếu không phải ta ba, ta sớm tấu hắn. Tống Chiêu Đệ, ngươi ít nói loại này lời nói. Ngày nào đó một khoan khoái miệng nói ra, trung sư trưởng dây lưng đã có thể thật thấy huyết. Ta mới không như vậy ngốc đâu. Tam Hoa nói, Trấn Hưng, nhị ca ở trên lầu may y phục, tài hảo tam kiện, buổi chiều là có thể cho ngươi Liễu Tĩnh Tĩnh làm tốt. Trấn Hưng nhíu mày, ngươi đừng nói bậy. Nàng không phải ta Liễu Tĩnh Tĩnh. Hảo đi. Tam Hoa nói, ngươi nói. Không phải liền không phải. Ngày mai ta liền đi tìm Liễu Tĩnh Tĩnh chơi, sau đó đem nàng đưa tới bệnh viện, lại quải đi huấn luyện khu. Ta dám cam đoan, không ra 3 ngày, nàng liền không phải ngươi Liễu Tĩnh Tĩnh. Tống Chiêu Đệ, Tam Hoa đừng sằng bậy. Ta là giúp Trấn Hưng giải quyết nan đề a. Tam Hoa nói, nương, ngươi hẳn là khen khen ta. Tống Chiêu Đệ chừng liếc mắt một cái hắn, ta tưởng tấu ngươi. Chuyển hướng Trấn Hưng, Tam Hoa có một chút nói đúng, Liễu Tĩnh Tĩnh. Lớn lên khá tốt, ngày mai mặc vào váy liền áo, lại dọn dẹp một chút, nhất định có rất nhiều người phải cho nàng giới thiệu đối tượng. Ngươi xác thật đến làm tốt nàng tuyển người khác chuẩn bị tâm lý. Này, Trấn Hưng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, thấy nàng thực nghiêm túc, Liễu Tĩnh Tĩnh sẽ không dễ dàng như vậy thay lòng đổi dạ đi. Tống Chiêu Đệ, việc này ta cũng nói không chừng. Liễu Tĩnh Tĩnh cùng ngươi nói nàng suy xét 1 tháng, thuyết minh nàng còn có điểm lý trí. Cuối cùng lựa chọn tới bên này, thuyết minh nàng không phải một cái quá vật chất người. Mặc dù về sau biết Trung Kiến Quốc là sư trưởng, ngươi còn có hai cái huynh đệ là Kỳ gia người, nàng thật thích thượng người khác, cũng làm theo sẽ đi theo chính mình tâm đi. Ta, nhớ kỹ. Trấn Hưng trong lòng cảm thấy Liễu Tĩnh Tĩnh không có khả năng thay lòng đổi dạ. Tống Chiêu để thấy hắn không để bụng, cười cười, cái gì cũng chưa nói. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu để kêu Tam Hoa đi đưa quần áo, mà không làm Trấn Hưng đi. Tam Hoa thấy Liễu Tĩnh Tĩnh, nói quần áo là hắn nương sợ nàng bị cảm nắng, ngã bệnh, kêu hắn nhị ca làm. Liễu Tĩnh Tĩnh thấy quần áo, vốn tưởng rằng Tống Chiêu để tiếp thu nàng. Lại vừa thấy đưa quần áo người là Tam Hoa, không phải Trấn Hưng, người thông minh lập tức minh bạch, Tống Chiêu để còn sinh nàng khí. Hôm sau thay tân váy, mát mẻ, Liễu Tĩnh Tĩnh lại không dám đi Trung gia tìm Trấn Hưng. Trung gia ca mấy cái chờ nàng lại đây. Mãi cho đến buổi trưa, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng chưa xuất hiện. Ăn cơm thời điểm, Tam Hoa hỏi ra nghi hoặc, Tống Chiêu để nói, ta kêu Liễu Tĩnh Tĩnh viết thư thời điểm, ngữ khí không được tốt. Liễu Tĩnh Tĩnh có thể nhìn ra ta sinh khí, phỏng chừng là ngượng ngùng tới. Tam Hoa nhân cơ hội nói, Liễu Tĩnh Tĩnh vừa tới đến trên đảo, trời xa đất lạ, cũng không biết bệnh viện ở đâu. Ta mang Liễu Tĩnh Tĩnh đi đi dạo đi. Trung Kiến Quốc liếc hắn liếc mắt một cái, Tam Hoa tử, có phải hay không tưởng chỉnh Liễu Tĩnh Tĩnh? Tiểu nhân chi tâm. Tam Hoa hừ một tiếng, nương, ta đi à? Tống Chiêu đệ, đi có thể. Nhưng không chuẩn khi dễ người. Ta nào dám khi dễ nàng a? Tam Hoa nói, vạn nhất về sau nàng cùng Trấn Hưng hảo, Trấn Hưng cho ta tới cái thu sau tính sổ, hắn hai vợ chồng đánh ta một cái, có thể đem ta đánh chết. Ngươi đương lão sư cùng Trung Thúc không tồn tại a? Trấn Hưng chừng hắn liếc mắt một cái. Tam Hoa nhún nhún vai, buông chiếc đũa, nương, ta ăn no. Đi thôi, đi thôi. Tống Chiêu để nói, cầm dù, bên ngoài có thái dương. Tam Hoa đáp ứng một tiếng, cầm hai thanh dù hướng trường học bên kia chạy. Ngươi khiến cho như vậy hắn đi. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu để, ta không đồng ý, quá một lát ta ngủ chưa thời điểm, hắn làm theo sẽ chạy tới. Nhị Hoa, lại qua mấy ngày liền khai giảng, ngươi cùng Trấn Cương thu thập đồ vật đi. Hai ngươi một khối trở về, tới rồi đế đô, lại đi nhìn xem đại ca ngươi. Còn xem hắn, nhị Hoa nhíu mày, canh sinh ca hôm qua buổi tối tới điện thoại, nói hắn mới vừa đi qua. Tống Chiêu đệ, đi thôi, ngươi không đi, quay đầu lại chờ hắn nghỉ phép, lại đến nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Ngươi nhiều mang mấy bình sa tế, kêu Trấn Cương đưa ngươi lên xe lửa. Ai, ta đại ca à? Nhị Hoa không cấm ngửa đầu thở dài, bị nhốt ở bộ đội, đều không ra không tới còn không ngừng nghỉ. Trung Kiến Quốc, dung ta nhắc nhở ngươi một câu, hắn ra tới, ngẫu nhiên đất trống thời điểm. Có thể cùng nhân viên hậu cần một khối ra tới thấu thấu phong. Ba, ngài không làm ta sợ đi. Nhị Hoa hỏi, Trung Kiến Quốc hỏi lại, ta là như vậy nhàm chán người sao? Kia nương ngươi nhiều làm điểm ăn, quay đầu lại ta vừa đến đế đô liền cho hắn đưa qua đi. Nhị Hoa nói, ta nếu là không đi, hắn có thể chạy đến chúng ta trường học tấu ta một đốn. Tống Chiêu đệ, tới rồi đế đô, lưu ý một chút Ngô gia cùng Thi gia sự, ta cảm thấy canh sinh sẽ không đối ta nói thật. Canh sinh ca sợ ngươi lo lắng a. Nhị Hoa nói, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nhắc nhở hắn đối phó địch nhân thời điểm, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Trung Kiến Quốc, ngươi gọi điện thoại hỏi Lưu Bình, nàng khẳng định không dám mãn ngươi. Điều này cũng đúng. Tống Chiêu đề nói, Trấn Hưng, ngươi cùng Tam Hoa đưa Nhị Hoa cùng Trấn Cương đến Thân Thành, trở về thời điểm ở bên kia mua một cái quạt, đến Dũng Thành lại quải đi Nhị Hoa nhà xưởng nhìn xem, công nhân nếu là hỏi. Các ngươi, trưởng bối như thế nào không có tới, ngươi liền nói ngươi ba là quan quân, không hảo xin nghỉ. Nhị Hoa, bất động thanh sắc tạo áp lực, nương không hổ là ta nương, lợi hại. Lão sư, ta giống như nghe được có người kêu ngươi. Trấn Cương đột nhiên mở miệng, Nhị Hoa, đừng nói chuyện, cẩn thận nghe một chút. Trung Kiến Quốc cẩn thận nghe một chút, giống như thực sự có. Ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Liền nhìn không được nói, nếu là Đại Hoa ở nhà, vừa nghe liền biết. Là ai? Hắn nghe chân tưởng nghe thói quen. Tam Hoa nói, đương nhiên một chút là có thể nghe ra là ai tìm nương. Tống chiêu đệ, có phải hay không rất hối hận không cùng đại ca ngươi học? Không hối hận. Tam Oa nói, này đó đường ngang ngõ tắt, học cũng không có gì dùng. Trung Kiến Quốc liếc hắn một cái, lười đến nói hắn khẩu thị tâm phi, nghe nói chuyện thanh càng ngày càng gần, đứng dậy đi tới cửa, không cấm trợn to mắt. Tống chiêu đệ, mau nhìn xem ai tới. Ai nha? Tống chiêu đệ theo bản năng hỏi, đứng lên, Trấn Cương tới cửa, bên người còn có ba người, tập trung nhìn vào, không cấm trương đại miệng. Diêu, Diêu lão sư, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Diêu lão sư cười nói, Tống lão sư, đã lâu không thấy. Mau tiến vào, mau tiến vào. Tống chiêu đệ nói, Nhị Hoa, chạy nhanh đem cái bàn dọn dẹp một chút. Nhị Hoa cùng Trấn Cương trực tiếp đem bàn ăn nâng đến phòng bếp cửa. Trấn Hưng đem Tiểu Phương bàn dọn đến hai chương ghế dài chung. Gian, liền đi lấy ấm nước cùng cái ly. Trung Kiến Quốc nghiêng đi thân, làm Diêu lão sư tiên tiến tới. Diêu lão sư đột nhiên lại đây là có chuyện gì sao? Không có việc gì. Diêu lão sư cười nói, liền tới nhìn xem Tống lão sư. Nhiều năm như vậy không thấy, Tống lão sư một chút cũng không thay đổi. Tống chiêu đệ cười, nơi nào không thay đổi a, mặt rũ đều mau thành heo thật. Ngài lại vãn mấy năm lại đây, ta đi đến ngươi trước mặt, ngươi cũng không dám nhận. Nào có. Diêu lão sư nói, ta là cảm thấy một chút cũng chưa biến. Trung đoàn trưởng, ngươi cảm thấy đâu? Tiền Khánh Hoa nhỏ giọng nói, mẹ, hiện tại là trung sư trưởng. Đúng vậy, là trung sư trưởng. Diêu lão sư chuyển hướng Trung Kiến Quốc, chúng ta rời thuyền thời điểm hỏi nhân viên công tác, trung đoàn ngươi có hay không điều đi? Nhân viên công tác cùng chúng ta nói, ngươi hiện tại là trung sư trưởng. Chúc mừng, chúc mừng a. Trung Kiến Quốc cười nói, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống nước. Nhìn đến Tiền Khánh Hoa bên người còn có cái 30 tả hữu nữ tử, vị này chính là ngài nữ nhi. Diêu lão sư xoay người, Khánh Hoa tức phụ. Khánh Hoa đều kết hôn. Tống chiêu để ra vẻ kinh ngạc. Tiền Khánh Hoa có chút ngượng ngùng, nữ nhi của ta đều 8 tuổi. Lớn như vậy. Tống chiêu đệ giật mình, lần này không phải trang. Diêu lão sư ngồi xuống nói, Khánh Hoa lãnh đạo cho hắn giới thiệu, Khánh Hoa cảm thấy hắn tuổi tác không nhỏ, vừa lúc cũng cảm thấy ta cái này con dâu khá tốt, hai người liền ở bên nhau. Ta nhớ ra rồi, các ngươi đi kia một năm, Khánh Hoa đều thượng sơ tam. Tống chiêu đệ nói, khi đó 16-17 tuổi, nhoáng lên 15 năm qua đi, Khánh Hoa hơn 30. Diêu lão sư gật gật đầu, là nha, thời trẻ khôi phục thi đại học, Khánh Hoa không quá dám đi khảo, ta kêu hắn thử xem, không nghĩ tới thật đúng là thi đậu. Kia hắn hiện tại gác chỗ nào đi làm đâu? Tống chiêu đệ hỏi. Diêu lão sư, Tây Bắc bên. Kia quá khổ, đại nhân ở bên kia thói quen còn hảo điểm, nhưng hắn mấy cái hài tử còn nhỏ, ta liền kêu hắn tìm lãnh đạo tranh thủ một chút, điều tới bên này công tác. Không phải là lão sư đi? Tống chiêu đệ hỏi. Diêu lão sư cười nói, hắn không muốn đương lão sư. Ta phụ đạo hắn công khóa thời điểm, ta cái này con dâu cũng đi theo nghe. Khánh Hoa thi đậu đại học chuyên khoa, nàng thi đậu trung chuyên. Nàng trung chuyên bằng cấp, ta cảm thấy đương lão sư tốt nhất. Ta liền khuyên Khánh Hoa, cùng nàng một khối đương lão sư, hai người ở một chỗ đi làm, cũng đỡ phải phân cách hai nơi. Xác thật khá tốt, có nghỉ đông và nghỉ hè. Tống chiêu đệ nói, đột nhiên nghĩ đến, Tiền đoàn trưởng đâu? Tiền Khánh Hoa, ta ba ngượng ngùng lại đây, liền không có tới. Hắn ở nhà khách, vẫn là ở các ngươi quê quán. Trung Kiến Quốc khá tò mò. Tiền Khánh Hoa, ta ở Dũng Thành đi làm, ta ba cũng ở bên kia. Hắn cùng ta mẹ đều về hưu. Như vậy khá tốt. Tống chiêu đệ nói, đại ca ngươi tham gia quân ngũ, ngươi nếu là cũng tham gia quân ngũ, cha mẹ ngươi bị bệnh, trông cậy vào ngươi tức phụ một người, cũng chiếu cố bất quá tới. Diêu lão sư, là nha, ta cũng là như vậy tưởng. Xem một cái cho nàng châm trà người trẻ tuổi, nhíu mày. Tống lão sư, đứa nhỏ này là nhà ngươi thân thích sao? Ta nhi tử. Tống chiêu đề nói. Diêu lão sư, ngươi nhi tử, ta coi đến có 20 tuổi đi. Nhìn còn có điểm quen mắt, có phải hay không ngươi thu dưỡng? Ta trước kia gặp qua hắn sao? Diêu lão sư, ta mẹ là Chu Thục Phân. Trấn Hưng nói, ta ba là Mã Trung Hoa, hắn hy sinh, lão sư cùng Trung Thúc. Diêu lão sư vội hỏi, ngươi ba là cái kia tiểu mã? Đúng vậy. Trấn Hưng nói, Diêu lão sư, uống trà. Diêu lão sư trải qua quá kháng chiến cùng nội chiến, đối, hy sinh, hai chữ không ngoài ý muốn, kia, cái kia tiểu Chu đâu? Tống Chiêu để đem năm đó sự đại khái nói một lần, Diêu lão sư hốc mắt nháy mắt đỏ. Trấn Hưng mở ra trường kỷ phía dưới ngăn tủ, lấy mấy trương giấy vệ sinh đưa cho Diêu lão sư, sự tình đều qua đi thật lâu. Những người đó không có ta mẹ giúp đỡ, nhật tử khẳng định một ngày không bằng một ngày, cũng coi như lọt vào báo ứng. Này tính cái gì báo ứng? Tống Chiêu Đề nói, nếu không phải ngươi lúc trước nói, mẹ ngươi không oán nhà ngươi những cái đó thân thích, liền tính thả bọn họ ra đảo, ta cũng đến đi đảo ngoại tìm vài người hù dọa bọn họ một đốn. Diêu lão sư sát sát nước mắt, Tống lão sư thật là một chút cũng chưa biến. Tiểu Chu như vậy biết sinh sống người, như thế nào liền quán thượng loại này nhà mẹ đẻ a? Đều là nghèo nhau đến. Tống Chiêu Đề nói, hiện tại trường học bên kia biến hóa rất đại, ta dẫn ngươi đi xem. Diêu lão sư gật đầu, đi xem. Chúng ta chờ lát nữa còn phải ngồi thuyền trở về. Hiệu trưởng vẫn là chúng ta lúc trước cái kia hiệu trưởng. Tống Chiêu Đề nói, bất quá, hắn cũng mau lui lại hưu. Diêu lão sư, ta nhớ rõ hắn cùng ta không sai biệt lắm đại. Đúng vậy. Tống Chiêu Đề nói, sang năm về hưu. Trường học hiện giờ có cao trung, tiểu học, sơ trung cùng cao trung hiệu trưởng đều là hắn một người, tuổi lớn, quản nhiều chuyện như vậy ăn không tiêu. Diêu lão sư thở dài một hơi, đều già rồi a. Đứng dậy đi đến bên ngoài, hít sâu một ngụm kẹp mùi tanh gió biển, không tự chủ được mà nhớ tới di vãng đủ loại. Tống lão sư, nếu không phải ngươi, ta hiện giờ khả năng liền dưới mặt đất. Tống Chiêu Đệ, ta lúc trước cũng không chỉ là vì ngươi. Ta biết. Diêu lão sư nói, chúng ta đi ra ngoài mới biết được bên ngoài nháo đến nhiều hung. Dù lão kiểu gì đó, mắng muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Lúc ấy ta thật cùng lão tiền ly hôn, sao có thể nhìn đến Khánh Hoa thi đầu học a? Nói, nước mắt lại ra tới. Tiền Khánh Hoa tức phụ vội vàng nói, mẹ, đều đi qua, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ta biết. Diêu lão sư cầm lòng không đầu. Sát sát nước mắt, mới hỏi, những cái đó lão sư đều còn ở đi. Tống Chiêu Đệ, có hai cái về hưu sau liền cùng nhi nữ đi rồi. Còn có một cái sinh bệnh qua đời. Dừng một chút, trường học cấp lão sư che lại ký túc xá, mau khai giảng, về quê lão sư đều đã trở lại, hiện giờ đều ở nhà thuộc viện bên kia. Kia chúng ta qua đi đi. Diêu lão sư nói, liền hướng bên ngoài đi. Tống Chiêu Đệ đi theo nàng. Đến trường học phụ cận, chỉ vào mới tinh nhà lầu 2 tầng, nói cho Diêu lão sư, bên kia chính là người nhà viện. Diêu lão sư nâng lên chân, lại dừng lại, bọn họ cũng là lão sư. Chỉ vào từ trong viện ra tới, ăn mặc màu trắng váy liền áo nữ tử cùng một cái khác tiểu tử. Tống Chiêu Đệ xem qua đi, vui vẻ, cái kia nữ đồng chí đúng vậy, một cái khác là nhà của chúng ta Tam Hoa. Tam Hoa, Diêu lão sư không cấm kinh hô. Tam Hoa đều lớn như vậy. Tam Hoa nhìn qua, nương, ngươi kêu ta. Lại đây. Tống Chiêu Đệ hướng hắn vẫy tay. Tam Hoa chạy tới, liền hỏi, chuyện gì a? Còn nhận thức đây là ai sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Diêu lão sư cười nói, ta đi thời điểm hắn mới một tuổi nhiều, còn sẽ không nói, nào nhớ rõ ta a? Nương nhận thức. Tam Hoa tò mò hỏi. Tống Chiêu Đệ, đây là trước kia chúng ta trường học Diêu lão sư. Nàng nhi tử Tiền Khánh Hoa điều đến Dũng Thành, ly bên này gần, Diêu lão sư liền tới đây nhìn xem. Diêu lão sư hảo. Tam Hoa cười nói. Diêu lão sư đánh giá Tam Hoa một phen, đứa nhỏ này rất giống ngươi. Ta giống nương. Tam Hoa trợn to mắt hỏi. Diêu lão sư, lớn lên không giống, nhưng là các ngươi nương hai đứng ở một khối tựa như. Ta liền tính không quen biết các ngươi, cũng sẽ cho rằng các ngươi là mẫu tử. Ta mau 40, hắn còn chưa tới 16, chính là không giống, người khác cũng sẽ cho rằng chúng ta là mẫu tử a. Tống Chiêu Đệ nói, chú ý tới Liễu Tĩnh Tĩnh lại đây, đây là mới tới lão sư, họ Liễu. Diêu lão sư, Liễu lão sư hảo, các ngươi đây là muốn làm gì đi? Nàng vừa tới, ta nương kêu ta mang nàng đi dạo. Tam Hoa nói, sợ nàng bị bệnh cũng không biết bệnh viện ở đâu. Diêu lão sư, vừa lúc, ta cũng nghĩ đến chỗ đi dạo, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Thích hợp sao? Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Diêu lão sư cười nói, không có gì không thích hợp. Ngươi không phải muốn tìm trước kia đồng sự Liêu một lát. Tống Chiêu Đệ nhắc nhở nàng. Diêu lão sư, trở về lại Liêu. Còn có hai cái giờ đâu? Kia chúng ta đi trước chỗ nào? Tống Chiêu Đệ hỏi. Diêu lão sư tưởng một chút, đi trước tân học giáo nhìn xem. Kia hành, chúng ta đi thôi. Tống Chiêu Đệ bồi Diêu lão sư dạo một vòng, liền cùng Tam Hoa đi trở về. Diêu lão sư một hàng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đi giáo viên ký túc xá bên kia. Hai điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ nghe được có người kêu nàng, đi ra ngoài vừa thấy, là Diêu lão sư phải đi. Tống Chiêu Đệ đưa bọn họ đến bến tàu, trở về liền nghe được phía Tây Lư đoàn trưởng ái nhân kêu nàng. Tống Chiêu Đệ đi. Qua đi, Tiểu Giang, có việc. Ta vừa rồi từ thực phẩm phụ xưởng trở về, nhìn đến một cái đặc biệt đẹp nữ. Thực phẩm phụ xưởng công nhân nói là chúng ta trường học vừa tới lão sư, phải không? Giang Tiểu Cầm tò mò hỏi. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, cao trung toán học lão sư. Thật lợi hại. Giang Tiểu Cầm bội phục, cũng liền 20 suốt đầu đi. Tống Chiêu Đệ, đúng vậy, nhà ngươi đều thu thập hảo. Không sai biệt lắm. Giang Tiểu Cầm nói. Tống Chiêu Đệ, kia về sau có chuyện gì liền đi nhà ta tìm ta. Nói, làm bộ phải đi về. Chờ một chút. Giang Tiểu Cầm vội nói, có việc. Tống Chiêu Đệ dừng lại, nhìn về phía nàng, còn có chuyện gì sao? Ngài chờ ta một chút. Giang Tiểu Cầm chạy đến trong phòng lấy một bao đồ vật đưa cho Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ tò mò, thứ gì? Nhà của chúng ta trả. Giang Tiểu Cầm cười cười, có chút ngượng ngùng. Chúng ta bên kia người rất thích, ngươi thử xem. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến rất sớm trước. Kia, Trung Kiến Quốc thường thường lấy về tới một bao trà xanh, hơn nữa đều chẳng ra gì. Lúc ấy nàng còn nghĩ tới, Trung Kiến Quốc thủ hạ binh EQ thật thấp, cấp thủ trưởng đưa trà cũng không biết đưa hơi chút giống dạng một chút. Trung Kiến Quốc nói, đó là binh lính nhà mình làm. Tống Chiêu Đệ mới không phun tào hắn binh, nhìn đến trong tay bạch trà, nhìn không được, đây là các ngươi chính mình làm. Ta làm. Giang Tiểu Cầm không lắm không biết xấu hổ, ngươi nếu không thích uống, liền dùng nó pha trà diệp trứng hảo. Tống Chiêu Đệ biết nhà nàng ở An Cát, ta rất thích uống trà, còn không có hưởng qua An Cát bạch trà, cảm ơn ngươi a. Không, không khách khí, ngươi thích liền hảo. Giang Tiểu Cầm có chút ngượng ngùng, ta nghe Lư Lượng nói, ngài ra cái gì cũng không thiếu, cũng không biết nên đưa ngươi cái gì hảo. Tống Chiêu Đệ cười nói, cái gì đều không tiễn, các ngươi hảo hảo sinh hoạt thì tốt rồi. Hướng nàng vẫy vẫy tay, liền quải trở về. Tam Hoa ở trong phòng nghe được Tống Chiêu Đệ thanh âm, vẫn luôn không thấy nàng tiến vào, liền đi ra, chờ nàng tiến viện, lập tức đón nhận đi, nương, thứ gì? Tống Chiêu Đệ không hé răng, đến trong phòng mới nói, chà, An Cát sản. Hảo vẫn là không tốt. Nhị Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ, hẳn là phi thường hảo. Phi thường. Nhị Hoa ngoài ý muốn, nói như vậy, chúng ta cái này hàng xóm không tồi lâu. Tống Chiêu Đệ, khẳng định so Lý Lan Anh giống dạng. Đúng rồi, Lý Lan Anh tìm ngươi đâu? Trấn Cương nói, ngươi đưa Diêu lão sư đi bến tàu thời điểm, nàng tới tìm ngươi, ta hỏi nàng chuyện gì, nàng cũng không nói, còn nói chờ ngươi trở về lại tìm ngươi. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện. Nàng tìm ta nhất định không có chuyện gì tốt. Tam Hoa, đi đem đại môn đóng lại. Nàng nếu kêu ta, liền nói ta có điểm không thoải mái, khả năng bị cảm nắng, ở trên lầu nghỉ ngơi. Tam Hoa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ. Nương có phải hay không đoán ra nàng tìm ngươi chuyện gì? Không cần đoán, chuyện tốt không tới phiên nương. Nhị Hoa nói, ta đi giữ cửa từ bên trong xoan thượng. Nói chuyện liền đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ, ta đi trên lầu nghỉ một lát nhi. Trên lầu nhiệt, lão sư. Trấn Cương nhắc nhở nàng, ngươi liền gác dưới lầu ngồi đi. dù sao nàng lại không bản lĩnh trèo tường tiến vào. Tống Chiêu Đệ cẩn thận tưởng tượng, Lý Lan Anh không phải Trung Kiến Quốc, sát thật không cái kia năng lực, cũng không dám. Tam Hoa, giúp ta đấm đấm bả vai, tổng cảm giác ta bả vai lại dày. Ngươi mỗi ngày sớm muộn gì cùng ta một khối tản bộ, bả vai liền không dài thịt. Tam Hoa đi đến Tống Chiêu Đệ phía sau, nương, chúng ta liền từ hôm nay trở đi đi. Tống Chiêu Đệ, ngươi nương buổi tối ăn no, nào cũng không nghĩ đi, liền tưởng hướng trên giường một nằm, vừa cảm giác đến hừng đông. Chờ một chút, Trấn Hưng đâu? Hướng bốn phía nhìn nhìn, ở trên lầu ngủ. Ngươi mới vừa đi hắn liền đi ra ngoài, cùng ta nói đi cung tiêu xã. Trấn Cương nói, ta tổng cảm thấy hắn là đi Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó, thuận tiện đi cung tiêu xã. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, Liễu Tĩnh Tĩnh lại không bức ngươi ca cưới nàng, ngươi khẩu khí như thế nào như vậy, giống Liễu Tĩnh Tĩnh đã lấy thương chỉ vào ngươi ca, cùng nàng làm giấy hôn thú. Hắn a, nhị hoa cười cười, hâm mộ Trấn Hưng có người truy, vẫn là cái rất xinh đẹp nữ sinh. Trấn Cương suy một tiếng, ta hâm mộ hắn, ta đường đường quân y đại cao tài sinh, lớn lên so với hắn hảo, còn sợ hãi không có cô nương truy, khai cái gì quốc tế vui đùa. Có lẽ có, nhưng có thể đuổi theo ngươi tơi trên đảo sao? Nhị hoa hỏi, ngươi đi đế đô hoặc là thân thành, nhân ra khả năng cùng qua đi, ngươi tơi bên này quân y viện đi làm. Không có khả năng. Trấn Cương hỏi lại, Liễu Tĩnh Tĩnh như thế nào tới? Ta đi một lần liền nhìn đến ba cái thích Trấn Hưng nữ sinh, toàn bộ thêm một khối ít. Nói cũng đến có mười mấy. Nhị hoa nói, nhiều như vậy mới ra một cái Liễu Tĩnh Tĩnh à? Không phải ta khinh thường ngươi, Trấn Cương, các ngươi toàn giáo nữ sinh thêm một khối có hay không mười cái? Vạn nhất các ngươi trường học lại có mấy cái lớn lên giống ta đại ca như vậy nam sinh, lại có mấy nữ sinh lớn lên giống mỏ chuột tai khỉ, mũi tẹt đôi mắt nhỏ. Trấn Cương giận dữ, ngươi câm miệng cho ta. Nhị ca nói đúng. Tam Hoa hỏi Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ, hảo hảo cho ta xoa vai. Tiểu tâm hắn vừa giận, bắt được ngươi tấu một đốn. Hắn đánh không lại ta. Tam Hoa nói, ta không sợ hắn. Trấn Cương tức khắc tưởng tấu Tam Hoa, hai ta thi đấu. Ta đang ở vội, không phát hiện a. Tam Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, liền hỏi, nương, ta lại cho ngươi ấn ấn đầu. Tống Chiêu Đệ, ngươi liền thành thành thật thật cho ta đấm vai đi. Nhị Hoa, đi trường học bên kia nhìn xem Trấn Hưng đang làm gì. Nếu là giúp Liễu Tĩnh Tĩnh chỉnh lý đồ vật, ngươi liền lặng lẽ trở về. Nếu hai người bọn họ ở trong phòng nói chuyện phiếm, nói cho Trấn Hưng, ta tìm hắn có việc, lập tức trở về. Vì cái gì? Nhị Hoa khó hiểu, ngươi không phải không phản đối hai người bọn họ xử đối tượng sao? Tống Chiêu Đệ, ta là không phản đối, ta sợ chuyện ngày mai liền truyền ra Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đang làm đối tượng. Đánh cái ngáp, tiếp tục nói, truyền ra loại này lời đồn đãi, Trấn Hưng không muốn, ta cũng phải gọi hai người bọn họ đính hôn. Có như vậy nghiêm trọng sao? Trấn Cương hỏi, ngươi phía trước còn nói hiện tại cùng trước kia không giống nhau, tưởng ly hôn liền ly hôn. Tống Chiêu Đệ điểm một chút đầu, ta là nói như vậy quá. Nhưng các ngươi cũng nói qua trên đảo chỉ có một Tống lão sư. Các ngươi về sau phu thê bất hòa, ta kiến nghị các ngươi buông tha lẫn nhau. Cục dân chính đồng chí cũng sẽ khuyên các ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm, càng đừng nói chúng ta những cái đó cho rằng hẳn là khuyên giải. Không khuyên phân, hàng xóm. Ta đây đi xem đi. Nhị Hoa đi tới cửa, đột nhiên xoay người. Nương, Lý Lan Anh từ nhà nàng ra tới. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi đi trước đất trồng rau chích mấy cái cà chua, chờ nàng đi rồi lại đi ra ngoài. Giọng nói rơi xuống, Lý Lan Anh thanh âm chuyển tiến vào. Tam Hoa chạy đến cửa, ngươi nhỏ giọng điểm, ta nương không thoải mái, ở trên lầu nghỉ ngơi. Lý Lan Anh biểu tình khẽ biến, có chút xấu hổ, kia, ta đây ngày mai lại đến. Hôm sau, buổi sáng, Tống Chiêu Đệ chính cấp Nhị Hoa cùng Trấn Cương chuẩn bị chút ăn, nghe được Tam Hoa hỏi, có phải hay không tìm ta nương? Tống Chiêu Đệ liền biết là Lý Lan Anh tới. Nếu là người khác, mặc dù là cách vách vừa mới dọn lại đây Giang Tiểu Cầm, Tam Hoa cũng sẽ đang hỏi để trước thêm một cái xưng hô. Tống Chiêu Đệ làm chính là đại trên bánh quai trèo cùng đường lỗ tai, Nhị Hoa cùng Trấn Cương không thế nào thích ăn, Tống Chiêu Đệ còn làm. là kêu hai người mang đi trường học, phân cho các bạn học ăn. Sợ Lý Lang Anh tiến vào liền nói thầm nàng lại làm dầu chiên đồ vật, Tống Chiêu để đem vớt bánh quay trèo trường chiếc đũa cấp Trấn Hưng, đi ra ngoài thời điểm thuận tay đem phòng bếp môn mang lên. Đi ra phòng khách, Lý Lang Anh đến trong viện. Tống Chiêu để không nghĩ làm nàng vào nhà, nếu không còn sẽ hỏi bọn hắn lại làm cái gì ăn ngon. Tống Chiêu để tiếp tục đi phía trước đi, đổ nàng hỏi, tiểu Lý tìm ta có việc a? Đúng vậy, chúng ta vào nhà nói. Lý Lang Anh nói, Tống Chiêu để cười nói, gì sự còn thế nào cũng phải vào nhà a? Trong phòng mặt buồn, chúng ta qua bên kia nói. Chỉ vào áp giếng nước biên ngọc lan thụ, dưới cây ngọc lan có hai chương ghế dựa, buổi sáng Trấn Hưng nhìn tam oa bối thư khi, ca hai ngồi. Lý Lang Anh theo Tống Chiêu để ngón tay nhìn lại, do dự trong chốc lát, đi qua đi. Đổi thành người khác, Tống Chiêu để sẽ tùy tiện lao hai câu, tỉ như buổi sáng làm gì ăn. Đối tượng biến thành Lý Lang Anh, Tống Chiêu để thẳng đến chủ đề, chuyện gì a? Vừa rồi còn một hai phải đi trong phòng nói. Lý Lang Anh hướng bốn phía nhìn xem, thấy không có gì người, nguyên bản ở trong viện tam oa còn vào nhà, ngươi cảm thấy cái kia mới tơi Liễu lão sư thế nào? Khá tốt a, lớn lên hảo, bằng cấp cao, trừ bỏ vì ai xúc động điểm này, Tống Chiêu để thật đúng là tìm không ra khuyết điểm. Ngươi gặp qua nàng? Lý Lang Anh nhỏ giọng nói, gặp qua. Nhà ta lão đại sớm mấy ngày không phải đã trở lại sao? Nguyên bản tính toán hôm nay đi, ta ngày hôm qua liền dẫn hắn đi cung tiêu xã mua điểm đồ vật. Trở về thời điểm nhìn đến một cái mặc đồ trắng váy nữ đi theo ngươi một khối, ta liền hỏi người khác kia cô nương có phải hay không ngươi thân thích. Nhân gia nói là mới tơi lão sư. Tống Chiêu để lập tức liền minh bạch, ra vẻ không biết, đúng vậy. Làm sao vậy? Ngươi cảm thấy cái kia lão sư thế nào? Lý Lang Anh hỏi. Tống Chiêu đệ, ta vừa rồi nói, khá tốt. Ta tưởng thỉnh ngươi đem nàng giới thiệu cho nhà của chúng ta lão đại. Lý Lang Anh nói. Tống Chiêu đệ đã đoán được, nhà ngươi lão đại ở nơi khác công tác, nàng ở bên này, ở riêng hai xứ không được tốt đi. Lại không phải gia đình quân nhân, tách ra là không có biện pháp sự. Cái này đơn giản a. Lý Lang Anh nói, kêu nàng viết cái xin báo cáo, hiệu trưởng khẳng định không thể gặp bọn họ hai vợ chồng phân cách hai nơi. Tống Chiêu để tưởng trợn trắng mắt, nhân gia nguyện ý tới bên này, tự nhiên là bởi vì thích bên này. Vì một người nam nhân điều đến không thích địa phương, nàng khả năng không lớn đồng ý. Cái gì kêu vì một người nam nhân? Lý Lang Anh trừng mắt, nàng gả cho nhà của chúng ta lão đại, nhà ta lão đại chính là nàng trượng phu. Tống Chiêu để nghĩ thầm, nhân gia có thể lựa chọn không gả, lại không phải thích phi hắn không thể, ngươi nếu nói như vậy, vậy ngươi tìm người khác thử xem đi. Ta ngượng ngùng khuyên vừa tới đến bên này không mấy ngày cô nương đi địa phương khác. Có cái gì ngượng ngùng? Lý Lang Anh nhíu mày, ngươi đây là vì nàng hảo a? Nhà của chúng ta lão đại học vấn cao, lão tôn vẫn là cái đoàn trưởng, tốt như vậy điều kiện, không làm thất vọng nàng. Tam oa là cái hiếu thuận hài tử, biết được Liễu Tĩnh Tĩnh không màng cha mẹ phản đối khăng khăng muốn tới bên này, liền không lớn thích Liễu Tĩnh Tĩnh. Hắn không thích Liễu Tĩnh Tĩnh điểm này, cũng không chán ghét Liễu Tĩnh Tĩnh thích Trấn Hưng. Trấn Hưng cha mẹ còn ở khí, cùng tam oa bọn họ còn không phải huynh đệ, liền thường xuyên giúp đại oa đánh nhau. Sau lại Trấn Hưng cùng Trấn Cương đi vào trung gia, tam oa liền càng thích hắn. Tuy rằng Trấn Hưng ở trong lòng hắn xếp hạng tự lập cùng canh sinh mặt sau, tam oa cũng cảm thấy Liễu Tĩnh Tĩnh có thể coi trọng Trấn Hưng, thuyết minh nàng rất có ánh mắt. Liễu Tĩnh Tĩnh coi trọng người thân sinh phụ thân sinh thời là đoàn trưởng, dưỡng phụ hiện giờ là sư trưởng, Lý Lang Anh nói. Nhà nàng điều kiện hảo, không làm thất vọng Liễu Tĩnh Tĩnh, tam oa không cao hứng, đứng dậy liền đi phòng bếp, đem Lý Lang Anh lời nói cho Trấn Hưng, không quên thêm mắm thêm muối nói. Lý Lang Anh cảm thấy Liễu Tĩnh Tĩnh trèo cao nàng nhi tử. Đại Hoa không ngừng một lần nói hắn muốn tìm cái ôn nhu hiền huệ, thiện giải nhân ý, hiếu thuận xinh đẹp tức phụ nhi. Trấn Hưng nghe hắn nói như vậy khi, cũng suy nghĩ ta cũng muốn tìm cái như vậy. Huynh đệ bảy cái, Đại Hoa lớn lên tốt nhất, mày rậm mắt to mặt chữ điền, mặc vào tây trang có thể đi triều đình đài nhận lời mời bản tin thời sự MC, mặc vào phim cổ trang phục có thể diễn bảo vệ quốc gia tướng quân. đến nỗi với Trấn Hưng cũng chính là ngẫm lại, chưa bao giờ nghiêm túc quá. Rốt cuộc hắn lớn lên sát thật hắn không bằng đại hoa đẹp. Liễu Tĩnh Tĩnh lớn lên khá tốt, cái đầu không tính lùn, mấu chốt vẫn là Trấn Hưng bạn cùng trường, liền tính cùng Liễu Tĩnh Tĩnh không có gì cộng đồng đề tài. Hai người ở một khối còn có thể tâm sự trong trường học những cái đó sự. Trấn Hưng cảm thấy có thể cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nơi trốn, nàng nếu không có Lưu Bình, Lý Lan Anh cùng với Tôn Uyển như những cái đó tật xấu, nhưng thật ra có thể cưới về nhà. Nhưng mà, hắn bên này còn không có xem trọng, liền có người công nhiên cạy góc tường. Mặc dù Trấn Hưng hiện tại đối Liễu Tĩnh Tĩnh không có gì cảm tình, cũng không thoải mái, hiện tại còn ở sao? Ta đi theo nàng nói. Nói cái gì? Trấn Cương đánh gãy hắn nói, nhà ta tình huống như thế nào, Tôn gia lại là tình huống như thế nào? Liễu Tĩnh Tĩnh đầu bị cửa kẹp, cũng sẽ không tuyển Lý Lan Anh nhi tử. Nhị Hoa tiếp theo nói, ngươi nếu là thật đối Liễu Tĩnh Tĩnh có như vậy điểm ý tứ, cái gì đều không cần phải xen vào, kêu Lý Lan Anh bận việc. Liễu Tĩnh Tĩnh chẳng những sẽ không tâm động, còn sẽ cảm thấy ngươi tốt nhất. Trên đảo bằng cấp so Trấn Hưng cao, lại giống hắn lớn như vậy người, giống như không có. Chiếu nhị ca nói như vậy, cấp Liễu Tĩnh Tĩnh làm mai người càng nhiều, Liễu Tĩnh Tĩnh liền sẽ càng thích Trấn Hưng. Tam Hoa hỏi, nhị Hoa, trước mắt xem ra là như thế này, trừ phi đại ca cùng canh sinh ca ra ngựa, không không, hai người bọn họ không được, tự lập ca trở về, có thể cùng Trấn Hưng một trận chiến. Vì cái gì? Tam Hoa không hiểu. Nhị Hoa, Liễu Tĩnh Tĩnh coi trọng Trấn Hưng, thuyết minh nàng thích thành thật, ít nhất thoạt nhìn thành thật nam nhân. Đại ca ngồi không ngồi tướng, chạm không chạm tướng, một mở miệng cùng cái thổ phỉ dường như, không phải Liễu Tĩnh Tĩnh thích loại hình. Canh sinh ca, hắn gác Liễu Tĩnh Tĩnh trước mặt trang một chút, Liễu Tĩnh Tĩnh khả năng sẽ bị hắn mê hoặc. Nhưng Liễu Tĩnh Tĩnh lại không phải đại mỹ nữ, canh sinh ca lười đến trang, Liễu Tĩnh Tĩnh cũng không dám thích hắn, tâm nhãn quá nhiều. Trấn Cương tương đối tò mò, lão sư như thế nào hồi? Không biết. Tam Hoa đột nhiên nghĩ đến, ta đi xem. Nói chuyện liền ra bên ngoài chạy, suýt nữa đánh ngã Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đỡ khung cửa đứng vững, liền hỏi, làm gì đi? Nàng đi rồi. Tam Hoa câu lấy đầu hướng bên ngoài xem. Tống Chiêu Đệ gật đầu, ta kêu nàng tìm người khác, nàng không lớn cao hứng, đi rồi. Không cao hứng. Tam Hoa trợn to mắt, nàng tìm ngươi hỗ trợ, nàng còn dám cùng ngươi nhăn mặt. Ai cho nàng dũng khí? Tống Chiêu Đệ, nàng cảm thấy việc rất nhỏ, nàng lại là chúng ta hàng xóm, ta hẳn là hỗ trợ. Lần sau nàng gác ngoài cửa giống phá giọng nói, ta cũng không đi mở cửa. Tam Hoa nói, quá hai ngày khai giảng, ta còn phải bắt được nàng con thứ ba tấu một đốn. Tống Chiêu Đệ vội nói, đừng sằng bậy, tự cho là đúng, tự cho mình rất cao người chỗ nào đều có. Mặc dù ngươi ba đem Tôn đoàn trưởng điều đi, đi rồi một cái Lý Lan Anh, còn có khả năng lại đến một cái Tôn Lan Anh. Ta dùng bao tải hắn đầu chồng lên, hắn không biết ta là ai. Tam Hoa nói, Tống Chiêu Đệ, ngươi có phải hay không lại tưởng ngươi ba dây lưng? Tam Hoa trừng mắt nhìn Tống Chiêu Đệ, ta là ở giúp ngươi. Ta cũng là ở giúp ngươi. Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, ngươi cho rằng dùng bao tải chồng lên đầu của hắn, hắn liền không biết ngươi là ai. Chúng ta cái này trên đảo dám như vậy làm người, đại ca ngươi ở thời điểm, ngươi ba sẽ nghĩ đến hắn. Đại Hoa bọn họ không ở nhà, ngươi ba không cần tưởng đều có thể đoán được là ngươi. Nhị Hoa từ trong phòng bếp ra tới. Đừng không phục, trừ bỏ ngươi, xác thật không có mấy người dám làm như thế. Ta đây liền nói là ngươi chủ ý. Tam Hoa nói, Nhị Hoa, đáng tiếc ta ba không tin. Nương, đường lỗ tai cùng bánh quai trèo đều hảo. Kế tiếp còn làm cái gì? Làm sa tế. Tống Chiêu Đệ nói, tới rồi trong trường học, ai muốn ăn cho ai ăn, các ngươi ăn ít điểm. Nhị Hoa, ta cấp đại ca đưa qua đi. Ngươi không ăn? Tống Chiêu Đệ hỏi, Nhị Hoa, ta muốn một lọ thì tốt rồi, ăn nhiều thượng hỏa, còn mạo đậu. Đậu, ta cũng muốn một lọ. Trấn Cương cũng ra tới, lão sư, làm 4 bình đi. Tam Hoa vội vàng nói, ta ăn a, làm 6 bình, cho chúng ta lưu 2 bình. Vừa thấy Trấn Hưng ra tới, một lọ lưu trữ chúng ta ăn, một lọ cấp Liễu Tĩnh Tĩnh đưa qua đi. Tam Hoa, ngươi tưởng bị đánh, ta có thể thỏa mãn ngươi. Trấn Hưng nghiêm túc nói. Tam Hoa vẻ mặt vô tội, ta nói cái gì sao? Ngươi liền phải tấu ta. Ta tấu ngươi còn cần lâm thời tìm lý do. Trấn Hưng nói, ta đều cho ngươi tích. Có đâu? Tam Hoa bĩu môi, cùng ba học cái gì không tốt, phi học tấu ta. Ta ngày mai liền đi tìm Liễu Tĩnh Tĩnh, cùng nàng nói ngươi thích đánh người. Nàng về sau gả cho ngươi, ngươi một ngày đến đánh nàng tam đốn. Đáng tiếc Liễu Tĩnh Tĩnh không tin ngươi. Trấn Cương nhắc nhở hắn, Tam Hoa cũng tưởng đánh người. Nương, bọn họ kết phường khi dễ ta. Ta không khi dễ ngươi, ngươi lại đây giúp ta nhóm lửa, ta làm sa tế. Tống Chiêu Đệ nói, được không? Tam Hoa gật đầu, đương nhiên có thể. Đi theo Tống Chiêu Đệ đi phòng bếp, trải qua Trấn Hưng bên người. Ta ngày mai liền đi tìm Liễu Tĩnh Tĩnh chơi. Tùy tiện ngươi. Trấn Hưng nói, Tam Hoa thấy hắn không tin, bĩu môi, cái gì cũng chưa nói. Ngày hôm sau buổi sáng, tiễn đi Trấn Cương cùng Nhị Hoa, Trấn Hưng cùng Tống Chiêu Đệ một khối đi mua đồ ăn thời điểm. Tam Hoa ôm một lọ ước chừng có một cân sa tế đi trường học. Liễu Tĩnh Tĩnh vừa tới thời điểm, hai gian trong ký túc xá chỉ có một chương giường cùng một cái bàn. Trấn Hưng bồi nàng đi mua hai cái tiểu băng ghế, lại mua thớt, bếp lò cùng nồi chén gáo bùn, sau lại giúp nàng mua 100 khối than nắm đôi ở hành lang hạ, trống rỗng phòng nhỏ có điểm ra bộ dáng. Nhị Hoa tổng cộng cho nàng làm 5 điều váy, 2 điều màu trắng, 2 điều hoàng cùng một cái hồng. Liễu Tĩnh Tĩnh thu được thời điểm, có chút không biết làm sao. Sau lại Trấn Hưng cùng nàng nói, qua mấy ngày liền khai giảng, trong phòng học người nhiều, nàng xuyên quần dài áo dài đi học sẽ quá nóng. Liễu Tĩnh Tĩnh liền quyết định, trở về sau đã phát tiền lương, cấp Nhị Hoa mua chút lễ vật. Liễu Tĩnh Tĩnh đang ở giặt quần áo, nhìn đến Tam Hoa tiến vào cho rằng hắn tìm người khác. Tam Hoa thẳng tắp về phía nàng đi tới, Liễu Tĩnh Tĩnh mới ý thức được Tam Hoa là tới tìm nàng. Thấy rõ Tam Hoa trong tay ôm đồ vật, Liễu Tĩnh Tĩnh không đợi hắn mở miệng liền nói, ta bên này cái gì đều có. Trấn Hưng làm sa tế, ngươi không cần. Tam Hoa hỏi, Liễu Tĩnh Tĩnh kinh ngạc, hắn còn sẽ làm sa tế? Trấn Hưng sẽ đồ vật nhưng nhiều. Tam Hoa nói, chiên xào nấu tạc mọi thứ tinh thông. Cái này ngươi thu, mẹ ta nói ăn nhiều sẽ thượng hỏa, ngươi từ từ ăn. Nói, đột nhiên nghĩ đến, Liễu Tĩnh Tĩnh một người khẳng định đến ăn thật lâu, ngươi nếu là sợ hỏng rồi, liền cho ngươi tả hữu hàng xóm một chút đi. Liễu Tĩnh Tĩnh trong nhà thường xuyên làm sa tế, mỗi lần chỉ làm nửa chén, ăn cái hai ngày, lần sau lại làm. Nhìn đến Tam Hoa lấy tơi như vậy một bình lớn, nhìn không được hỏi, Mã Trấn Hưng làm rất nhiều sao? Hắn làm 6 bình, ta nương đều tưởng tấu hắn. Tam Hoa bịa đặt lung tung, phóng áp giếng nước bên cạnh, chờ lát nữa chính ngươi lấy về đi. Tào lão sư đi tới, Tam Hoa, lại cấp Liễu lão sư đưa cái gì đâu? Ta nương làm sa tế. Tam Hoa nói, nàng nói Liễu lão sư một người ở chỗ này liền cái thân nhân đều không có, nàng là chủ nhiệm, hẳn là nhiều chiếu cố một chút. Liễu Tĩnh Tĩnh biết Tống Chiêu Đệ khí nàng lỗ mãng, đoạn sẽ không nói như vậy. Nghe Tam Hoa như vậy giảng, rất là ngoài ý muốn. Nhưng mà, không chờ nàng tưởng hảo nên như thế nào tiếp theo Tam Hoa nói tiếp tục nói, liền nhìn đến Tào lão sư cười nói, Tam Hoa, Tống lão sư có phải hay không thực thích Liễu lão sư? Ta nương thích nhất ta. Tam Hoa 16 tuổi, biết Tào lão sư có ý tứ gì, ra vẻ không biết thôi. Ta nương còn ở nhà chờ ta trở về, đi rồi a. Hướng hai người vẫy vẫy tay, liền hướng bên ngoài chạy. Tào lão sư cười cười, chuyển hướng Liễu Tĩnh Tĩnh, Tống lão sư ra Trấn Hưng khá tốt, có thể suy xét suy xét. Ngài muốn áp thủy sao? Liễu Tĩnh Tĩnh không đáp hỏi lại, ta đem thùng nước xách ra tới. Tào lão sư trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, không cần, không cần, ta chính là lại đây nhìn xem, Tam Hoa lại cho ngươi đưa cái gì? Sa tế. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, ngươi đi cầm chén, ta cho ngươi đảo điểm. Tào lão sư đã thấy rõ ràng, xua xua tay, ta tức phụ sẽ làm. Liễu Tĩnh Tĩnh cho rằng sa tế là Trấn Hưng làm, thấy Tào lão sư như vậy, cũng liền không một hai phải cho hắn. Tẩy hảo quần áo, đem sa tế lấy trong phòng liền mở ra phong khẩu, theo sau đi lấy nàng buổi sáng làm bánh rán nhiều tầm có men, chọc một chút sa tế đặt ở bánh mặt trên. Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn đến sa tế có thứ khác, không có khả năng là ớt cay hạt, liền tắc trong miệng nếm thử. Ngay sau đó trợn to mắt, vội vàng đổi cái muỗng múc một muỗng. Ăn xong chỉnh trương bánh rán nhiều tầm có men, cầm lòng không đậu đánh cách, Liễu Tĩnh Tĩnh mới ý thức được, nàng mới ăn qua cơm sáng không bao lâu, lại ăn một trương bánh nướng lớn, buổi trưa không cần làm cơm. Trấn Hưng buổi trưa nấu cơm, mở ra tủ lạnh lấy thịt bò thời điểm phát hiện sa tế thiếu một lọ, vội vàng hỏi, lão sư, nhị hoa cùng Trấn Cương tổng cộng lấy đi mấy bình sa tế? 4 bình A, làm sao vậy? Tống Chiêu đề hỏi. Trấn Hưng trong lòng có cái dự cảm bất hảo, ngươi có hay không cấp chúng ta phía Tây Lư đoàn trưởng đưa một lọ? Ta cho hắn làm gì? Tống Chiêu đệ khó hiểu, hắn cùng hắn tức phụ đều là An Các người, bên kia khẩu vị đạm, ăn không quen chúng ta làm sa tế. Trấn Hưng hướng trong phòng bếp kêu, Tam Hoa, có phải hay không ngươi? Cái gì a? Tam Hoa ra tới, không đầu không đuôi giống cái gì giống? Có chuyện sẽ không hảo hảo nói a. Tống Chiêu để minh bạch, một khác bình là ở Liễu Tĩnh Tĩnh bên kia đi. Ngươi đảo cái gì loạn a? Trấn Hưng nhíu mày, Tam Hoa, ta là giúp ngươi hảo đi. Lý Lan Anh tìm người cho nàng nhi tử làm mai, chẳng sợ bà mối đem Tôn gia lão đại khen đến ba hoa trích chòe, Liễu Tĩnh Tĩnh đều sẽ không tâm động. Chính là ta. Trấn Hưng đau đầu, ta cùng nàng bát tự còn không có một phiết đâu. Tam Hoa nghi hoặc, ngươi không phải muốn cùng nàng nơi trốn xem sao? Ngươi không nói lời này, ta mới sẽ không làm điều thừa đâu. Trấn Hưng miệng giật giật, phát hiện. Thế nhưng không lời gì để nói, không có lần sau. Qua mấy ngày khai giảng, ta phải hảo hảo học tập, cũng không có thời gian đi giúp ngươi tặng đồ lạp. Tam Hoa nói, đột nhiên trợn to mắt, chuyển hướng Tống Chiêu đệ. Nương dạy ta tiếng Anh, ngươi dạy ta ngữ văn, Liễu Tĩnh Tĩnh dạy ta toán học. Tống Chiêu đệ cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra là như thế này. Ta nương a, ta không sống. Tam Hoa ngửa mặt lên trời khóc lớn. Tống Chiêu đệ, lúc trước kêu ngươi đi học, ngươi đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Ngươi nếu là nghe lời, năm nay cũng nên khảo đi rồi. Ta lúc trước lại không biết sẽ như vậy. Tam Hoa nói, Tống Chiêu đệ, nói rất đúng giống ta biết dường như, ngươi thượng năm nhất thời điểm, Trấn Hưng còn chưa nói hắn muốn làm lão sư đâu. Ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ a. Tam Hoa hút hút cái mũi, Trấn Hưng, ngươi đến cho ta làm điểm ăn ngon. Trấn Hưng tức khắc khí vui vẻ, ngươi, như thế nào so Đại Hoa còn có thể làm giật. A, muốn ăn cái gì nhanh lên nói, quá hạn không chờ. Tương thịt bò, thiêu cà tím, hành thái bánh, lại đến một chén cơm tẻ, không sai biệt lắm liền này đó đi. Tam Hoa nói, Trấn Hưng chừng hắn một cái, coi như không nghe thấy, trực tiếp cầm thịt đi phòng bếp, cũng không kêu hắn nhóm lửa. Hôm sau buổi sáng, Trấn Hưng giúp Tống Chiêu để thu thập đất trồng rau thời điểm, nhìn đến Lý Lan Anh đầy mặt vui mừng, vội vàng hướng phía nam đi. Trấn Hưng tò mò, lão sư, sẽ không nhanh như vậy, nàng liền tìm đến nguyện ý cho nàng nhi tử làm mai người đi. Mọi người đều cho rằng Liễu Tĩnh Tĩnh là mặt trên phân phối đến bên này. Nàng lớn lên đẹp, lại không có gì lớn giọng, công tác lại hảo. Về sau a, Liễu Tĩnh Tĩnh bên kia ngạch cửa đến bị đạp vỡ. Tống Chiêu đề nói, đừng không tin, hảo nữ bách gia cầu. Trấn Hưng, ân, một tiếng, lão sư, có mấy cái bắp đều già rồi. Vậy làm nó trường, về sau mài nhỏ nấu cháo. Tống Chiêu để đánh giá hắn một phen, Trấn Hưng, Liễu Tĩnh Tĩnh so Lưu Bình cường quá nhiều, chỉ cần về sau trong nhà lớn nhỏ sự đều từ ngươi làm chủ, nàng liền tính cùng Lưu Bình giống nhau, cũng chỉnh không ra cái gì chuyện xấu. Ngươi nếu là đối nàng có như vậy một đinh điểm hảo cảm, liền quang minh chính đại mà đi tìm nàng đi. Trấn Hưng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Chiêu đệ, vạn nhất nàng giống Đại Hoa thân mụ như vậy đâu? Không có khả năng. Tống Chiêu đệ nói, điểm này ngươi cứ việc yên tâm, không tin ta hôm nào thử xem nàng. Trấn Hưng tò mò, như thế nào thí? Điểm này ngươi cũng đừng hỏi. Tống Chiêu đệ nói, dù sao không phải hiện tại. Liễu Tĩnh Tĩnh điều kiện hảo, Lý Lăng Anh khai cái đầu, kế tiếp khẳng định đến có rất nhiều người cho nàng làm mai. Tống Chiêu Đệ quan sát nàng 2 tháng, từ Tào lão sư ái nhân trong miệng biết được, Liễu Tĩnh Tĩnh ai cũng chưa coi trọng. Tháng 11 số 7, chủ nhật, cơm sáng qua đi, Tống Chiêu Đệ kêu Tam Hoa cùng nàng một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn, kêu Trấn Hưng soát nồi rửa chén. Mua đồ ăn trở về, mẫu tử hai người quải đến giáo viên ký túc xá. Liễu Tĩnh Tĩnh cũng ở rửa chén, nhìn đến Tống Chiêu Đệ tới, hoảng đến vội vàng ném xuống chén chạy tới, Tống lão sư như thế nào tới? Ở bên này còn thói quen sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Liễu Tĩnh Tĩnh, khá tốt, đại gia đối ta đều đặc biệt hảo. Ngươi viết thư trở về, nhà ngươi người có cho ngươi hồi âm sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Liễu Tĩnh Tĩnh lắc lắc đầu, khả năng, ta ba. Mẹ còn giận ta đi. Ngươi tiền lương là 80 đồng tiền đi. Tống Chiêu Đệ hỏi. Bộ đội bên này tân lão sư tiền lương đều là này đó, thật nhiều năm không thay đổi. Sau này sẽ theo tuổi nghề hướng lên trên thêm. Mặc dù Tống Chiêu Đệ mặc kệ tài vụ, không hỏi Trấn Hưng, cũng biết nàng tiền lương nhiều ít, hỏi như vậy cũng là không lời nói tìm lời nói. Liễu Tĩnh Tĩnh gật gật đầu. Chúng ta trên đảo đồ vật tiện nghi, một tháng một người nhiều nhất dùng 20-30 đồng tiền. Tống Chiêu Đệ nói, có hay không cho ngươi ba mẹ gửi tiền? Liễu Tĩnh Tĩnh xem một cái Tống Chiêu Đệ, nhấp môi, khẽ lắc đầu, ta nghĩ tới, nhưng là không gửi. Tam Hoa, mang Tiểu Liễu đi bưu cục. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi đem tiền gửi qua đi, ngươi ba mẹ liền cho ngươi hồi âm. Liễu Tĩnh Tĩnh nhược nhược hỏi, ta nên gửi nhiều ít? Tống Chiêu Đệ không cấm chớp một chút mắt, ý thức được nàng nghiêm túc, tức khắc muốn cười, nhưng nàng tưởng tượng 20 mấy tuổi cô nương, cùng trong nhà nháo cương, do dự thấp thỏm lưỡng lự cũng thuộc bình thường, ngươi lãnh 2 tháng tiền lương, vậy gửi 60 đi, ngươi cũng đến chừa chút tiền khẩn cấp. Ta đây hiện tại liền đi. Liễu Tĩnh Tĩnh hỏi, Tống Chiêu Đệ, soát hảo chén lại đi. Chuyển hướng Tam Hoa, ta đi về trước, ở chỗ này chờ Tiểu Liễu. Đã biết. Tam Hoa điểm một chút đầu, nhìn theo Tống Chiêu Đệ đi xa, xoay người đối Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngươi soát hảo chén ở trong viện chờ ta, ta đi trước đại hào. Người có tam cấp, Liễu Tĩnh Tĩnh không nghi ngờ có nàng, đã kêu Tam Hoa mau đi. Nhưng mà, 20 phút sau, Liễu Tĩnh Tĩnh nhìn không được hoài nghi Tam Hoa có phải hay không rớt trong WC, tính toán đi ra ngoài tìm thời điểm, Trấn Hưng tới. Liễu Tĩnh Tĩnh theo bản năng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi tìm ta? Trấn Hưng hỏi lại. Liễu Tĩnh Tĩnh vốn dĩ liền rất thông minh, nháy mắt minh bạch, đem Tam Hoa lời nói cho hắn. Trấn Hưng khẽ cắn môi, quay đầu lại ta. Liền tấu hắn. Đừng, hắn chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Liễu Tĩnh Tĩnh nói, Tam Hoa thường xuyên nghịch ngợm gây sự, Trấn Hưng nếu là tấu Tam Hoa, hắn tay đều có thể mệt sưng, nói như vậy bất quá là nhất thời khí lời nói, tiền ở trên người sao? Ở nói, chúng ta hiện tại liền đi. Ở, Liễu Tĩnh Tĩnh nói, môn đa khóa, chúng ta đi thôi. Trấn Hưng, ân, một tiếng, đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu ra cửa. Liễu Tĩnh Tĩnh yên lặng theo ở phía sau, hai người cách xa nhau đến. Có 1 mét xa, Tam Hoa là thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý đem Trấn Hưng kêu ra tới, sợ Tống Chiêu Đệ của trách hắn, liền chạy hắn đồng học ra đi chơi. 10 giờ nhiều, đánh giá Tống Chiêu Đệ liền tính sinh khí, khí cũng nên tiêu, Tam Hoa mới về nhà. Mới vừa tiến viện, Tam Hoa liền nghe được Trấn Hưng nhắc tới tên của hắn. Tam Hoa dựa vào trên tường nghe trong chốc lát, phát hiện hắn nương không sinh khí, ho khan một tiếng, lại nói ta nói bậy đâu. Trấn Hưng hướng hắn vẫy tay. Đến ta bên này, ta không thích ngươi. Tam Hoa ngồi vào hắn đối diện, Tống Chiêu Đệ bên người, ta giúp ngươi 2 lần. Trấn Hưng, ngày mai đi học thời điểm, có thể hay không đừng tổng nhìn chằm chằm ta. Trấn Hưng, ngươi sẽ giúp ta 1 lần, ta liền cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói, ngươi toán học yếu nhất. Tam Hoa sắc mặt khẽ biến, dựa vào Tống Chiêu Đệ trên người, nương, chờ lát nữa ba trở về, ngươi cùng ba thương lượng, kêu hắn chạy nhanh cùng Liễu Tĩnh Tĩnh kết hôn, chạy nhanh dọn đi ra ngoài đi. Ngươi có thể cùng ngươi ba nói. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi ba nhất định phi thường vui. Trấn Hưng, Trung Thúc hận không thể chúng ta toàn dọn đi ra ngoài, khẳng định sẽ đồng ý, việc này không cần thương lượng. Nhìn về phía Tam Hoa, ngươi cũng giống nhau. Ta biết à. Tam Oa nói, không cần ngươi nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ buồn cười, ta nhớ rõ hai ngươi trước kia chưa từng lải nhải quá, hiện tại là chuyện như thế nào? Trước kia là ta nhường hắn. Tam Oa liếc Trấn Hưng liếc mắt một cái, suy một tiếng, nương, ta lên lầu ngủ một lát, 11 giờ nửa lại kêu ta. Tống Chiêu Đệ, đã 11 giờ, chúng ta nấu cơm, ngươi ba trở về vừa lúc ăn cơm. Ba ba thật vất vả, cả năm vô hưu. Tam Oa nói, nương, ta cùng ngươi nói thật a, nhìn đến ba ba như vậy ta liền không nghĩ tham gia quân ngũ. Tống Chiêu Đệ hỏi hắn, ngày khác ngươi nhị ca làm xưởng quần áo, ngươi giúp ngươi nhị ca bán quần áo. Không không không, Tam Oa dùng sức lắc đầu. Tống Chiêu Đệ, vậy ngươi muốn học cái gì? Ta, Tam Oa nghiêm túc suy xét, giống như chỉ đối vũ khí cảm thấy hứng thú. Tính, vẫn là đi nhị pháo đi. Tống Chiêu Đệ tức khắc một ót hát tuyến, nói rất đúng, giống nhị pháo là chúng ta trên đảo cung tiêu xa giống nhau, muốn đi liền đi, không nghĩ đi liền không đi. Điện thoại vang lên, nhìn xem là ai. Tam Oa ho khan một tiếng, cầm lấy microphone, hạ giọng, uy, ai? Ta là Trung Kiến Quốc. Tống Chiêu Đệ tưởng tấu hắn, hảo hảo nói chuyện, đừng nghịch ngợm. Gì cả, tìm ngươi. Tam Oa đem microphone đưa cho nàng, rất sốt ruột, khả năng xảy ra chuyện gì. Tống Chiêu Đệ vội vàng đứng lên, tiếp nhận microphone, chau mày. Tam Oa trọng mắt chuyển động, ghé vào microphone biên ý đồ nghe Tống Lai Bảo nói cái gì. Tống Chiêu Đệ đẩy ra hắn đầu, chừng liếc mắt một cái hắn, không có ngươi không nghe. Tránh xa một chút, Tam Oa hừ một tiếng, xoay người ngồi vào Trấn Hưng bên người, nhỏ giọng hỏi, muốn hay không đoán xem xảy ra chuyện gì? Ta hy vọng không phải bà ngoại cùng ông ngoại bị bệnh. Trấn Hưng không đi qua thôn Tiểu Tống, nhưng là hắn không ăn ít Tống Mẫu mỗi năm gửi tới Sơn Trân, nói đến Tống Mẫu cùng Tống Phụ, cũng đi theo Đại Hoa bọn họ xưng hô, chính là trừ bỏ bọn họ, gì cả ra cũng không khác sự a. Lắc lắc đầu, ta đoán không ra tới. Tam Oa nghiêm túc tưởng trong chốc lát, ta cũng đoán không ra tới. Nếu là Đại Hoa ở nhà, nhất định có thể đoán được. Trấn Hưng nhìn không được nói. Tam Oa điểm một chút đầu, xoay người, phóng nghỉ đông, chúng ta đi Đế Đô đi. Ngươi cùng ta. Trấn Hưng hỏi. Tam Oa kêu lên Trấn Cương. Tạm dừng một chút, chúng ta đi rồi, ba ba đến cao hứng nhảy dựng lên. Kia chúng ta đi thôi. Trấn Hưng tưởng một chút, cũng làm Trung Thúc cao hứng cao hứng. Giọng nói rơi xuống, Tống Chiêu Đệ buông microphone, xảy ra chuyện gì? Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, ta cái kia tay chân không sạch sẽ. Nhị tỷ bị nhốt lại. Có ý tứ gì? Tam Oa hỏi ra khẩu, hiểu được, bị công an bắt lại. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, đúng vậy. Kia gì cả cho ngươi gọi điện thoại, tổng không phải là kêu ngươi nghĩ cách đi. Trấn Hưng hỏi, Tống Chiêu Đệ, ngươi Lưu Gia Gia hiện tại không phải ở Tân Hải sao? Ngươi gì cả cảm thấy ta và ngươi Lưu nãi nãi quan hệ hảo, Lưu Bình như vậy không hiểu chuyện, ta cũng có thể cho nàng tìm hảo nhân ra, đã kêu ta hỏi một chút ngươi Lưu Gia Gia. Có thể hay không tìm được nhận thức người châm trước một chút? Việc này còn châm trước. Tam Oa lắc đầu, ta không đồng ý. Nàng trước kia tới nhà chúng ta, lấy nhà chúng ta đồ vật, khi đó ta còn nhỏ, không nhớ rõ. Nhưng đại ca nói qua, ngươi nhắc nhở quá nàng. Đại lực cũng nói qua bà ngoại cùng lão gia nhắc nhở quá nàng. Hiện tại đem chính mình làm đi vào cũng là gieo gió gặt bão. Tống Chiêu Đệ, ngươi gì cả cũng là nói như vậy. Ngươi bà ngoại đời này liền sinh chúng ta tỷ muội ba, Tống Lai Nam làm việc kỳ cục, cũng là ngươi bà ngoại thân nữ nhi. Biết rõ không nên, cũng hy vọng nàng ở bên trong thiếu chịu điểm tội. Thử xem có thể hay không nhiều giao điểm phạt tiền đem nàng vớt ra tới. Ta cũng không tán đồng. Trấn Hưng nói, Trung Thúc trở về, ngài hỏi hắn, hắn khẳng định cũng không đồng ý. 12 giờ nhiều một chút, Trung Kiến Quốc đã trở lại. Trấn Hưng cùng Tam Oa đem đồ ăn mang sang tới, Tống Chiêu Đệ cũng cùng hắn nói xong Tống Lai Nam làm. Sự, Trung Kiến Quốc trầm tư một lát, ngươi đại tỷ có hay không nói sẽ phán nhiều ít năm? 5-6 năm. Tống Chiêu Đệ nói, chờ nàng ra tới liền mau 50. Nhưng này không phải đại tỷ gọi điện thoại lại đây nguyên nhân chủ yếu, Đỗ Đào đối tượng vừa nghe nhị tỷ bị chào, liền phải cùng Đỗ Đào từ hôn. Ta cái kia nhị tỷ phu liền dẫn hắn hai hài tử đi ta nhà mẹ đẻ nói, nhật tử vô pháp quá, hận không thể cùng ta nhị tỷ một khối đi vào linh tinh. Trung Kiến Quốc tò mò, ngươi đại tỷ có hay không nói Tống Lai Nam trộm nhiều ít đồ vật, như thế nào sẽ phán như vậy trọng? Đại tỷ chưa nói, phỏng chừng nàng cũng không rõ ràng lắm. Tống Chiêu Đề nói, đại tỷ hỏi ta thời điểm, ta nói ta ngẫm lại. Trung Kiến Quốc hiểu biết hắn, mặc kệ nàng. Ta cảm thấy làm nàng hảo quá điểm, không bằng làm nàng ở bên trong tao điểm tội. Tống Chiêu Đề nói, bằng không, về sau ra tới, còn phải tái phạm. Tam Hoa không tin, quan nàng cái 5-6 năm còn dám trộm đồ vật. Nhà nàng không nghèo, trộm đồ vật là lòng tham quấy phá, loại này thuộc về tâm lý có bệnh. Tống Chiêu Đề nói, bệnh trừ bỏ, nàng mới có thể sửa. 5-6 năm ra tới, nàng vô pháp ở trong thôn đãi, còn có thể đi bên ngoài tìm sống làm. Nếu là 60 tuổi đi vào, 70 tuổi ra tới, chúng ta này đó thân thích mặc kệ nàng, nàng phỏng chừng đến đói chết. Trấn Hưng, nàng không phải còn có một đôi nhi nữ. Nàng dạy ra hài tử, ngươi cảm thấy sẽ hiếu thuận nàng sao? Trung Kiến Quốc hỏi. Trấn Hưng ngẫm lại, phỏng chừng không có khả năng. Ăn cơm trước, ăn cơm lại nói. Trung Kiến Quốc nói, chờ lát nữa ta gọi điện thoại, buổi chiều bất quá đi. Tống Chiêu để cho hắn thịnh một chén cơm, lại đem chiếc đũa đưa cho hắn. Ta nương nếu là biết ta như vậy tưởng, khả năng đến khó chịu một bệnh không dậy nổi. Ta nghĩ vậy một chút, liền hận không thể chảo Tống Lai Nam những người đó đem nàng đánh chết, đỡ phải mấy nhà không được sống yên ổn. Bà ngoại không phải rất thiện giải nhân ý sao? Tam Hoa hỏi. Trung Kiến Quốc, ngồi tù chuyện lớn như vậy, đương mẫu thân liền tính biết nàng khuê nữ xứng đáng, cũng rất khó lý trí. Cấp Tống Chiêu để kẹp một khối cá, việc này ta tới nói đi. Ngươi, Tống Chiêu để nhìn hắn, ngươi nói như thế nào? Trung Kiến Quốc cười nói, xem thường ta đi, chờ một chút ngươi liền biết. Tam Hoa cùng Trấn Hưng nhìn nhau, ăn được cơm liền ngồi ở ghế trên không nhúc nhích. Tống Chiêu để kêu hai người bọn họ đi soát chén, ca hai khó được ăn ý một lần, nói thẳng ăn nhiều, nghỉ một lát nhi. Mấy cái hải tử thường xuyên ăn nhiều, Tống Chiêu để cũng không hoài nghi, dãy số bát thông, nghe được đội trưởng khai loa kêu Lưu Dương tiếp điện thoại, liền đem microphone buông. 3 phút tả hữu, Tống Chiêu để cầm lấy microphone, lại quá trong chốc lát, nghe được Tống Lai bảo thanh âm. Tống Chiêu để liền đem microphone đưa cho Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc trực tiếp cùng Tống Lai bảo nói, muốn tư lệnh thay đổi người, mới tơi tứ lệnh cùng sắp về hưu tứ lệnh không đối phó, hắn là hiện tại tứ lệnh một tay để bạt đi lên, tân tứ lệnh đi vào nhất định đến tìm cơ hội chỉnh hắn. Không dung Trung Kiến Quốc nói xong, Tống Lai bảo liền hỏi Trung Kiến Quốc, có hay không sự, muốn hay không Chiêu để trở về tránh tránh. Tống Mẫu cũng đi theo tới, nghe Tống Lai bảo như vậy vừa nói, cước đi microphone liền hỏi Trung Kiến Quốc, xảy ra chuyện gì? Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề phu thê nhiều năm, lời nói dối hạ bút thành văn, đem Tống Mẫu hù sửng sốt, về đến nhà cũng không rảnh lo lắng Tống Lai Nam, một cái kính thế Tống Chiêu Đề phát sầu. Người trước là không nghe lời, không hiếu thuận, cho nàng mất mặt nhị nữ nhi, người sau là tranh đua, hiếu thuận. Còn đem tôn tử bồi dưỡng thành sinh viên tiểu nữ nhi, hai người đồng thời gặp được sự, Tống Mẫu tâm không tự chủ được mà thiên hướng Tống Chiêu Đệ. Một đêm không như thế nào chợp mắt, hôm sau. Buổi sáng, Tống Mẫu đã kêu Lưu Dương đưa nàng cùng Tống Phụ đi Tân Hải tránh tránh, đỡ phải nhị nữ tế lại mang theo hai đứa nhỏ tới kêu khổ. Lưu Dương cùng Tống Lai bảo cộng lại quá, cảm thấy Trung Kiến Quốc vô cùng có khả năng là lừa lão nhân cùng lão thái thái. Chợt vừa nghe hai vợ chồng già muốn đi Tân Hải, Tống Lai bảo dọa nhảy dựng, nàng nương đem việc này nói cho Đoạn Đại Tẩu, nhất định đến lòi. Tống Lai bảo suy tư một hồi lâu, cảm thấy đem hai vợ chồng già đưa đến đảo. Ông Châu, Tống Chiêu để khẳng định có biện pháp lừa gạt bọn họ, liền nói, nương, ngươi cùng cha như vậy lo lắng, ta đưa các ngươi đi Chiêu để bên kia đi. Đi đảo ông Châu? Tống Mẫu hỏi. Tống Lai bảo, các ngươi thật nhiều năm không đi qua, ta cùng Lưu Dương cũng không đi qua, các ngươi đến bên kia nhìn xem cũng đỡ phải lo lắng. Lão nhân, ngươi nói đi. Tống Mẫu hỏi bạn già. Tống Phụ tưởng một chút, thừa dịp chúng ta còn có thể động, qua đi nhìn xem cũng hảo. Chiêu đệ, mỗi lần trở về đều cấp chúng ta tiền, nhân gia Trung Kiến Quốc cũng chưa nói qua cái gì. So với kia cái họ Đỗ, ai, căn bản vô pháp so. Chờ lát nữa ngươi liền thu thập đồ vật, chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi. Tháng 11 8 ngày, buổi sáng, Trấn Hưng cùng Tam Oa nấu cơm, Trung Kiến Quốc giặt quần áo, Tống Chiêu Đệ giúp hắn áp thủy. Hai vợ chồng đem quần áo đáp ở thẳng thượng, tính toán đi ra ngoài hoạt động gân cốt, điện thoại vang lên. Trung Kiến Quốc không cần nghĩ ngợi nói, ta đi tiếp. Đi nhanh hướng trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ chạy chậm theo sau, nhắc nhở hắn, hỏi trước rõ ràng là ai. Ta biết. Trung Kiến Quốc nói một tiếng, liền cầm lấy microphone. Tống Chiêu Đệ muốn nghe một chút, tiện đà tưởng tượng nàng làm như vậy liền cùng Tam Oa không sai biệt lắm, không chừng Tam Oa nghe lén chính là cùng nàng học. Xoay người đi đem bàn ghế lôi ra tới, chờ lát nữa ăn ngon cơm. Đại Oa bọn họ không ở nhà, chung ra cơm sáng cũng trở nên đặc biệt đơn giản, gạo trắng cháo, bạch màn thầu, hai đĩa thức ăn chay, mấy cái bạch thủy nấu trứng gà. Màn thầu là ngày hôm qua trưng, dùng bếp lò nấu cháo, Tam Oa nhóm lửa, Trấn Hưng xào rau, hơn nửa giờ, ca hai liền đem cơm sáng làm tốt. Trấn Hưng cùng Tam Oa đem đồ ăn mang sang đi, Trung Kiến Quốc còn ở giảng điện thoại. Thịnh hảo cháo, Trung Kiến Quốc mới buông điện thoại. Tống Chiêu Đệ phía trước nghe được Trung Kiến Quốc kêu một tiếng đại tỷ phu, liền biết điện thoại kia quả thực là ai, vẫn là vì nhị tỷ sự. Trung Kiến Quốc lắc đầu, cha mẹ ngươi tới, chiều nay xe lửa, ngươi tỷ phu cùng đại lực đi đưa bọn họ đi nhà ga, hậu thiên buổi sáng có thể tới chúng ta bên này. Kia như thế nào giảng thời gian dài như vậy? Tống Chiêu Đệ nói, ta cảm thấy đến có 7-8 phần chung. Trung Kiến Quốc tiếp nhận Tam Oa truyền đạt màn thầu, tiếp nhận Trấn Hưng truyền đạt chiếc đũa, nói một kiện ngươi không thể tưởng được sự, đại lực ở thị một. Trung đương lão sư. Cái gì? Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, không, không hồi trong huyện. Trung Kiến Quốc, không có. Kia, ta đây tỉ cái phòng ở làm sao bây giờ? Tống Chiêu Đệ vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc, nàng có ba nhi tử, còn sợ về sau không ai trụ. Vạn nhất lão tam cùng Lưu Căn tìm cái trong thành con dâu, không muốn đi nông thôn, bọn họ một nhà vừa lúc gác trong huyện ăn Tết. Không phải. Tống Chiêu Đệ nói, tỷ của ta kia hai khối đất nền nhà, là nàng thác quan hệ trộm mua. Trung Kiến Quốc, ngươi tỷ cùng ngươi tỷ phu thành thật, không thể tưởng được nhiều như vậy, cha ngươi cũng có thể nghĩ vậy một chút, quay đầu lại hỏi một chút hắn. Tống Chiêu Đệ nguyên bản tưởng xin nghỉ đi tiếp nàng cha mẹ. Lưu Dương ở trong điện thoại nói, hai vợ chồng già liền mang vài món quần áo, một chút gác trên đường ăn đồ vật, còn lại cái gì cũng chưa mang, không cần đi tiếp. Bọn họ đến ngày đó buổi sáng, Tống Chiêu Đệ cùng Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng. Điều vừa tan học, thượng xong hai tiết khóa mới 10 giờ nhiều một chút, Tống Chiêu Đệ trực tiếp từ trường học đi bến tàu. Đến bến tàu thượng, Tống Chiêu Đệ xa xa thấy một cái bóng đen, lại chờ 10 tới phút, thuyền mới cập bờ. Tống Chiêu Đệ vừa thấy hắn cha mẹ xuống dưới, vội vàng đón nhận đi, về đến nhà liền gấp không chờ nổi hỏi, đại lực sao lại thế này? Đại lực, Tống mẫu cho rằng nàng hỏi Tống Lai Nam, đại lực làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ, không phải nói tốt đi trong huyện sao? Cái này a, Tống phụ cười, giúp ngươi đại tỷ lộng đất nền nhà người kia tức phụ, là huyện nhất trung hiệu trưởng tức phụ chất nữ, sau lại ngươi đại tỷ kiến phòng. Mang theo đồ vật đi nhà hắn ta hắn, ngày đó hắn tức phụ cũng ở, nhìn đến đại lực liền phải cấp đại lực giới thiệu đối tượng. Tống mẫu tiếp theo nói, đại lực mới mười mấy tuổi thời điểm, ngươi đại tỷ liền nghĩ cưới con dâu, nhân gia vừa nói giới thiệu, nàng cũng chưa hỏi thăm một chút liền đáp ứng. Xuống dưới, năm nay Tết âm lịch, đại lực đến cửa nhà hai ngày, cái kia nữ liền hướng trong thôn gọi điện thoại. Ngươi đại tỷ đem đại lực mang đi trong huyện. Hai người vừa thấy, thành, kia cô nương là sinh viên đại học chuyên khoa, so đại lực đại một tuổi, đối đại lực đặc biệt vừa lòng. Nàng lưu tại thành phố, nữ nhân kia đã kêu đại lực cũng lưu tại thành phố. Hai người đều ở thị một trung dạy học, đại lực đi vào chính là chính thức lão sư, hắn đối tượng sang năm mới có thể chuyển chính thức. Tống Chiêu Đệ trợn to mắt, chuyện lớn như vậy, các ngươi như thế nào đều không nói cho ta một tiếng. Ngươi đại tỷ chưa nói, Tống mẫu hỏi. Tống chiêu đệ hỏi lại, nàng nếu là nói, còn dùng hỏi các ngươi sao? Cũng là Nga. Tống mẫu phản ứng lại đây, cái này Lai bảo, mới 40 xuất đầu, như thế nào liền như vậy hồ đồ a? Tống chiêu đệ hỏi, đại tỷ nói già trẻ học tập thành tích không tốt, có hay không kêu đại lực cho hắn học bù? Năm nay nghỉ hè, đại lực ở nhà dạy hắn hơn một tháng. Tống phụ nói, chúng ta tới thời điểm, kia tiểu tử còn cùng chúng ta khoe khoang, năm nay có thể khảo mãn phân. Tống chiêu đệ hỏi, Lưu Căn đâu? Cuối tuần thiên không trở lại, trực tiếp ngồi xe đi thành phố. Tống mẫu nói, đại lực đối tượng rất hiểu chuyện, hai người bọn họ giáo Lưu Căn, sang năm nhất định có thể thi đậu. Tống chiêu đệ, ta đây liền an tâm rồi. Đẩy ra phòng cho khách môn, đi vào nghỉ một lát đi, giường đều cho các ngươi thu thập hảo. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, người một nhà cũng không để Tống Lai Nam. Tống chiêu đệ buổi chiều không có tiết học, chờ nàng cha mẹ nghỉ quá mệt, liền mang theo hai vợ chồng già đi ra ngoài đi dạo. Mùa đông gió lớn, Tống chiêu đệ không dám đem nàng cha mẹ hướng bờ biển mang, liền dẫn hắn hai đi huấn luyện khu bên kia. Tuy rằng không chuẩn người thường tới gần, nhưng xa xa nhìn không có việc gì. Tống mẫu cùng Tống phụ còn không có đã tới bên này, Tống chiêu đệ chỉ cho bọn hắn xem, trước kia Trung Kiến Quốc đi làm trực tiếp qua bên kia, từ đương sư trưởng, liền rất thiếu đi theo binh lính một khối huấn luyện. Ta coi tiểu Trung có điểm béo, không nhìn lầm đi. Tống mẫu hỏi. Tống chiêu đệ cười, không béo, trên mặt trà bông. Ta mỗi ngày buổi tối ngủ trước xoa xoa mặt, hắn cũng đi theo ta làm. Ta nói hắn lại không dựa mặt ăn cơm, hắn nói hắn đến chụp trưng binh tuyên truyền chiếu. Tuổi trẻ điểm, thượng kính đẹp. Hắn chụp ảnh. Tống phụ hỏi. Tống chiêu đệ, đừng nghe hắn nói hiêu nói vượt. Hắn năm trước còn nói mặt trên tưởng giải trừ quân bị đâu. Kia giải trừ quân bị nói, tiểu Trung sẽ không có việc gì đi. Tống mẫu vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ, sẽ không. Cùng hắn đồng cấp mấy cái sư trưởng, số hắn bằng cấp tối cao, hắn tưởng chuyển nghề, bộ đội cũng không thả người. Chúng ta trở về đi. Lại gác bên này chạm trong chốc lát. Bên trong người nên ra tới đuổi đi chúng ta. Kia chúng ta về nhà đi. Tống mẫu nói, khả năng ngươi bên này ly hải thân cận quá, ta tổng cảm thấy bên này so nhà ta lánh. Tống chiêu đệ vừa đi vừa nói chuyện, hơi ẩm trọng, bên này chân không thoải mái người đặc biệt nhiều. Nói, nhìn đến từ thực phẩm phụ xưởng bên kia tới hai người, không chờ Tống chiêu đệ chào hỏi, hai người liền hướng Tống chiêu đệ vẫy vẫy tay. Tống mẫu tò mò, ngươi hàng xóm? Không phải. Tống chiêu đề nói, trên đảo ngư dân, từ mặt trên cho phép dân chúng lén giao dịch, các nàng liền thường xuyên lấy một ít hải sản đi thực phẩm phụ xưởng bên kia chào hàng. Tống mẫu, kia không phải đoạt thực phẩm phụ xưởng sinh ý sao? Mặt trên cho phép các nàng bán, thực phẩm phụ xưởng bên kia cũng không dám không chuẩn các nàng bán. Tống chiêu đề nói, giá cả không sai biệt lắm. Đại gia ái mua ai mua ai. Giọng nói rơi xuống, khúc mẫu đến Tống chiêu đề trước mặt, đồ vật bán xong rồi không? Tống chiêu đề chủ động hỏi. Khúc mẫu, 2 cân đại tôm, 1 lát. Liền bán xong rồi. 2 cân ngươi còn lấy đi ra ngoài bán. Tống chiêu đề nói, lưu các ngươi chính mình ăn a. Khúc mẫu, mỗi ngày ăn, hắn ba đều ăn nị. Vừa lúc bán điểm tiền mua điểm thịt heo. Nhà các ngươi tráng tráng nên kết hôn đi. Tống chiêu đệ không muốn hỏi, nhưng lúc trước cùng nàng nương cho tới đại lực đối tượng, không tự chủ được mà nghĩ đến, thời trẻ tráng tráng cùng đại lực ở nhà nàng ôn tập công khóa, liền thuận miệng hỏi một câu. Khúc mẫu, tráng tráng lưu. Tại hàng thành, trên đảo này hộ sĩ khẳng định không muốn cùng hắn qua đi. Mặt khác, liền không có thích hợp cô nương. Ta cùng hắn cha kêu chính hắn tìm, hắn nói không vội. Hơn 20, nếu là không thi đậu, hải tử đều nên sẽ chạy. Nhà ngươi sở lập chí đâu? Tống chiêu đề hỏi sở mẫu. Sở mẫu cười nói, ta năm ngoái mới biết được lập chí trường học so tráng tráng còn hảo một chút. Nhà của chúng ta thân thích nhưng thật ra tưởng cấp lập chí giới thiệu cái trung chuyên sinh, ta sợ hắn chướng mắt, không dám đáp ứng, cũng muốn gọi chính hắn tìm. Ngươi vừa rồi không phải còn nói, muốn tìm người hỏi một chút Liễu lão sư có hay không đính hôn sao? Khúc mẫu hỏi. Tống chiêu đệ nhướng mày, mới tơi Liễu tính tính. Đúng vậy. Khúc mẫu tò mò, Tống lão sư là chủ nhiệm, hẳn là biết Liễu lão sư tình huống đi. Tống chiêu đệ cười nói, ta thật đúng là không biết. Vậy ngươi cấp hỏi một chút. Sở mẫu hỏi, Tống chiêu đệ, nhà của chúng ta Trấn Hưng còn đơn. Đâu, ta muốn qua đi hỏi, nàng khả năng sẽ hiểu lầm ta thế Trấn Hưng hỏi. Ngươi tìm người khác hỏi đi. Trấn Hưng, Sở mẫu bỗng nhiên nghĩ đến, nhà ngươi Trấn Hưng, nhìn ta này đầu, có nhà ngươi Trấn Hưng ở, còn có nhà của chúng ta Lập Chí chuyện gì a? Tống chiêu đệ xua tay, không thể nói như vậy. Không phải, nhà ngươi Trấn Hưng liền ở trên đảo, đến lượt ta cũng tuyển ly chính mình gần, hiểu tận gốc dễ. Sở mẫu nói, Tống lão sư, ta coi kia cô nương khá tốt, ngươi đi. Giúp ngươi ra Trấn Hưng hỏi một chút đi. Tống chiêu đệ làm bộ tưởng trong chốc lát, ta đây ngày khác liền hỏi một chút. Trời sắp tối rồi, các ngươi cũng chạy nhanh trở về đi. Chúng ta đi rồi. Khúc mẫu nói, Tống lão sư, ngươi nhận thức người nhiều, nhàn thời điểm cũng giúp chúng ta ra tráng tráng lưu ý một chút. Quay đầu lại thành, ta cho ngươi mua hai điều đại cá chép. Tống chiêu đệ muốn cười, hành hành hành, đi nhanh đi. Bọn họ đi xa, Tống mẫu liền nói, nghe các ngươi vừa rồi nói, cái kia Liễu lão sư rất không tồi, làm chi không đem nàng giới thiệu cho Trấn Hưng. Tống chiêu đệ đem Liễu Tĩnh Tĩnh sự nói cho hai người nghe. Tống mẫu trợn to mắt, không dám tin tưởng, kia cô nương so ngươi còn lớn mật. Kia cô nương nhưng không nàng lá gan đại. Tống phụ nói, ít nhất nhân ra đi học thời điểm, biết lấy học tập là chủ, không dám cùng Trấn Hưng tư định chung thân. Tống chiêu đệ cười khổ, đúng vậy, cho nên vứt bỏ nàng cùng cha mẹ nói. Băng này một cái, ta cảm thấy nàng khá tốt. Kia Trấn Hưng nghĩ như thế nào? Tống mẫu hỏi, Tống chiêu đệ, hắn cùng ta nói Liễu Tĩnh Tĩnh là hắn bạn cùng trường, hai người chưa nói qua nói mấy câu, đều có thể nhớ rõ nhân ra tên, còn biết Liễu không phải Lưu, khẳng định có điểm ý tứ. Liễu Tĩnh Tĩnh buổi sáng đến, buổi chiều Trấn Hưng qua đi, liền giúp nhân ra đem đồ vật đặt mua tề. Tốc độ nhanh như vậy, đặt ở đại hoa cùng canh sinh trên người bình thường, gác hắn trên. Người có điểm quỷ dị, bất quá, chính hắn cũng không ý thức được. Vậy ngươi như thế nào không đề cập tới một câu? Tống mẫu hỏi. Tống chiêu đệ, ta lại không thể nhìn hai người bọn họ cả đời, chính bọn họ sự, làm cho bọn họ chính mình ma. Dù sao Trấn Hưng năm nay mới 21, ma 2 năm lại kết hôn cũng không chậm. Đúng rồi, nương, cha, ở chỗ này trụ đến năm sau lại trở về đi. Năm sau? Tống phụ tưởng một chút, ngươi nhị tỷ nên phán đi. Tống chiêu đệ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nhị tỷ án tử đơn giản, năm trước có thể kết án. Có nhanh như vậy sao? Tống mẫu hỏi. Tống chiêu đệ, nàng là bị trảo hiện hành, nhân chứng vật chứng đều toàn, thẩm tra xử lý lên không phiền toái, cũng có khả năng tháng sau là có thể kết án. Thấy nàng nương trên mặt che giấu không được lo lắng, ngày mai ta liền cấp đại tỷ gọi điện thoại, kêu nàng lưu ý một chút. Chờ nhị tỷ phán, kêu nàng cùng lưu thẩm một khối qua đi nhìn xem. Đến lúc đó liền nói các nàng ở tại viện dưỡng lão bên kia, nhân gia liền sẽ không cố ý khó xử nàng. Nói viện dưỡng lão là đến nơi. Tống mẫu vội hỏi. Tống chiêu đệ, cùng người thông minh nói chuyện, không cần phải nói đến quá minh bạch. Vậy như vậy đi. Tống mẫu thở dài một hơi, nàng trước kia cũng không cái này tật xấu, ta cảm thấy chính là cùng cái kia họ Đỗ học hư. Tống chiêu đệ trong lòng vừa động, nương, ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên nghĩ đến Kiến Quốc sớm mấy ngày cũng nói như vậy quá. Nhị tỷ trước kia đều là lấy xà phòng, kem bảo vệ ra loại này vật nhỏ, bị người khác bắt lấy cũng là mắng nàng một đốn, cho nàng một cái tát, không có khả năng giống đại tỷ nói phá 5-6 năm. Nhưng đừng là thế nhị tỷ phu gánh tội thay. Sẽ không. Tống phụ nói, nhân gia công an đến thời điểm, chỉ có ngươi nhị tỷ, không nghe nói có ngươi nhị tỷ phu. Tống chiêu đệ, loại sự tình này khó nói, cũng có khả năng là nhị tỷ phu chạy mất, nhị tỷ không có thể chạy trốn. Kia, kia, chúng ta làm sao bây giờ? Tống mẫu vội vàng nói, tòa án không nhà ta thân thích, cũng không có nhận thức người. Tống chiêu đệ, các ngươi đừng có gấp, ta cấp canh sinh gọi điện thoại, kêu hắn qua đi xem một chút, canh sinh là học pháp luật, nếu xác thật cùng ta cái kia nhị tỷ phu không quan hệ, nên như thế nào phán như thế nào phán. Tống phụ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trong nhà quản không được nàng, quốc gia có thể quản chủ nàng. Hy vọng nàng ra tới về sau có thể sửa đổi. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Nhưng hai vợ chồng già đã rất khổ sở, Tống Chiêu Đệ cũng liền chưa nói, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trở về đi. Buổi tối, Tống Phụ cùng Tống Mẫu lên lầu nghỉ tạm, Tống Chiêu Đệ mới cho canh sinh gọi điện thoại nói cho hắn Tống Lai Nam sự. Tống Lai Nam người này, canh sinh sớm có nghe thấy, sợ Tống Lai Nam cùng công an loạn giảng, canh sinh ngày hôm sau liền xin nghỉ bay qua đi, đối. Ngoại nói hắn dưỡng mẫu bị bệnh, hắn đến đi xem nàng. Tống Chiêu Đệ nếu là biết hắn nói như vậy, nhất định hối hận kêu canh sinh qua đi. Nhưng canh sinh sợ Tống Lai Nam làm sự chuyển tới Ngô gia cùng Thi gia lỗ tai, chỉ có thể nói như vậy. Canh sinh cùng Kỳ lão chủ một khối, Kỳ lão mấy ngày nay chính tìm cơ hội đem hắn điều ra đế đô. Không nghĩ tới Kỳ lão còn không có tưởng hảo lý do, canh sinh cùng Kỳ lão nói, hắn có việc đi ra ngoài một chuyến, đến một vòng mới có thể trở về. Kỳ lão phái cá nhân bảo hộ hắn, liền cùng canh sinh nói, có chuyện gì cứ việc đi vội đi. Viện kiểm sát bên kia nếu là tìm canh sinh, hắn sẽ khiến người qua đi nói một tiếng. Canh sinh nói, không cần, nhiều nhất một vòng, hắn là có thể trở về. Kỳ lão nghĩ thầm, một vòng cũng đủ rồi. Canh sinh đi ngày thứ ba buổi tối, Ngô Bá Tông bị bộ môn liên quan mang đi. Hôm sau buổi sáng, Thi Ái Liên đi viện kiểm sát tìm canh sinh, biết được canh sinh đi thăm hắn dưỡng mẫu, Thi Ái Liên tức giận đến nguyền rủa Tống Chiêu Đệ một đốn, liền đi tìm Kỳ lão. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, Tống Chiêu Đệ xoa xoa lỗ tai, không cấm nhíu mày, ai lại nói ta đâu, ta hữu lỗ tai từ buổi sáng hồng đến bây giờ, có phải hay không bị cảm? Trung Kiến Quốc hỏi, ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, không cần, nhất định là có người gác sau lưng mắng ta đâu. Nương, cha, canh sinh không có tới điện thoại đi. Không có. Tống Chiêu Đệ buổi sáng đến đi đi học, đã kêu nàng cha mẹ lưu ý một chút điện thoại. Tống Mẫu nói, cha ngươi còn sợ điện thoại hỏng rồi. Tống Chiêu Đệ, điện thoại hảo hảo, khả năng không tốt lắm cha. Rốt cuộc Tân Hải ly đế đô rất xa, canh sinh ở đế đô xài được, đến bên kia nhân ra không nhất định cho hắn cái này mặt mũi. Chính là ngươi đa tâm. Tống Phụ nói, ta cảm thấy cùng ngươi nhị tỷ phu không quan hệ. Trung Kiến Quốc, canh sinh đi một chuyến cũng chậm trễ không bao nhiêu sự, không điều tra rõ. Nói, nàng buổi tối nằm mơ đều đến nghĩ nhị tỷ sự. Ai, cái này Lai Nam A. Tống Mẫu nói lên nàng liền nhìn không được thở dài. Nàng khi còn nhỏ, nói ta bất công, ta lúc ấy liền không nên mắng nàng của trách nàng, hẳn là hảo hảo cùng nàng giải thích. Tống Chiêu Đệ, ngươi nghĩ cấp đại tỷ chiêu cái con rể, trông cậy vào đại tỷ cho các ngươi dưỡng lão, lại không nghĩ tới kêu chúng ta cho các ngươi dưỡng lão, cưng đại tỷ cũng là hẳn là. Trước kia nhị tỷ nói ngươi bất công. Ngươi hẳn là hỏi nhị tỷ, ngươi cấp đại tỷ bao nhiêu tiền, cũng cho nàng bao nhiêu tiền, về sau các ngươi già rồi, ở đại tỷ gia trụ nửa năm, liền đi nhà nàng trụ nửa năm, được chưa? Việc này không cần hỏi nàng, nàng bà liền bất đồng ý. Tống Phụ nói, đừng nói nửa năm, cho dù là 6 ngày, nàng bà đều phải hỏi, cha mẹ ngươi như thế nào còn không quay về. Tống Chiêu Đệ, cho nên chẳng trách các ngươi, cũng đừng tự trách, là nàng chính mình luẩn quẩn trong lòng. Ăn cá! Ăn cá! Trung Kiến Quốc nói, thiên lánh, lại không dùng bữa liền lạnh. Chiêu Đệ buổi chiều không đi trường học, các ngươi ở nhà chậm rãi liêu. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trấn Hưng, mỗi năm tháng 11 đế đều sẽ đột nhiên hạ nhiệt độ, ta nhớ rõ Liễu Tĩnh Tĩnh tới thời điểm liền mang 2 cái chăn mỏng tử lại đây, nàng có hay không đi mua bố mua bông phùng hậu chăn? Ta không lưu ý. Trấn Hưng nói, Tống Chiêu Đệ, ngươi chờ lát nữa qua đi nhìn xem, kêu Tam Hoa cùng ngươi một khối. Đương bóng đèn sao? Tam Hoa hỏi. Tống Chiêu Đệ cười, đúng vậy, đặc đại hào bóng đèn. Trấn Hưng, về sau hai ngươi thật thành, cần thiết đến hảo hảo cảm ơn ta. Tam Hoa nói, nếu không phải ta đưa kia bình sa tế, Liễu Tĩnh Tĩnh nói không chừng đã là người khác. Trấn Hưng đánh giá hắn một phen, nhị hoa mới đi bao lâu? Lời hắn nói ngươi liền quên đến không còn một mảnh. nhị ca nói qua cái gì? Tam oa vẻ mặt vô tội, ta đã quên. Trấn Hưng tưởng nói, nhị oa nói cho. Liễu Tĩnh Tĩnh làm mai người càng nhiều, Liễu Tĩnh Tĩnh liền càng cảm thấy hắn hảo. Lời nói đến bên miệng, ý thức được nói như vậy tam oa đến nhân cơ hội cười hắn, đã quên liền tính. 4 điểm nhiều, Trấn Hưng trở về, nói cho Tống Chiêu đệ, Liễu Tĩnh Tĩnh đã phủng 2 giường chăn tử. Tống mẫu cả kinh không khép miệng được, cái này Liễu lão sư thật lợi hại. Lão sư giống nàng lớn như vậy thời điểm, cũng sẽ phủng chăn đi. Trấn Hưng hỏi, Tống mẫu gật đầu, sẽ, nhưng là không. Giống nhau, nhà của chúng ta bần nông, cái kia Liễu lão sư trong nhà, ta nghe Chiêu đệ nói là công nhân. Công nhân không làm việc cũng không đến ăn, có đôi khi còn không bằng nông dân đâu. Trấn Hưng cười nói, nông dân tốt xấu còn có mùa ế hàng cùng vội quý. Tống mẫu, lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng người ta Liễu lão sư là người thành phố A. Ta nghe nói trong thành cô nương đều thực kiều quý. Nương, đó là trước kia. Tống Chiêu đề nói, trải qua xuống nông thôn. Hiện giờ trong thành cũng không có kiều tiểu thư. Liễu Tĩnh Tĩnh có hay không nhắc tới nàng ba mẹ? Tam oa, nương, ta ở trước mặt, Liễu Tĩnh Tĩnh nào không biết xấu hổ nói a. Lần sau kêu Trấn Hưng chính mình đi, Trấn Hưng hỏi cái gì, nàng nói cái gì, tuyệt đối không dám có nửa điểm dầu diếm. Tam oa nói ai đâu? Quen thuộc thanh âm chuyển tiến vào, Tống Chiêu đệ đột nhiên xoay người, không cấm trợn to mắt, tự lập, ngươi như thế nào đã trở lại? Nghỉ liền đã trở lại. Tự lập đi vào tới, nhìn đến Tống mẫu cùng Tống phụ, vội vàng kêu người, đem túi sách phóng tới ghế dài thượng, liền đi đến Tống Chiêu đệ trước mặt, nương, làm ngài lo lắng. Tống Chiêu đệ liên tục lắc đầu, không lo lắng, ta biết ngươi thực hảo, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, có phải hay không gầy? Có một chút đi. Tự lập nói, ta lão sư nói người không phải máy móc, không thể vẫn luôn làm việc, liền cho ta 10 ngày giả. Ta là ngồi máy bay tới, không mệt. Tam oa, lại đây, cùng ta nói Liễu Tĩnh Tĩnh là ai. Tam oa đi qua đi, ngươi mau ngồi xuống. Tự lập ca ca, ta nói chính là Trấn Hưng đối tượng. Trấn Hưng có đối tượng. Tự lập kinh ngạc. Tam oa vội vàng đem Liễu Tĩnh Tĩnh sự giảng cho hắn nghe, cuối cùng không quên nói, nhị ca nói Liễu Tĩnh Tĩnh thấy ngươi liền không thích Trấn Hưng. Tự lập mỉm cười nói, ta công tác vội, nữ sinh gả cho ta cùng thủ sống quả không có gì khác nhau, ngươi nói cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh nhưng chướng mắt ta, đó là nàng không ánh mắt. Tam oa nói, Trấn Hưng không vui, ta rất kém cỏi sao? Ngươi thi đại học thời điểm, không có tự lập ca ca khảo đến hảo. Tam oa nói, tự lập ca ca về sau là nhà khoa học, ngươi là cái lão sư, cũng vô pháp cùng tự lập ca ca so. Trấn Hưng sắc mặt khẽ biến. Tống Chiêu để thấy được, Trấn Hưng, hối hận sao? Không hối hận. Trấn Hưng nói, ta có nghỉ đông và nghỉ hè, tự lập 1 năm chỉ có thể nghỉ ngơi 10 ngày, muốn hâm mộ cũng là. Hắn hâm mộ ta. Tự lập gật đầu, xác thật có một chút. Ta trước kia chỉ biết kia phương diện chuyên gia vội, không nghĩ tới vội lên liền 15 tháng 8 khi nào qua khứ cũng không biết. Các ngươi đơn vị đều không cho các ngươi chuẩn bị điểm bánh trung thu. Tống Chiêu để vội vàng hỏi. Tự lập, chuẩn bị, ngày hôm sau mới biết được. Vậy ngươi thật vất vả. Tam oa nói, tự lập ca ca, ta đừng làm. Tự lập cười, ta rất thích, vội đến phong phú. Kia cũng đến chú ý thân. Thể. Tống mẫu nói, tuổi còn trẻ rơi xuống bệnh, già rồi liền chịu tội. Tống Chiêu đệ, tam oa, đi đến thực phẩm phụ xưởng nhìn xem, bên kia không có bán cá, liền đi tráng tráng ra nhìn xem, mua mấy cái cá cấp tự lập bổ bổ. Tốt. Tam oa nói, ta lại mua chút đồ ăn, cấp tự lập ca ca làm một bàn ăn ngon, đem gầy đi xuống thịt toàn bổ trở về. Tống Chiêu đệ xua xua tay, ý bảo hắn chạy nhanh đi, tự lập. Tới bên này kỳ lão biết không? Ta gọi điện thoại, trong nhà không ai. Tiếc. Tự lập nói, theo lý thuyết bảo mẫu hoặc là canh sinh hẳn là ở nhà. Tống Chiêu để đem canh sinh hướng đi nói cho hắn. Tự lập không cấm thở dài, ta lúc này mới bao lâu không trở về a, liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nương, ta về sau tận lực nửa tháng hoặc là 1 tháng cho các ngươi gọi điện thoại. Lãnh đạo không chuẩn ngươi đánh, cũng đừng đánh. Tống Chiêu Đệ nói, ngày khác kêu đại hoa hoặc là ngươi ba đi xem ngươi. Chúng ta không có phương tiện, bọn họ phương tiện. Tự lập, kia cũng đúng. Chuyển hướng Trấn Hưng, ta vẫn luôn cho rằng nhà chúng ta trước hết kết hôn sẽ là canh sinh hoặc là đại hoa, không nghĩ tới là ngươi. Như thế nào liền ngươi cũng trêu chọc ta a? Trấn Hưng nhíu mày, còn không có ảnh đâu. Tự lập cười nói, nếu không ngươi nắm chặt thời gian, thừa dịp ta ở nhà, ta cho các ngươi đương chứng hôn người. Cảm ơn, không cần. Trấn Hưng nói, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Buổi tối, tự lập lại cấp Kỳ lão gọi điện thoại, lần này đã thông, biết được hắn gần nhất rất vội, tính toán trở về thời điểm quải đi đế đô, chủ một ngày liền về đơn vị, liền mở ra ăn ngủ ngủ ăn nghỉ phép hình thức. Tháng 11-21 ngày, chủ nhật buổi sáng, Tống Chiêu Đệ lấy ra trung đại hoa sớm 2 năm ở đế đô mua chúc một mạt trược, cùng ba cái nhi tử chơi mạt trược thời điểm, trong nhà điện thoại vang lên. Tam Hoa ly điện thoại gần, thuật tay cầm lấy điện thoại, vừa nghe là canh sinh, vội vàng đem microphone đưa cho Tống Chiêu Đệ, đại sự. Tống Chiêu Đệ đứng dậy tiếp điện thoại, Tam Hoa muốn nghe, Tống Chiêu Đệ chừng hắn liếc mắt một cái, Tam Hoa thành thật ngồi xuống. Liền câu đầu xem Tống Chiêu Đệ bài, thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý, trộm đổi 2 chương. Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên lỗ tai ninh một chút, Tam Hoa thở hốt vì kinh ngạc, vội vàng đem bài đổi trở về. Tự lập muốn cười, nhỏ giọng hỏi, đau đi? Rất đau. Tam Hoa méo miệng, tự lập ca ca, mau xem ta lỗ tai lạn không? Tự lập nghiêm túc nghiên cứu một phen, mau lạn, kêu nương bồi ngươi lỗ tai. Nương nếu vô pháp bồi, liền bồi ngươi mấy chương bài hảo. Tam Hoa gật gật đầu, tự lập ca ca thật thông minh, cái này chủ ý hảo. Nhỏ giọng điểm. Tự lập nhắc nhở hắn, nương ở giảng điện thoại, quấy giày đến nàng, tiểu tâm nương thưởng ngươi một cái tát. Tam Hoa che miệng lại, nhỏ giọng nói, tự lập ca ca, hai ta thay đổi bái. Chờ lát nữa chúng ta cùng Trấn Hưng cùng nương đánh cuộc trên tiền, Trấn Hưng tiền lương cao. Nương có tiền, tự lập tiền lương khả năng so với ta còn cao. Trấn Hưng nhắc nhở hắn. Tam Hoa nhìn về phía tự lập, thật sự. Tự lập cười nói, ta trong bao có một chồng tiền, ngươi đi lấy đi. Thua tính ta, thắng về ngươi. Cảm ơn tự lập ca ca. Tam Hoa mừng rỡ, ta liền biết tự lập ca ca đối ta tốt nhất. Nói chuyện liền hướng trên lầu chạy. Tống Mẫu buồn bực, Tam Hoa đứa nhỏ này, ta coi như thế nào còn cùng sớm chút năm đi nhà ta thời điểm giống nhau a. Hắn trường cái thời điểm đã quên trường đầu óc. Trấn Hưng nói, các ngươi coi như hắn vẫn là 10 tuổi. Tự lập mỉm cười nói, Tam Hoa ở nhà như vậy, ở bên ngoài không như vậy, đều là ta ba quán. Tiểu Trung. Tống Phụ lắc đầu, Tiểu Trung hôm nay buổi sáng còn muốn bắt dây lưng chịu hắn. Tự lập, từ hắn 3 tuổi khởi, ta ba ba ngày hai đầu muốn tấu hắn, nhưng một lần cũng chưa đánh quá. Nếu là đổi thành đại hoa, không biết đến ai bao nhiêu lần. Chiếu ngươi nói như vậy, thật đúng là tiểu trung quán đến. Tống Phụ nói. Tống Chiêu Đệ treo lên điện thoại, nương, canh sinh đã điều tra xong, nhị tỷ phu khuyến khích nàng làm. Thật, thật sự? Tống Mẫu cuống quýt hỏi. Tống Chiêu Đệ, nhân gia vừa thấy canh sinh là đế đô tới, lại nghe canh sinh nói, hắn là Tống Lai Nam thân thích. Liền muốn gặp Tống Lai Nam một mặt, nhân ra khiến cho hắn thấy. Canh sinh đi tìm nhị tỷ phía trước tìm người hỏi thăm quá, nhị tỷ trộm chính là đồng cùng một ít máy móc. Linh kiện, canh sinh vừa nghe cảm kích người nói như vậy, liền biết không đối. Nhị tỷ trộm mấy thứ này vô dụng, chỉ có thể lén lút cầm đi bán. Nhưng là nếu không ai nói cho nàng, nhị tỷ không quá khả năng biết vài thứ kia có thể bán tiền. Canh sinh thấy nhị tỷ liền tạc nàng. Khởi điểm nàng không thừa nhận, sau lại canh sinh nói nhị tỷ phu tính toán cùng nàng ly hôn, nhị tỷ nóng nảy, nên nói không nên nói toàn nói cho canh sinh. Kia việc này chúng ta nên làm cái gì bây? Giờ, Tống Phụ cũng nhìn không được hỏi. Tống Chiêu Đệ, canh sinh kêu nhị tỷ chỉ chứng nhị tỷ phu, nhị tỷ không muốn, nhị tỷ không ra mặt, nàng hai đứa nhỏ liền tính biết cũng không có khả năng chỉ chứng chính mình thân ba. Việc này chỉ có thể nhị tỷ một người chịu trách nhiệm. Liền như vậy làm hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tống Phụ hỏi. Tống Chiêu Đệ, không ai báo án, công an vô pháp lập án a. không có chứng nhân, liền tính đem nhị tỷ phu bắt, qua mấy ngày vẫn là đến đem hắn thả. Nhị tỷ nếu giao ra đồng lõa, canh sinh mua mấy bao yên thỉnh nhân ra tốn nhiều lo lắng, tra một chút bọn họ trước kia trộm đồ vật, tìm được người mua, nhưng thật ra có thể đem nhị tỷ phu đưa vào đi. Cái này Lai Nam A, nàng như thế nào liền như vậy hồ đồ A? Tống mẫu tức giận đến nước mắt lập tức ra tới. Tống Chiêu Đệ thở dài, một đôi nhi nữ còn không có kết hôn đâu. Hai vợ chồng đều đi vào, hải tử làm sao bây giờ? Nàng liền tính đem nhị tỷ phu cung ra tới, hai đứa nhỏ đi cầu xin nàng, nàng vẫn là đến phản cung. Vậy mặc kệ nàng. Tống phụ trầm tư một lát, chờ lát nữa canh sinh nếu là lại đánh lại đây, ngươi đã kêu canh sinh trở về đi. Hắn còn có công tác, lại vừa mới đi làm, một lần thỉnh một vòng giả, liền tính hắn lãnh đạo không ý kiến, đồng sự cũng đến có ý kiến. Tống Chiêu Đệ, như vậy buông tha hắn, quá tiện nghi hắn. Ta quay đầu lại cùng canh sinh nói, thỉnh bên kia công an lưu ý một chút, ta nhị tỷ phu tái phạm, nhân gia nhất định sẽ đem hắn bắt lại. Vậy ấn chúng ta phía trước nói làm. Tống phụ nói, ngày khác gọi tơi bảo đi xem nàng, nhớ rõ lại cấp cảnh ngục mua chút ăn dùng. Tống Chiêu Đệ, canh sinh nói hắn giữa trưa lại đánh lại đây. Vậy ngươi kêu hắn ngày mai liền về đi. Tống phụ nói, ta và ngươi nương già rồi, cũng không biết có thể hay không sống đến ngươi nhị tỷ ra tới kia một ngày, nàng về sau cái dạng gì, chúng ta là quản không được. Tống Chiêu Đệ, nàng lại không phải tiểu hài tử, các ngươi trước kia cũng không phải không quản, nhưng nàng không nghe, hiện giờ như vậy cũng là nàng xứng đáng. Bà ngoại, ông ngoại, dì hai liền tính chưa tiến vào, về sau cũng sẽ không hiếu thuận các ngươi. Tam Oa nói, các ngươi nghĩ như vậy liền không khổ sở. Tống Chiêu Đệ chừng liếc mắt một cái hắn, cũng chưa ngươi sẽ nói. Nhìn đến hắn trong tay tiền, tự lập ca ca cho ta. Tam Oa chạy đến Tự Lập bên người, liền nói, ngươi mới công tác mấy tháng A, đều tồn 1.000 đồng tiền, Trấn Hưng 1 năm mới 906. Tự Lập cười nói, ta công tác đã hơn 1 năm, đem tiền cho ta. Tống Chiêu Đệ vươn tay, Tam Oa nhìn về phía Tự Lập, cấp sao? Vốn là chuẩn bị cấp nương. Tự Lập nói, Tam Oa bĩu môi, khó trách ngươi vừa rồi như vậy hào phóng, đưa cho Tống Chiêu Đệ. Hợp lại cái này tiền liền gác ta trong tay chuyển một vòng A. Thông minh A. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, chuyển hướng Tự Lập, ta cho ngươi tổn lên, lưu ngươi kết hôn dùng. Tự Lập, nương, lưu các ngươi dùng đi. Ta cả ngày không ra, có tiền cũng hoa không ra đi. Các ngươi công tác, nhị hoa cùng Trấn Cương đi học không cần nhà ta ra tiền, ta một người tiền lương cũng đủ chúng ta dùng. Tống Chiêu Đệ nói, ăn khá tốt đi. Tự Lập, thức ăn đặc biệt hảo, mau theo kịp ra ra. Vậy các ngươi đơn vị thật không sai. Tống mẫu nói, so đại lực bọn họ trường học đãi ngộ còn hảo. Tam Oa vui vẻ, bà ngoại, ta Tự Lập ca ca là đạn đạo chuyên gia. Gây sự. Tống mẫu hỏi, nghịch ngợm gây sự. Tam Oa vô ngữ, không phải, là có thể đánh địch nhân cái loại này đạn đạo. Ta thiên nột. Tống mẫu trợn to mắt, Tự Lập lợi hại như vậy. Tam Oa, về sau Tự Lập ca ca nghiên cứu ra tới, ta tới phóng ra, ta so với hắn còn lợi hại. Ngươi A. Tống mẫu đánh giá hắn một phen, vẫn là chờ ngươi thi đậu đại học rồi nói sau. Tam Oa chớp chớp mắt, không dám tin tưởng, chuyển hướng Tống Chiêu. Đệ, nương, bà ngoại khinh thường ta. Khinh thường ngươi là được rồi. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi mấy cái ca ca học tập cũng không dùng ta thúc giục, chỉ có ngươi, thế nào cũng phải Trấn Hưng nhìn ngươi, ngươi mới có thể thành thành thật thật làm bài tập. Tam Oa có chút ngượng ngùng, Liễu Tĩnh Tĩnh cho ta ra đề đặc đơn giản, ta đều sẽ làm, Trấn Hưng còn nhìn ta làm một lần. Bởi vì đó là Liễu Tĩnh Tĩnh ra đề A. Tự Lập nhắc nhở hắn, nếu là người khác, Trấn Hưng mới mặc kệ ngươi có làm hay không đâu. Tam Oa trong mắt sáng ngời, đối Nga, đánh giá một phen Trấn Hưng, đau lòng nàng. Ta đau lòng ngươi. Trấn Hưng nói, sợ ngươi bị trung thúc tấu. Tam Oa hừ một tiếng, khẩu thị tâm phi. Nương, thỉnh cho ta một khối tiền, chúng ta chơi mạt trược. 11 giờ, trên lầu có cái chung, Tống Chiêu Đệ bọn họ ngày thường đều ở dưới lầu, muốn nhìn một chút vài giờ đều đến tìm đồng hồ, gần nhất lại mua một cái tân đặt ở dưới lầu, lại không nấu cơm. Ngươi ba trở về lại đến lải nhải chúng ta. Tam Hoa bật thốt lên nói, đều là ngươi quán. Ta vui. Tống Chiêu Đệ nói, hâm mộ nói, về sau cũng tìm một cái quán ngươi. Tam Hoa chuyển hướng Trấn Hưng. Trấn Hưng đỡ chán, sẽ không việc này cũng có thể xả đến ta trên người đi. Sẽ không. Tam Hoa nói, Liễu Tĩnh Tĩnh thích ngươi cũng sẽ không quán ngươi. Chính ngươi nói, nàng biết ngươi sẽ nấu cơm mới muốn gả. Tự Lập tò mò, cái kia Liễu Tĩnh Tĩnh nói thẳng. Không sai biệt. Lắm là ý tứ này đi. Tam Hoa nói, Tự Lập ca ca, chúng ta ngày mai buổi sáng một khối đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn, ta nói cho ngươi cái nào là nặng. Tự Lập hỏi, có thể chứ? Trấn Hưng, thực phẩm phụ xưởng lại không phải ta khai, các ngươi muốn đi cứ việc đi là được. Trấn Hưng nói, buổi tối, Tống Chiêu Đệ đến trong phòng liền nhìn không được cùng Trung Kiến Quốc nói, Trấn Hưng khẩu thị tâm phi. Trung Kiến Quốc chờ nàng nói xong mới nói, muốn hay không đánh cuộc, ngày mai Trấn Hưng sẽ trộm theo sau. Kia cũng đến ta cho hắn cơ hội. Tống Chiêu Đệ nói, ta nếu kêu Trấn Hưng nấu cơm, hắn tưởng lưu cũng không biết nên như thế nào mở miệng cùng ta nói. Trung Kiến Quốc, ngày mai buổi sáng ta giúp ngươi nấu cơm. Ta còn tưởng rằng ngươi nói ngươi nấu cơm đâu. Tống Chiêu Đệ nói, hại ta thiếu chút nữa cao hứng cười ra tiếng. Trung Kiến Quốc xoay người đối mặt nàng, ta nấu cơm tay nghề, ngươi lại không phải không biết. Đó là bởi vì ngươi căn bản không dụng tâm học. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, hừ một tiếng, về sau hải tử đều đi rồi, ngươi làm một đốn, ta làm một đốn, ngươi không làm, ta liền chính mình đi tiệm ăn. Trung Kiến Quốc, có thể, bất quá, theo ta được biết, trên đảo nhưng không tiệm cơm. Ta đây liền đi trường học nhà ăn ăn. Tống Chiêu Đệ nói, lại vô dụng liền đi Trấn Hưng trong nhà ăn, ta không tin hắn tức phụ dám kêu ta nấu cơm. Trung Kiến Quốc gật đầu. Nàng xác thật không dám. Ai làm tiểu Tống lão sư là đảo ông châu người lợi hại nhất đâu. Ngươi như vậy vừa nói, ta nghĩ đến Thẩm đoàn trưởng cùng Tiêu Tú Dung. Tống Chiêu Đệ nói, cũng không biết bọn họ gần nhất thế nào, hôm nào ta phải gọi điện thoại hỏi một chút. Trung Kiến Quốc, ngươi nếu là hỏi cũng chờ Tự Lập đi rồi hỏi lại. Mấy ngày nay hảo hảo bồi bồi hài tử, nhiều cho hắn làm điểm ăn ngon. Hiện tại thiên lánh, lại cho hắn làm điểm ăn mang lên. Đúng rồi, lại cho hắn làm chút quần áo. Việc này không cần phải nói. Tống Chiêu Đệ nói, ta đã tải 4 bộ hậu quần áo, ngày mai lại làm 2 bộ áo bông, hậu thiên lại tải mấy bộ xuân trang phục hè, ngày kia liền vá áo. Trung Kiến Quốc, Tự Lập 25 hảo buổi sáng phải đi. Ta tính nhật từ đâu? Tống Chiêu Đệ nói, trước kia không có việc gì thời điểm còn cho hắn làm mấy đôi giày. Tự Lập này một năm tới không trường cái, chân cũng không trường, giày còn có thể xuyên. Trung Kiến Quốc tán thưởng, Tống lão sư thật lợi hại. Kia đương nhiên. Tống Chiêu Đệ nói, ta không riêng gì Tống lão sư, vẫn là Trung phu nhân. Trung Kiến Quốc cười ra nếp nhăn nơi khóe mắt, tiểu Tống lão sư, miệng của ngươi như vậy sẽ nói, kiếp trước lừa nhiều ít nam nhân a. Nhớ không rõ. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc tự hỏi, đáng tiếc, đời này chỉ lừa ngươi một cái. Trung Kiến Quốc một chút cũng không ngoài ý muốn nàng sẽ nói như vậy, ngươi còn tưởng lừa mấy cái. Chưa kịp tưởng, gả cho ngươi. Tống Chiêu Đệ nói, nếu không ta hiện tại nghiêm túc ngẫm lại. Trung Kiến Quốc trừng mắt, ngươi dám. Ta nói không dám, gác trong lòng tưởng, ngươi cũng không biết. Tống Chiêu Đệ cũng xoay người đối mặt hắn. Nói thực ra, ta thật đúng là nghĩ tới, chính là mỗi lần tưởng tượng, ngươi này trương đại mặt liền chạy ra, đuổi đều đuổi không đi, quá phiền nhân. Trung Kiến Quốc tưởng nói, ngươi mới phiền nhân. Lời nói đến bên miệng, nghĩ đến Tống Chiêu để nói nửa câu đầu, hừ một tiếng, xoay người. Nằm yên, chê ta phiền nhân ngươi có thể đi, đi ngủ ghế dài. Ta ngủ ghế dài. Tống Chiêu để lên, câu đầu nhìn chằm chằm hắn. Trung Kiến Quốc, gan phì a. Trung Kiến Quốc, không bằng ngươi lá gan đại. Còn dám phản bác. Tống Chiêu Đệ vãn khởi ống tay áo áo, làm bộ muốn véo hắn. Trung Kiến Quốc sấn này chưa chuẩn bị, ôm lấy nàng eo, đem người hướng trong lòng ngực vùng. Phanh! Tống Chiêu Đệ quăng ngã ở hắn trên người, ót đụng phải hắn đầu, không cấm thở hốt vì kinh ngạc. Trung Kiến Quốc! Nương! Ba! Ngủ đi! Tự Lập thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Trung Kiến Quốc theo bản năng buông ra Tống Chiêu Đệ, hướng về phía cửa kêu, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ta đi xuống thượng WC, đi lên thời điểm nương giống một giọng nói, ta thiếu chút nữa ngã xuống đi. Tự Lập trước kia cảm thấy đại hoa nhất có thể làm ầm ĩ, đại hoa việc nhiều, hiện tại chỉ nghĩ cùng đại hoa xin lỗi, trước kia hiểu lầm hắn, bà ngoại cùng ông ngoại ngủ rồi. Trung Kiến Quốc, đã biết. Tự Lập xem một cái nhắm chặt môn, rất là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tự Lập ca ca, nương cùng ba ba đang làm gì? Tự Lập đi thời điểm không đóng cửa, Tam Hoa cũng nghe đến Tống Chiêu Đệ câu kia, Trung Kiến Quốc, đặc biệt tò mò, có phải hay không ở đánh nhau? Tự Lập quay đầu lại xem một cái, đùa giỡn đâu? Đem cửa đóng lại, chúng ta ngủ đi. Ngươi không phải nói sao, ngày mai cùng ta một khối đi thực phẩm phụ xưởng. Đối, đến đi ngủ sớm một chút. Tam Hoa nói, Tự Lập ca ca, nương làm cua xào bánh mật tốt nhất ăn. Chúng ta ngày mai mua điểm cua, sau đó lại mua điểm bánh mật, trở về ta cho ngươi làm. Tự Lập ngây ra một lúc, ngay sau đó cười, ta còn tưởng rằng ngươi kêu nương làm đâu. Bánh mật quá ngạnh, nương ngại thiết bánh mật phiền toái. Tam Hoa nói, kêu nương làm. Quay đầu lại nàng nói cho ba, ba lại đến cửa trách ta không giúp nương làm việc. Đúng rồi, hiện tại thực phẩm phụ xưởng có bán thịt bò, chúng ta lại mua điểm thịt bò, ta cho ngươi làm bò bít tết ăn. Tự Lập mấy ngày nay ăn cá liền ăn tôm, còn có gà cùng vịt, còn không có ăn qua thịt kho tàu, lại mua mấy cân thịt heo. Không được, không được. Tam Hoa nói, trạm phòng dịch nói gần nhất heo đến heo ôn, thịt heo quán trước kia một ngày bán 10 địa vị heo, hiện tại một ngày một đầu heo, có đôi khi còn bán không xong. Ta qua mấy ngày lại mua thịt heo. Trấn Hưng, qua mấy ngày Tự Lập liền đi rồi. A, Tam Hoa nhìn về phía Tự Lập, nhanh như vậy. Tự Lập, sang năm tranh thủ nhiều hưu mấy ngày. Có thể nghỉ ngơi một tháng sao? Tam Hoa hỏi. Tự Lập bị hắn chọc cười, về sau có thể, hiện giai đoạn không được. Có phải hay không đến ta đi vào đại học thời điểm? Tam Hoa nói, khi đó ngươi nghỉ ngơi hai nguyệt. Ta cũng thấy không ngươi a. Trấn Hưng, ngươi suy nghĩ nhiều. Tự Lập nói hiện giai đoạn có thể là tương lai 10 năm hoặc là 20 năm. Ngươi như vậy vội, vậy ngươi như thế nào tìm đối tượng? Tam Hoa nói ra, đột nhiên nghĩ đến, khó trách nương đi tìm Kỳ Gia Gia, kêu hắn giúp ngươi giới thiệu đối tượng. Tự Lập vội hỏi, thật sự? Đúng vậy. Tam Hoa nói, nương cũng chưa để canh sinh ca ca. Chỉ cùng Kỳ Gia Gia nói chuyện của ngươi. Tự Lập, ngày mai ta liền cùng nương nói, chuyện của ta quá chút năm lại nói. Ta cũng cảm thấy ngươi hiện tại liền kết hôn có điểm sớm. Tam Hoa cười nói, ngày mai ta và ngươi cùng nhau nói. Trấn Hưng ngồi dậy nhìn Tam Hoa. Tự Lập so với ta còn đại một tuổi đâu. Ngươi cũng có thể không kết hôn à? Tam Hoa nói, chỉ cần Liễu Tĩnh Tĩnh có thể chờ ngươi 10 năm. Trấn Hưng nghẹn một chút. Ta cùng nàng chỉ là đồng sự. Trước kia là bạn cùng trường, hiện tại là đồng sự. Tam Hoa bĩu môi, đánh giá hắn một phen. Ai tin a? Ta Tự Lập ca ca đều không tin. Tự Lập cười nói, đừng tức giận Trấn Hưng. Trấn Hưng, nếu Liễu Tĩnh Tĩnh thật không sai, ngươi phải hảo hảo cùng nhân gia ở chung. Ta nếu là có cái giống Liễu Tĩnh Tĩnh như vậy đồng sự, ta lần này trở về liền đem người mang đến. Trấn Hưng cùng ngươi không giống nhau. Tam Hoa nói, nhị ca nói ngươi trong trường học không nữ sinh, Trấn Hưng trong trường học nữ sinh đặc biệt nhiều, thích hắn liền có mười mấy. Hắn a, không biết quý trọng. Trấn Hưng bật thốt lên nói, ta khi nào không biết quý trọng? Đó chính là đã biết. Tam Hoa hỏi, Trấn Hưng nghẹn lại, chừng hắn liếc mắt một cái, nằm xuống ngủ. Tự Lập cười cười. Tam Hoa, ngươi cũng ngủ đi. Ta đem đèn kéo diệt. Hôm sau buổi sáng, 6 giờ rưỡi, Tam Hoa liền bò dậy, túm Tự Lập xuống lầu. Đang ở quét rác Tống Phụ quay đầu lại, kinh ngạc nói, Tự Lập như thế nào khởi sớm như vậy? Ngủ nhiều một lát a. Ngài so với ta thức dậy còn sớm đâu. tự lập nhắc nhở hắn. Tống phụ, tuổi ngủ nhiều không chứ? Ta ở nhà thời điểm, 5 giờ liền lên uy ngưu. Đi vào nhà các ngươi, lên cũng không có việc gì làm, mỗi ngày gác trên giường nằm 1 giờ, ta này đem. Lão xương cốt đều mau cương. Thói quen thì tốt rồi. Tự lập cười nói, ông ngoại, chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta đi mua. Tống phụ, các ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì, ta đều được. Đúng rồi, ngươi nương cùng ngươi ba còn không có khởi đâu. Chúng ta trở về lại nấu cơm, bọn họ hiện tại lên cũng không có gì sự. Tự lập thấy tam oa tìm được cái sọt, liền nói, đi rồi, ông ngoại. Đi đến ngoài cửa, Trấn Hưng từ trên lầu xuống dưới. Tống phụ tưởng nói, ngươi cũng đi lên, nhưng hắn còn chưa nói xuất khẩu, liền nhìn đến Trấn Hưng ngón trỏ đặt ở bên miệng, hư một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Tống phụ nhỏ giọng hỏi. Trấn Hưng, không có việc gì, đêm qua ăn có điểm nhiều, một đêm cũng chưa tiêu hóa, ta đi ra ngoài chạy 2 vòng, ta sợ tam oa đã biết chê cười ta. Vậy ngươi mau đi đi. Tống phụ vội vàng nói, ta chờ lát nữa kêu lão thái bà nấu điểm cháo, chúng ta buổi sáng uống cháo. Trấn Hưng, cảm ơn ông ngoại. Nói ra tới, người đã đến ngoài cửa. Tống phụ lắc lắc đầu, nhìn không được nói, đứa nhỏ này tối hôm qua ăn nhiều ít a, cấp cấp thành như vậy. Hắn tối hôm qua liền ăn 2 chén mì sợi. Tống chiêu đệ đứng ở cửa thang lầu, ngày hôm qua ngủ trước liền tiêu hóa. Tống phụ nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn xem tống chiêu đệ, kia hắn đây là, Trấn Hưng kia hài tử nói dối. Phỏng chừng sợ tự lập cùng tam oa thật đi xảo ngộ liễu tính tính. Đứng ở tống chiêu đệ phía sau trung kiến. Quốc nói, nhị oa trước kia giảng, liễu tính tính thích hắn cùng tự lập như vậy. Tống mẫu đang ở bên ngoài rửa mặt, mấy cái hài tử lời nói nàng đều nghe thấy được, lau mặt tiến vào, chiêu đệ nói liễu lão sư là cái khá tốt cô nương. Không có khả năng thấy một cái thích một cái. Trung kiến quốc cười nói, quan tâm sẽ bị loạn, còn chết không thừa nhận. Như vậy à? Tống mẫu nhẫn lắc đầu, hiện tại tiểu thanh niên, thật không hiểu được nghĩ như thế nào. Thích hợp trực tiếp cưới vào cửa, không đỡ phải lo lắng sao? Trung kiến quốc xem một cái tống chiêu đệ, có khác thâm ý mà nói, tức phụ quá hảo, cưới về nhà cũng nhìn không được lo lắng. Điều này cũng đúng. Tống mẫu nói, hiện tại tiểu thanh niên ly hôn cùng chơi dường như, nhìn tốt liền phải ly hôn. Sớm chút thiên cẩu chứng muội muội liền ly hôn, cẩu đản nương kêu nàng con dâu cho nàng khuê nữ tìm cái tốt. Tống chiêu đệ thật lâu không nghe được quá cẩu đản một nhà tin tức, vì cái gì? Cẩu đản thi đầu học năm thứ 2, chính là nhà ta đại lực thi đầu kia 1 năm, hắn muội muội thi đầu trung chuyên. Tốt nghiệp sau liền cùng nàng đồng học cặp với nhau. Tống mẫu nói, ta đã thấy cái kia tiểu tử, lớn lên khá tốt, rất có lễ phép, cậu đảng nương, cái kia đồ lười, cảm thấy khuê nữ con rể hảo, liền dọn dẹp một chút đồ vật chạy tới nàng khuê nữ ra, tính toán ở nàng khuê nữ ra sản mấy ngày lão thái quân. Trong thôn gọi điện thoại muốn điện thoại phí, cái kia đồ lười không bỏ được điện thoại phí, liền chưa cho nàng khuê nữ gọi điện thoại. Tới rồi nơi đó, nhìn đến hai vợ chồng chính cãi nhau. Nàng khuê nữ con rể đánh nàng khuê nữ thời điểm bị nàng xem vừa vặn, cùng ngày liền đem khuê nữ lánh đã trở lại. Tấm phụ, về đến nhà liền cấp cậu đản gọi điện thoại, cậu đản tức phụ nói, cần thiết ly hôn. Không mấy ngày, hai người liền ly hôn. Khởi điểm cái kia tiểu tử không muốn, còn cùng hắn nương cùng nhau lại đây tiếp cậu đản muội muội trở. Về, lại là nhận lỗi lại là xin lỗi. Chúng ta thôn người đều khuyên, tiểu tử biết sai rồi. Đã kêu Mao Ni trở về đi. Cậu đảng nương cầm sẻng chiều nhân ra trên người liền tạp. Nếu không phải ngươi nương ngăn đón, nàng có thể nháo ra mạng người. Nhân ra vừa thấy cậu đảng nương như vậy, chỉ có thể ly hôn. Tống chiêu đệ, đánh tức phụ loại sự tình này có một thì có hai, nên ly. Hôn là ly. Tống mẫu nói, nhưng công tác cũng không có. Tống chiêu đệ nghi hoặc, vì cái gì? Hai. Người bọn họ ở một khối đi làm, nháo thành như vậy còn như thế nào đi làm sao? Tống mẫu nói, vô pháp đi, hiện tại ở trong thôn đương lâm thời lão sư, cũng không biết khi nào là cái đầu. Tống chiêu đệ, điều đến khác bộ môn cũng không được. Ta nghe cậu đảng con mẹ nó ý tứ, bọn họ lãnh đạo không cho bọn họ ly. cậu đản nương nói lên lời này, còn hùng hùng hổ hổ, nói cái gì không phải nàng khuê nữ hắn không đau lòng. Tống mẫu nói, không nghe lãnh đạo nói, lãnh đạo không muốn giúp nàng điều công tác đi. Trung Kiến Quốc tò mò, cậu đản đâu? Cậu đản mới tốt nghiệp đã hơn một năm. Tống Chiêu Đề nói, mặc dù tưởng đem hắn muội muội an bài đến hắn bên kia, phỏng chừng cũng xử không thượng lực. Tống mẫu gật đầu, Chiêu Đề nói đúng. Tống Chiêu Đề bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nương, ta nhớ rõ cậu đản muội muội so với ta tiểu rất nhiều, mấy năm nay trở về cũng chưa gặp qua, kia cô nương bao lớn rồi. Giống như cùng Trấn Hưng không sai biệt. Lắm đại. Tống mẫu tưởng một chút, năm nay giống như mới 21 một tuổi, đầu năm mới kết hôn. Cậu đản hắn nương sinh đứa con gái này thời điểm, ta nhớ rõ là 3 năm đại tai nạn thời kỳ, còn tìm ta mượn quá gạo trắng, nói là nãi không đủ, ngao nước cơm cấp hài tử uống. Tống Chiêu Đệ, người thành thật sao? Thành thật. Tống mẫu nói, cậu đản cha thành thật, hai hài tử đều giống cha. Trước kia cậu đản mẹ vợ nghe nói cậu đản nương lợi hại, sợ cậu đản cũng là cái hôn không tiếc. Giống như còn tìm người thử qua cậu đản, xác định hắn thật thành thật, mới dám đem khuê nữ gả cho hắn. Trung Kiến Quốc cười nói, nếu là không thành thật, nàng con rể cũng không dám đánh nàng. Ngươi nói đúng. Tống Chiêu Đề nói, nương, trở về cùng cậu đản nương nói, năm sau chúng ta bên này làm xưởng, thiếu cái phân xưởng chủ nhiệm, nếu nàng có thể chờ, liền ở trong thôn lại ngao mấy năm. Phân xưởng chủ nhiệm tiền lương, so nàng khuê nữ trước kia là chính thức công tiền. Lương còn cao. Tống mẫu, ngày khác ta trở về liền nói. Ta nghe nói kia nha đầu vừa ra đi, nàng cái kia con rể liền đổ nàng. Nàng tạm thời hẳn là không dám đi ra ngoài tìm công tác. Các ngươi bên này ai làm xưởng? Tống phụ hỏi, Chiêu Đệ, người kia đáng tin cậy sao? Nếu là không đáng tin cậy, cậu đản nương có thể nháo đến nhân gia cả nhà không được sống yên ổn. Tống Chiêu Đệ cười nói, gần ngay trước mắt. Ai nha? Tống phụ nói ra, phản ứng lại đây, chỉ vào Tống Chiêu. Đệ, không tin, ngươi. Trung Kiến Quốc, không phải, là nàng nhi tử. Nàng nhi tử. Tống mẫu nhíu mày, nàng nhi tử còn không phải là ngươi nhi tử. Ngươi cái này tiểu trung, như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi cái nào nhi tử? Tam hoa tử. Tống Chiêu Đệ thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, ngài như thế nào sẽ nghĩ đến hắn? Là nhị hoa à? Đại lực không cùng các ngươi nói nhị hoa sẽ làm quần áo. Đại lực nói, nhị hoa còn cho hắn làm tốt mấy bộ quần áo. Tống mẫu nói, đại lực đi thân cận ngày đó, xuyên nhị hoa cho hắn làm quần áo, ta cảm thấy kia cô nương có thể coi trọng đại lực, chính là bởi vì đại lực xuyên chính là nhị hoa làm quần áo. Nếu là xuyên ngươi tỉ cho hắn làm, đừng nói nhân gia cô nương, ta đều coi thường hắn. Trung Kiến Quốc tò mò, ngài biết đại tỷ quá gặp qua, ngày thường như thế nào không nhắc nhở nàng? Ta nhắc nhở nàng, nàng cùng ta lải nhải, ta lười đến nói nàng. Tống mẫu nói, dù sao từ đại lực cùng đại hoa đi ra ngoài chơi một chuyến, trở về liền không thế nào nghe ngươi đại tỷ nói. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, đại tỷ không cùng đại lực cãi nhau đi? Trước kia ngươi đại tỷ nói cái gì chính là cái gì, hiện tại vô luận nàng nói cái gì, đại lực nghe đi nghe lại, trên thực tế không dựa theo nàng nói làm. Tống mẫu nói, như vậy cũng hảo, đỡ phải tương lai cùng con dâu giận dỗi. Tống Chiêu Đệ, đại tỷ như vậy bà liền không thích hợp cùng con dâu chủ một khối, ngẫu nhiên gác một khối ở vài ngày. Còn hành, ngươi đã nói nàng vài lần, nàng có bao nhiêu tật xấu, hiện tại nàng chính mình cũng rõ ràng. Phỏng chừng về sau cũng sẽ không theo nhi tử chủ một khối. Tống mẫu nói, chúng ta nấu cơm đi. Tống Chiêu Đề chỉ vào Trung Kiến Quốc, hắn hôm qua buổi tối đến trên lầu liền nói, hôm nay buổi sáng hắn nấu cơm. Các ngươi muốn ăn cái gì? Trung Kiến Quốc nói, đơn giản ra thường tiểu thái ta đều sẽ làm. Tống phụ buông cây chổi, chúng ta đều không sao cả, chờ mấy cái hải tử trở về đi. Kia cũng đúng. Trung Kiến Quốc đi ra ngoài rửa mặt đánh răng, theo sau liền vo gạo nấu cháo. Nửa giờ sau, Trấn Hưng đã trở lại. Tống Chiêu Đế trực tiếp hỏi, Tam Hoa còn không có trở về? Ở phía sau. Nói ra, Trấn Hưng cứng đờ, mặt lập tức đỏ. Lão sư, ngài đoán được. Tống Chiêu Đệ biết rõ cố hỏi, ta đoán được cái gì? Không, không có gì. Trấn Hưng có chút không được tự nhiên, còn không có nấu cơm đi. Ta đi nấu cơm. Trung Kiến Quốc, đi phòng. Bếp nhìn xem, cháo nấu hảo liền đoan xuống dưới, lại tẩy điểm rau xanh. Tốt. Trấn Hưng liền đi mang chạy chui vào trong phòng bếp. Tống Chiêu Đệ muốn cười, nhưng Trấn Hưng lớn, đến cấp hài tử chừa chút mặt mũi, liền chịu đựng không cười, nhỏ giọng nói, ta đi ra ngoài chờ tam hoa. Đừng quá quá phật. Trung Kiến Quốc buông báo chí, nhắc nhở nàng. Tống Chiêu Đệ, ta mấy chục tuổi người, dùng đến ngươi nhắc nhở a. Nói, đi đến mái hiên hạ, chờ đại khái 5 phút đồng hồ, tự lập sách theo cái sọt, tam hoa không tay, ca hai một khối đã trở lại. Nương, ta thấy Trấn Hưng. Tam hoa đẩy cửa ra liền kêu, Trấn Hưng cái khẩu thị tâm phi, cư nhiên trộm đi theo chúng ta. Ta nói là hắn, tự lập ca ca nói ta nhìn lầm rồi. Nương, Trấn Hưng không ở nhà đi. Gác trong phòng ngồi Tống Mẫu cùng Tống Phụ song song cười. Trung Kiến Quốc ném xuống vừa mới cầm lấy báo chí, đi ra ngoài, ngươi nhìn lầm rồi, Trấn Hưng chỗ nào cũng không đi, ở trong phòng bếp đâu. Không có khả năng. Tam Hoa chạy đi vào vừa thấy, sợ ngây người, ngươi từ bên kia chạy về tới, rõ ràng vừa rồi còn ở chúng ta phía sau. Trấn Hưng, ngươi nhìn lầm rồi. Ta biết ngươi khẩu thị tâm phi. Tam Hoa nói, chờ ta lần sau chảo vừa vặn, ta xem ngươi còn như thế nào phủ nhận. Trấn Hưng ỉ vào Trung Kiến Quốc hướng về hắn, tùy tiện ngươi. Ngươi cho ta chờ. Tam Hoa hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác tiếp tự lập cái sọt. Nương, chúng ta lấy lòng mấy cái cá, còn mua mấy chục cái cua biển mai hình thoi. Chúng ta giữa trưa làm ăn, buổi sáng liền tùy tiện xào điểm trứng gà. Tống Mẫu cho rằng nàng không nghe rõ, Tam Hoa, là mấy chục vẫn còn là mấy chỉ. Đương nhiên là mấy chục chỉ. Tam Hoa nói, mấy vẫn còn không đủ ta chính mình ăn đâu. Chuyển hướng phòng bếp, lớn tiếng nói, ta còn cấp Liễu Tính Tính hai chỉ. Mặt khác lão sư hỏi ta cấp Liễu Tính Tính thứ gì, ta nói là nương kêu ta cấp nàng cua. Tự lập nhẹ nhàng xả một chút lỗ tai. Hắn, đừng nghịch ngợm, chạy nhanh đi xào rau, ngươi chờ lát nữa còn phải đi học đâu. Tam Hoa bĩu môi, chạy đến bên ngoài kéo hành. Sau khi ăn xong, trong nhà chỉ còn tự lập cùng hai vị lão nhân. Tự lập sát cá, Tống Phụ cùng Tống Mẫu hỗ trợ áp thủy, để kéo. Tự lập cùng hai vị lão nhân rất quen thuộc, lúc trước Tống Chiêu để đem hắn cùng canh sinh mang về thôn Tiểu Tống, Tống Mẫu hai lời chưa nói, đem đại lực giày bông tìm ra cho hắn cùng canh sinh. Tự lập thực thích hai vị thiện lương lão nhân, theo chân bọn họ tâm sự việc nhà, đảo cũng không cảm thấy nhàm chán buồn tẻ. Cá thu thập hảo, tự lập liền bắt đầu hầm thịt bò. Tam Hoa nhưng thật ra muốn làm bò bít tết, nhưng hai vị lão nhân vô pháp ăn. Thịt bò đặt ở bếp lò thượng hầm, tự lập liền cầm lưỡi hái đi ra ngoài cắt rau hẹ. Tống Mẫu rốt cuộc ngồi không được, cùng đi ra ngoài, tự lập, nghỉ một lát nhi đi. Buổi tối bao rau hẹ sủi cảo, buổi chiều cắt rau hẹ cũng không muộn. Không có việc gì. Tự lập cười nói, chúng ta đơn vị có cái đầu bếp sẽ làm rau hẹ hộp, có đôi khi cũng làm rau hẹ sủi cảo, nhưng không có trong nhà làm ăn ngon. Ta ngày đó trở về nhìn đến rau hẹ liền muốn ăn. Tống Mẫu, vậy ngươi cắt rau hẹ đi, chúng ta buổi trưa liền làm. Tự lập xác thật muốn ăn rau hẹ sủi cảo, nhưng hắn muốn ăn chính là gác ngăn mặt trên trưng, nhân bên trong còn bỏ thêm bánh cuộn thừng cùng trứng gà cái loại này. Hắn đơn vị đầu bếp là đem sủi cảo phóng trong nước nấu. Hương vị không tồi, tự lập cũng không phải thực thích. Tự lập trở về ngày hôm sau liền tỏ vẻ muốn ăn rau hẹ nhân sủi cảo, Tống Chiêu Đệ không để ý đến hắn, mỗi ngày canh gà canh cá. Tự lập minh bạch hắn nương sát thật tưởng đem hắn dưỡng béo, dứt khoát liền không nói. Hôm nay rốt cuộc không hầm canh, tự lập đương nhiên không thể bỏ qua, bằng không, Tống Chiêu Đệ ngày mai lại hầm canh kêu hắn uống, liền tính làm rau hẹ sủi cảo, hắn cũng ăn không hết mấy cái, buổi trưa vô pháp. Làm, chúng ta đến ăn cua, nhắc nhở Tống Mẫu. Tống Phụ mở miệng nói, tự lập tưởng khi nào ăn cái gì thời điểm ăn. Ngươi cứ việc giúp hắn bao thì tốt rồi, đừng lải nhải không dứt. Ta lải nhải sao? Tống Mẫu hỏi, ta liền hỏi một câu cũng không thể nói. Tống Phụ hỏi lại, kia còn không gọi lải nhải. Tự Lập cùng Tam Hoa đều nói, buổi trưa ăn cá, ăn con cua, ngươi còn nói ăn rau hẹ. Này không phải lải nhải cái gì là. Ông ngoại, có người tới. Tự Lập nhắc nhở hắn. Đừng nói nhao nhao, bị người ngoài thấy không tốt. Tống Phụ nhắm lại miệng, quay đầu nhìn lại, thấy một nam một nữ xách theo bao lớn bao nhỏ, chính khắp nơi nhìn xung quanh. Tự Lập, ngươi qua đi nhìn xem, có phải hay không thăm người thân gia đình quân nhân? Các ngươi tìm ai? Tự Lập đi qua đi hỏi. 30 tuổi tả hữu, làn da tuyết trắng, trung đẳng dáng người nữ nhân ngượng ngùng, cười cười, vừa rồi có người cùng chúng ta nói, từ bên này hướng nam đi là có thể tìm được trường. Học, tiểu huynh đệ, ngươi biết bên kia là nam sao? Tự Lập chỉ cho nàng xem, theo con đường này vẫn luôn đi, nhìn đến một loạt nhà lầu hai tầng, đó chính là trường học. Các ngươi không phải gia đình quân nhân, là tới tìm trong trường học lão sư. Gia đình quân nhân? Nữ nhân hỏi, cái gì gia đình quân nhân? Tự Lập nghi hoặc, các ngươi không biết sao? Trên đảo này có rất nhiều quân nhân. Từ từ, trên đảo này có vài cái trường học, có bình thường trường học, còn có bộ đội đệ. Từ trường học, các ngươi là đi đâu cái trường học? Ta, chúng ta chỉ biết cái này địa chỉ. Nữ nhân nói lời nói, từ trong túi nhảy ra một phong thơ, này mặt sau có địa chỉ. Tự Lập lấy lại đây vừa thấy, rất là ngoài ý muốn, ngươi là Liễu Tinh Tinh tỷ tỷ. Ngươi nhận thức. Nữ nhân trong mắt sáng ngời, ngay sau đó đánh giá khởi Tự Lập. Tự Lập nhiều người thông minh a, vừa thấy liền biết nàng tưởng sai rồi, cười nói, ta nương là cao trung niên cấp chủ nhiệm, sớm. Mấy ngày ta trở về, nghe ta nương nhắc tới quá vài câu. Nữ nhân ý thức được lầm, có điểm xấu hổ, cảm ơn a, tiểu huynh đệ. Không khách khí. Tự Lập tưởng một chút, ta và các ngươi một khối đi thôi. Bên kia tới gần huấn luyện khu, các ngươi nếu là xông vào huấn luyện khu, liền không tốt lắm. Nữ nhân bên cạnh trung niên nam nhân vội hỏi, quân nhân sao? Đúng vậy. Tự Lập nói, bên này kỳ thật chính là quân nhân người nhà viện. Đi thôi, vừa lúc hỏi một chút ta nương buổi. Chưa muốn ăn cái gì? Nam nhân rất là ngoài ý muốn, tiểu tử còn sẽ nấu cơm. Nhà của chúng ta nam nhân đều sẽ nấu cơm. Tự Lập mở cửa đi ra ngoài. Tống mẫu nhìn ba người bóng dáng, quay đầu hỏi Tống phụ, đó là Liễu lão sư ca ca tỷ tỷ. Khẳng định đúng vậy. Tống phụ nói, không phải lời nói, Tự Lập cũng sẽ không đi ra ngoài. Cái này Trấn Hưng a, nhân gia ca ca tỷ tỷ đều tìm tới, hắn bên này còn do dự dự. Chiêu đệ cũng đúng vậy, hai mươi mấy tuổi hài tử biết cái gì a? Còn gọi bọn họ ma hai năm. Tống mẫu đánh giá hắn một phen, rất là ghét bỏ, nàng không hiểu ngươi hiểu, ngươi như thế nào không bồi dưỡng ra ba cái sinh viên. Ngươi cái này lão thái bà không phải tranh cãi sao? Tống phụ vội la lên, nàng là sinh viên, ta chỉ thượng quá hai năm tư thục, có thể giống nhau sao? Tống mẫu, không giống nhau, ngươi cũng đừng quản chiêu đệ như thế nào giáo hài tử. Ta không cùng xảo. Tống phụ chừng nàng liếc mắt một cái, chắp tay sau. Lưng đi ra ngoài. Tống mẫu theo sau, ngươi làm chi đi? Ta đi xem cũng không được. Tống phụ quay đầu lại hỏi. Tống mẫu, ta cũng đi xem. Nói, đóng cửa lại liền đi. Tự Lập sợ Trấn Hưng lên lớp xong đi Liễu Tinh Tinh nơi đó, bị người ta tỉ tỉ đổ vừa vặn, mới đưa Liễu Tinh Tinh tỉ tỉ lại đây. Đem người đưa đến văn phòng, nhìn đến Trấn Hưng không ở, Tự Lập liền đi trong phòng học tìm hắn. Biết được mới vừa đi học 10 tới phút, Tự Lập chạy đến Tống Chiêu Đệ trong văn phòng. Ngồi, quả thực là sợ hiện tại nói cho Trấn Hưng, hắn thất thần, ở học sinh trước mặt thất thố. Mau tan học, Tự Lập mới đi ra ngoài, lấp kín Trấn Hưng, kêu Trấn Hưng cùng hắn về nhà. Trấn Hưng thấy Tự Lập sắc mặt không lớn đối, nhỏ giọng hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Tự Lập đem chuyện vừa rồi nói cho hắn, Trấn Hưng cả kinh trợn to mắt. Theo sau, Tự Lập lại hỏi, là qua đi, vẫn là về nhà. Ta cùng ngươi về nhà đi. Trấn Hưng do dự một lát, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tự Lập không cấm thở dài, liền ngươi như vậy, cũng may mắn là người ta đuổi theo ngươi lại đây. Nếu không, ngươi đến so với ta còn khó tìm đối tượng. Đi thôi, nương cũng nên tan học. Ca hai đi đến trường học cửa, liền nhìn đến Tống phụ Tống mẫu đang cùng Liễu Tinh Tinh tỉ tỉ nói chuyện phiếm. Ca hai nhìn nhau, Trấn Hưng hỏi, bọn họ nhị lão như thế nào lại ở chỗ này? Ta cũng không biết. Tự Lập nói ra, trong lòng một đột, đi mau. Trấn Hưng dọa nhảy dựng, làm sao vậy? Trong nồi thịt nên hầm hóa. Tự Lập vừa chạy vừa nói, chuyện của ngươi chính ngươi nhìn làm, ta phải đi xem ta thịt. Trấn Hưng vội vàng giữ chặt hắn, ta bên này đều nguy cấp, ngươi còn lo lắng ngươi thịt. Còn có phải hay không huynh đệ? Làm sao vậy? Tống Chiêu Đệ từ trong phòng học ra tới liền nhìn đến hai người bọn họ lén lút. Tự Lập như thế nào sẽ ở chỗ này? Tự Lập quay đầu lại, thấy hắn nương đầy mặt nghi hoặc, chỉ vào cách đó không xa cổng lớn người, Liễu Tĩnh. Tĩnh tỷ tỷ tới. Ngay sau đó nói cho nàng, hắn là làm sao mà biết được. Cho nên, ngươi muốn cùng Tự Lập một khối trở về. Tống Chiêu Đệ nhìn Trấn Hưng hỏi. Tự Lập, hai người bọn họ còn không có xác định quan hệ, ta cảm thấy hắn hiện tại thấy Liễu Tĩnh Tĩnh người nhà không quá thích hợp. Không nghĩ tới bà ngoại cùng ông ngoại cũng theo tới, còn vừa lúc đổ ở cổng lớn. Chúng ta đang suy nghĩ như thế nào đi ra ngoài đâu? Trèo tường. Tống Chiêu Đệ hỏi. Tự Lập lắc đầu, ta còn không có tới kịp tưởng. Nương, trong phòng bếp còn hầm thịt, mau một giờ, ta phải trở về nhìn xem. Trấn Hưng sự liền giao cho ngươi à? Ngươi mau trở về đi thôi. Tống Chiêu Đệ xem một cái Trấn Hưng, cùng ta lại đây. Trấn Hưng vội hỏi, đi chỗ nào? Ngươi nói đi. Tống Chiêu Đệ hỏi lại. Trấn Hưng nhược nhược nói, ta nếu không đoán sai, là kêu ta đi gặp Liễu Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ. Đi văn phòng đem Liễu Tĩnh Tĩnh đi tìm tới. Tống Chiêu Đệ nói, nàng nếu ở đi học, ngươi liền ở trong văn phòng chờ nàng. Tan học, mang nàng một khối về nhà. Trấn Hưng vò đầu, lão sư, không cần đi. Liễu Tĩnh Tĩnh đại tỷ ở cửa, ngươi từ bên người nàng trực tiếp về nhà kết quả chỉ có một, về sau đừng tưởng tiến Liễu gia đại môn. Tống Chiêu Đề nói, ta cho ngươi 3 giây thời gian suy xét. 3 giây, Trấn Hưng vô ngữ vừa muốn cười, ta cùng ngài qua đi. Lúc này mới giống ta nuôi lớn hải tử. Tống Chiêu Đề mang theo hắn đến cổng lớn, liền hỏi. Nương, các ngươi như thế nào tới? Tống phụ, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì nơi nơi đi dạo. Tống Chiêu Đệ tưởng trợn trắng mắt, ai tin a? Nhưng mà, có người ngoài ở, chỉ có thể nói, Tự Lập vừa rồi đều cùng ta nói. Chúng ta về nhà, đi trong nhà Liêu, nơi này lánh. Liêu An An không nghe hiểu, chúng ta sao? Đúng vậy, ta nương chưa nói sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Tống mẫu nào dám nói bậy, ta còn không có tới kịp nói đi. Ta là Mã Trấn Hưng dưỡng mẫu. Tống Chiêu Đệ chỉ một chút Trấn Hưng, Tĩnh. Tĩnh trước kia cùng các ngươi nói qua hắn sao? Liễu An An theo bản năng điểm một chút đầu, theo tay nàng chỉ xem qua đi, vội hỏi, hắn chính là Mã Trấn Hưng. Đối. Tống Chiêu Đệ nói, đứa nhỏ này cha mẹ đều chôn ở trên đảo, hắn không nghĩ cách hắn thân ba thân mụ quá xa. Tốt nghiệp sau liền lựa chọn trở về. Hắn biết trở về không có gì tiền đồ, đến lão cũng là cái cao trung lão sư, cho nên, ngài có thể minh bạch đi. Liễu An An nhìn nhìn Trấn Hưng, lại nhìn xem Tống Chiêu. Đệ, hết thảy tới quá nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đến nỗi với trong lúc nhất thời đầu có điểm ngốc, ngài, có thể hay không từ đầu cùng ta nói. Hành A. Tống Chiêu đệ cười nói, đem thư đưa cho Trấn Hưng. Đưa ta trong văn phòng, làm thỉnh thủ thế, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, chờ lát nữa Tĩnh Tĩnh cùng hắn cùng nhau lại đây. Liễu An An nhìn về phía nàng trượng phu gật gật đầu, Liễu An An liền nói, trên đảo có nhà khách sao, chúng ta trước đem đồ vật phóng nhà khách, ăn cơm kêu Trấn Hưng mang các ngươi qua đi. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta đi về trước, sợ nói xóa, bất động thanh sắc hỏi thăm. Tĩnh Tĩnh trước kia không cùng các ngươi nhắc tới ta. Liễu An An thượng sơ nhị năm ấy vừa lúc đuổi kịp đại cách mạng, trường học nháo đến quá hung, không thể không nghỉ học. Năm thứ hai nhập học lại lên lớp lại, nàng cũng không đi, liền đi theo nàng ba mẹ đi nhà xưởng làm việc. Bằng cấp không cao, Liễu An An cũng không ngốc, nghe nàng mẹ nói Liễu Tĩnh Tĩnh hướng trong nhà gửi 60 đồng tiền, Liễu An An liền đi tìm người hỏi thăm. Bọn họ bên kia cao tam lão sư, một tháng mới 50 đồng tiền. Liễu Tĩnh Tĩnh công tác 2 tháng, hướng trong nhà gửi nhiều như vậy, Liễu mẫu khí nàng không nghe lời, cũng nhìn không được lo lắng nàng thắt lưng buộc bụng, muốn gọi nhi tử lại đây, con dâu có thai. Liễu mẫu đã kêu Liễu An An hai vợ chồng lại đây nhìn xem. Lúc trước Liễu Tĩnh Tĩnh tốt nghiệp sau về đến nhà liền nói cho nàng cha mẹ, quá hai tháng đi nàng đảo ông Châu đi làm. Liễu mẫu lúc ấy hỏi nàng, nàng đường đường một quyển khoa sinh như thế nào sẽ phân phối đến một cái trên đảo nhỏ. Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng tìm lão sư, cố ý đem nàng phân đến bên kia. Liễu mẫu hỏi Liễu Tĩnh Tĩnh vì cái gì, Liễu Tĩnh Tĩnh nói nàng thích người cũng ở bên kia. Liễu mẫu vừa nghe khí tạc, nói thẳng không được, kêu nàng đi tìm nàng lão sư. Liễu Tĩnh Tĩnh không muốn đi, Liễu mẫu lại không biết Liễu Tĩnh Tĩnh tìm cái nào lão sư, dù cho sinh khí, cũng lấy nàng không có biện pháp. Liễu An An đưa Liễu Tĩnh Tĩnh lên xe thời điểm hỏi qua nàng Mã Trấn Hưng tình huống. Liễu Tĩnh Tĩnh nói Mã Trấn Hưng là nàng bạn cùng trường, cũng ở trên đảo giáo cao trung. Liễu Tĩnh Tĩnh liền nói nhiều như vậy, làm cho Liễu An An cũng chỉ biết này đó. Liễu An An liền đem nàng biết đến toàn nói ra. Tống Chiêu Đệ quả thực không biết nên nói cái gì, cân nhắc trong chốc lát, mới nói, bọn họ trong trường học không chuẩn yêu đương. Hai người bọn họ trước kia là phổ phổ thông thông đồng học. Trấn Hưng kia hài tử thẹn thùng, sợ liên lụy Tĩnh Tĩnh chịu ủy khuất, tuy rằng đối nàng có hảo cảm, cũng không dám cùng Tĩnh Tĩnh nói hy vọng nàng tới bên này. Không nghĩ tới Tĩnh Tĩnh lại cùng lại đây, bởi vì bọn họ phía trước không như thế nào ở chung quá, hiện giờ liền trước đương bằng hữu chậm rãi chỗ. Liễu An An vội hỏi, ngươi ý tứ Mã Trấn Hưng không nghĩ cưới Tĩnh Tĩnh? Không phải. Tống Chiêu Đề nói, hắn cảm thấy kết hôn là hai nhà người sự, không thể quá qua loa. Tĩnh Tĩnh thích chính là ở trong trường học hắn, không nhất định thích chân thật hắn. Bọn họ chỗ một đoạn thời gian, nhân sinh quan, giá trị quan này đó đều không sai biệt lắm, ta khiến cho hai người bọn họ đính hôn. Hai người bọn họ kết hôn tiền, Trấn Hưng mụ mụ qua đời trước cũng đã tổn hảo. Liễu An An, tiền là vật ngoài thân, sinh không mang đến, tử không mang đi. Chúng ta kỳ thật chính là lo lắng Tĩnh Tĩnh, lo lắng nàng gặp người không tốt. Tống Chiêu Đệ cười nói, điểm này ngươi yên tâm, nhà của chúng ta hài tử không những cái đó tật xấu. Ta cùng ngươi nói này đó ý tứ là, chúng ta hiện tại nhắc tới đến hai người bọn họ sự, hai người bọn họ đều hơi xấu hổ. Liễu An An tỷ phu không tin, Tĩnh Tĩnh ngượng ngùng. Nàng ở nhà cùng nàng mẹ cãi nhau thời điểm, nói thẳng nàng liền thích Mã Trấn Hưng. Khi đó là cãi nhau, nói không lựa lời. Tống Chiêu Đệ cười nói ra cái gì tới đều có khả năng. Nếu là tổng nắm cãi nhau thời điểm lời nói, nhật tử đã có thể vô pháp qua. Tống mẫu, Chiêu Đệ nói đúng. Tuy rằng Liễu lão sư là sinh viên, Chiêu Đệ cũng là sinh viên, nàng trượng phu cũng là sinh viên. Chiêu Đệ hiện tại vẫn là chủ nhiệm giáo dục, so với chúng ta đều hiểu biết hài tử. Liễu An An thực ngoài ý muốn, ngươi cũng là Đế Đô Đại học sư phạm tốt nghiệp. Không phải, là khác trường học. Tống Chiêu Đệ còn không có thăm dò Liễu gia người bản tính, cũng liền không hạt khoe khoang. Ta ở bên này dạy học, chủ yếu là ta trượng phu ở trên đảo tham gia quân ngũ. Liễu An An, ta đã nghĩ tới. Tĩnh Tĩnh lúc ấy không cùng ta nói Mã Trấn Hưng dưỡng phụ là quân nhân, nàng nếu là cùng chúng ta nói, ngươi cùng ngươi ái nhân là sinh viên, ta nương cũng sẽ không tức giận như vậy. Tĩnh Tĩnh đại khái cảm thấy nàng còn không có cùng Trấn Hưng xác định quan hệ, không cần thiết nói quá nhiều. Tống Chiêu Đệ thật muốn nói, Liễu Tĩnh Tĩnh cái gì cũng không biết, toàn bằng một khang nhiệt huyết. Phát hiện đã muốn chạy tới cửa, Tống Chiêu Đệ đẩy cửa ra, thỉnh hai người đi vào. Liễu An An nhìn đến quạt, tủ lạnh, chuyển hướng nàng trượng phu, thấy nàng trượng phu cũng thực ngoài ý muốn, liền thử hỏi, ngươi ái nhân rất lợi hại đi. Tống Chiêu Đệ đảo hai chén nước, hắn nha, bởi vì bằng cấp cao, mặt trên đề bạt nhân tài khi trước hết nghĩ đến hắn, hơn nữa hắn bản thân lại dám đua, hiện tại là cái sư trưởng. Liễu An An không cấm tán thưởng, thật lợi hại. Trấn Hưng ba ba nếu còn sống, hiện tại cũng nên là sư trưởng. Tống Chiêu Đề nói, lão Mã đi nhanh 10 năm, hắn đi thời điểm đã là đoàn trưởng. Liễu An An tới phía trước căn bản không nghĩ tới này đó, thấy Tống Chiêu Đề không kiêng rẻ, liền hỏi, Mã Trấn Hưng mụ mụ đâu? Tống Chiêu Đề đem năm đó phát sinh sự đại khái nói một lần, Trấn Hưng thân bà ngoại hòa thân nãi nãi bên kia. Cũng không biết hai hải tử ở nhà của chúng ta, nhiều năm không liên hệ, liền tính ngày nào đó Trấn Hưng đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng không thấy đến nhận thức. Cho nên, các ngươi không cần lo lắng Mã gia thân thích tới tống tiền. Liễu An An vội nói, chúng ta không lo lắng. Hai người bọn họ này không phải còn không có thành sao? Những việc này, về sau lại nói. Đúng vậy, về sau lại nói. Liễu An An trượng phu tới phía trước đều làm tốt tấu Mã Trấn Hưng một đốn chuẩn bị, cũng nghĩ tới nên như thế nào cùng Mã Trấn Hưng dưỡng phụ mẫu nói chuyện Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh sự. Nhưng mà, hết thảy vượt qua tưởng tượng quá nhiều, Liễu An An trượng phu đầu trống rỗng, chuẩn bị tốt lý do thoái thác cũng quên đến không còn một mảnh. Tống Chiêu Đệ cũng nhìn ra hai người là người thành thật, phỏng chừng cùng nàng đại tỷ cùng đại tỷ phu không sai biệt lắm, liền nói, nên nấu cơm, ta đi phòng bếp nhìn xem. Nương, các ngươi Liêu, chúng ta đi Tĩnh Tĩnh nơi đó. Liễu An An nói, Tống Chiêu Đệ, nhà của chúng ta buổi sáng mua rất nhiều con cua, cấp Tĩnh Tĩnh đưa hai cái, các ngươi đi nàng chỗ đó, ba người ăn hai chỉ cua như thế nào ăn a? Liền ở bên này ăn đi. Chiêu Đệ nói đúng. Tống Mẫu nói, liền tính về sau không thể thành thân gia, cũng có thể thành bằng hữu, đừng khách khí. Lại nói tiếp Chiêu Đệ cũng là Tĩnh Tĩnh lãnh đạo, không có Trấn Hưng tầng này quan hệ, gác nhà của chúng ta ăn một đốn cũng là hẳn là. Liễu An An vừa lúc cũng tưởng lại hỏi thăm Tống Chiêu Đệ trong nhà tình huống. Tống Mẫu như vậy vừa nói, Liễu An An cùng nàng trượng phu liền thành thật thật ngồi xong. Mau đến 12 giờ thời điểm, Tam Oa đã trở lại. Vào cửa nhìn đến hai cái người xa lạ, thu hồi trên mặt ngây ngô cười, thành thật thật hỏi rõ hảo, ngửi được trong phòng bếp truyền ra tới mùi hương, liền nói, bà ngoại, ta đi trong phòng bếp hỗ trợ a. Đến trong phòng bếp sẽ nhỏ giọng hỏi, nương, ai nha? Liễu Tĩnh Tĩnh tỉ tỉ. Tự Lập nói, phía trước còn kém điểm hiểu lầm ta là Trấn Hưng. Tam Oa tò mò, ngươi có phải hay không rất cao hứng? Này có cái gì thật là cao hứng? Tự Lập buồn cười, ngươi đã đến rồi, Trấn Hưng đâu? Tam Oa, chúng ta ban cuối cùng một đường khóa là toán học. Tan học mới vừa vang, ta liền chạy về tới. Bọn họ khẳng định ở ta mặt sau. Nương, bọn họ lại đây là thương nghị Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng hôn sự. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tống Chiêu Đề nói, nhân gia cực cực khổ khổ nuôi lớn khuê nữ, vì một người nam nhân chạy đến nơi đây tới, nhân gia không tìm một đám người tới tấu Trấn Hưng, ta liền niệm A-di-đà Phật. Tam Oa, dựa vào cái gì a? Lại không phải Trấn Hưng kêu nàng tới, bằng nàng bởi vì Trấn Hưng mà đến. Tống Chiêu Đề nói, Trấn Hưng không giống đuổi đi Nhậm Giai Giai như vậy đuổi đi nàng đi. Tam Oa vô pháp phản bác, kia Liễu Tĩnh Tĩnh đều vì Trấn Hưng tới trên đảo. Ngài cái này đương nương không cho hai người bọn họ kết hôn, sai rồi, kết hôn quá sớm, không cho hai người bọn họ đính hôn, nàng tỷ tỷ cùng tỷ phu có thể hay không cảm thấy Trấn Hưng chơi trên lưu manh. Chơi cái gì lưu manh? Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch. Tự Lập, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lưu manh. Tam Oa có phải hay không tưởng nói câu này? Đối, Tự Lập ca ca nhất hiểu ta. Tam Oa chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, nương, phải không? Tống Chiêu Đệ, ăn cơm thời điểm, ngươi đừng lắm miệng trộn lẫn, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh sự, ta sẽ cùng nàng tỷ tỷ thương nghị hảo. Không nói liền không nói. Tam Oa nói, lại không phải ta kết hôn. Tự Lập, tương lai ngươi kết hôn, cũng đến nương cùng ba ra mặt nói. Nương nói, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh trước đính hôn, chỗ cái 1-2 năm, cảm thấy lẫn nhau thích hợp lại kết hôn. Liễu An An sẽ cảm thấy nương thông tình đạt lý. Lời này đổi thành Trấn Hưng, Liễu An An sẽ cảm thấy Trấn Hưng treo Liễu Tĩnh Tĩnh, không nghĩ cưới hắn. Tự Lập nói đúng. Tống Chiêu Đề nói, Tam Oa, hảo hảo cùng ngươi Tự Lập ca ca học học. Đúng rồi, Tự Lập, canh sinh hôm nay có hay không tới điện thoại? Tự Lập, ta ở nhà thời điểm không có. Vậy ngươi buổi tối gọi điện thoại hỏi một chút. Tống Chiêu Đề nói, ta kêu hắn trở về, cũng không biết hắn có hay không trở về. Tự Lập, ta nhớ kỹ, việc này ngài cũng đừng nhọc lòng. Toán văn anh tam môn khóa đều xếp hạ. Buổi sáng, Tống Chiêu Đề, Liễu Tĩnh Tĩnh cùng Trấn Hưng buổi chiều cũng chưa khóa, Tống Chiêu Đề liền tính toán buổi chiều cùng Liễu An An liêu Liễu Tĩnh Tĩnh sự. Tam Hóa đem hầm thịt bò cùng cá kho mang sang đi, Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh vào được. Tam Hoa vội vàng chạy tiến trong phòng bếp, nhỏ giọng nói, nương, ta xào rau, ngươi mau đi. Tống Chiêu Đệ nghe được Liễu Tĩnh Tĩnh kêu, đại tỷ, biết Tam Hoa có ý tứ gì, cười đem nồi sạn đưa cho hắn, nhìn ngươi kích động, không. Rõ chân tướng người còn tưởng rằng ngươi kết hôn đâu. Ta kết hôn mới không cho ngươi như vậy nhọc lòng. Tam Hoa nhỏ giọng nói, mẹ vợ, cô em vợ gì đó ta chính mình thu phục. Tống Chiêu Đệ liếc nhìn hắn một cái, tấm tắc nói, đáng tiếc ngươi tương lai trường học cũng là hòa thượng trường học. Mặc dù có mấy cái nữ quan quân cũng không tới phiên ngươi, không chừng còn phải ta cho ngươi giới thiệu đối tượng. Nương, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Tam Hóa đem nàng ra bên ngoài. Đẩy. Tống Chiêu Đệ lấy rớt tạp dề mới đi ra ngoài. Tam Hoa xoay người đem nồi sạn cấp Tự Lập, hắn ghé vào cửa xem. Tự Lập nhìn tay trái que cởi lửa, tay phải nồi sạn, thật muốn tấu Tam Hoa, lại đây nhóm lửa. Tam Hoa tưởng nói, ngươi không phải đang ở thiêu sao? Xoay người, ngượng ngùng, Tự Lập ca ca, ngươi nói Trấn Hưng lần này có phải hay không đến cho thấy thái độ? Cần thiết, vô luận hắn về sau cưới vẫn là không cưới. Tự Lập nói, Tam Hoa, ngươi về sau không thể lại. Thẳng hô kỳ danh, không kêu nàng Liễu lão sư, liền phải kêu tẩu tử. Tam Hoa, ta đây kêu nàng Liễu lão sư. Tẩu tử, thật biệt nữ. Thói quen thì tốt rồi. Tự Lập cười đem rau xanh thịnh ra tới. Theo sau làm cua xào bánh mật, cuối cùng trưng con cua. Con cua còn không có trưng thục, Trung Kiến Quốc đã trở lại. Đang ở cùng Tống Chiêu để nói chuyện phiếm Liễu An An hai vợ chồng, nhìn đến Trung Kiến Quốc tiến vào. Phản xa có điều kiện đứng lên, Trung Kiến Quốc dòa nhảy. Dựng, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, tình huống như thế nào? Tống Chiêu Đệ cười nói, Tĩnh Tĩnh tỷ tỷ cùng tỷ phu. Nga, các ngươi hảo. Trung Kiến Quốc đem mũ treo lên tới. Liễu An An cùng nàng trượng phu chăm miệng một lời, Trung sư trưởng hảo. Ngồi đi, ngồi đi. Trung Kiến Quốc chỉ một chút ghế dài, về đến nhà ta chính là bọn nhỏ phụ thân, không phải sư trưởng. Đừng khẩn trương, các ngươi liêu, ta đi tẩy rửa mặt. Tống Chiêu Đệ đứng lên, cơm mau làm tốt, chúng ta cũng đi rửa rửa tay, chờ lát nữa ăn cơm. Ân, hảo. Liễu An An vội vàng gật đầu. Tống Chiêu Đệ thấy nàng có chút câu nệ, cười cười không nói chuyện, nàng cảm thấy nàng nói được càng nhiều, Liễu An An sẽ càng khẩn trương. Liễu An An cùng Tống Chiêu Đệ cùng nhau trở về. Nàng rất rõ ràng Tống Chiêu Đệ không có xử Tam Hoa cùng Tự Lập đi mua đồ ăn, nhìn đến đầy bàn cá, thịt cùng cua, tuy là Liễu An An có chuẩn bị tâm lý, sư trưởng gia sinh hoạt khẳng định so nhà nàng hảo, vẫn là nhìn. Không được kinh hãi, đương nàng biết kia bùn hầm thịt là thịt bò, suýt nữa sặc. Tống Chiêu Đệ bỏ được ăn, trước kia nàng nương liền lại nhải quá nàng, có 7 hài tử muốn dưỡng, không thể như vậy ăn. Tống Chiêu Đệ nghe đi nghe lại. Như cũ làm theo ý mình. Đoạn đại tẩu cũng từng nói qua, Trung gia sinh hoạt theo kịp thủ trưởng gia. Tống Chiêu Đệ liền nói, ngươi về sau đừng nấu cơm, tới nhà của chúng ta ăn. Một câu đem đoạn đại tẩu nghẹn đến từ đó về sau đều không nói. Tống Chiêu Đệ nói ra, thịt bò, hai tự, Liễu An An tay run một chút. Tống Chiêu Đệ lập tức minh bạch, nàng kinh chứ, ra vẻ không biết, sớm biết rằng các ngươi lại đây. Ta liền kêu Tam Hoa nhiều mua gọi món ăn. Này đó liền khá tốt, khá tốt. Liễu An An nhìn hai bùn cua, hai đĩa cá, một chậu thịt bò, còn có mấy cái thức ăn chay, không phải chính mình ra tiền đặt mua, cũng nhìn không được thế Tống Chiêu Đệ đau lòng. Nhà các ngươi ngày thường cũng như vậy ăn. Tống Chiêu Đệ, không như vậy ăn. Liễu An An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại quá chút thời gian, cua liền không thể ăn. Trung Kiến Quốc nói, mặc dù có thể mua được con cua, chúng ta cũng không ăn. Tống Chiêu Đệ nói, đối, đều là ăn chút cá cùng tôm, hoặc là gà cùng vịt. Liễu An An hô hấp dồn dập, cảm thấy không nên hỏi, lại vẫn là nhìn không được muốn hỏi, nhà các ngươi như vậy ăn, một tháng đến hoa không ít tiền đi. Cũng liền 5-60 đồng tiền. Tống Chiêu Đệ nói, qua mấy ngày Tự Lập liền đi. Làm. Lại quá chút thời gian ta cha mẹ về quê, một tháng cũng liền dùng 3-40. Liễu An An nuốt khẩu nước miếng, tưởng nói, cảm thấy thất lễ, không nói. lại sợ Liễu Tĩnh Tĩnh về sau cùng nàng học tiêu tiền ăn xài phung phí, 5-60 đồng tiền. Vậy ngươi một tháng tiền lương liền không có. Tự Lập cười nói, Liễu đại tỷ, ta nương tiền lương cao. Ta nương trừ bỏ tiền lương, còn có thể bắt được tuổi nghề trợ cấp. Nàng hiện tại là chủ nhiệm, cũng có một chút trợ cấp, một tháng có 100 nhiều. Liễu An An trợn to mắt, không cấm nói, nhiều như vậy. Liễu lão sư một tháng có 80 đồng tiền, ta nương lánh 100 nhiều, cũng không tính nhiều. Tự Lập nói, Liễu Tĩnh Tĩnh, đại tỷ, ta tới phía trước cũng không nghĩ tới bên này tiền lương sẽ so nhà chúng ta bên kia nhiều. Bởi vì bên này giao thông không tiện, giáo lại đều là quân nhân hải tử, so bình thường hải tử nghịch ngợm gây sự, có chút lão sư đi vào không đãi 3 ngày đã bị hùng hải tử khí đi. Rồi, Trung Kiến Quốc nói, bộ đội lãnh đạo vì lưu lại lão sư, bộ đội ra một bộ phận trợ cấp, ngươi tiền lương mới nhiều như vậy. Liễu An An, nguyên lai là như thế này a. Dừng một chút, trừ bỏ đi ra ngoài không tiện, bên này cũng khá tốt. Vậy ngươi nhìn cái gì thời điểm kêu hai người bọn họ trở về một chuyến? Tống Chiêu Đệ hỏi. Liễu An An ngây người một chút, lấy lại tinh thần liền hỏi, Mã Chấn Hưng cùng Tĩnh Tĩnh. Trên đảo bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hai người bọn họ qua minh lộ, cũng đỡ phải đại gia gác sau lưng nghị luật. Tống Chiêu Đệ nói, ta ý tứ trước đính hôn, nhà các ngươi nếu là cảm thấy Tĩnh Tĩnh tuổi còn nhỏ, đối Chấn Hưng không hiểu biết, chẳng sợ qua cái 2-3 năm lại kết hôn, đại gia cũng sẽ không nói cái gì. Liễu An An trượng phu gật đầu, Tống lão sư nói đúng. Dùng khuỷu tay thọc một chút Liễu An An. Ta trở về cùng ta mẹ nói. Liễu An An nói, Tống Chiêu Đệ, hẳn là, quay đầu lại ta đem số điện thoại viết cho các ngươi, thương nghị hảo, liền cho ta gọi điện thoại. Tốt. Liễu An An nói, Trung Kiến Quốc, ăn con cua, cho ngươi. Tam Hoa đứng dậy lấy một cái đặt ở Liễu An An trước mặt, lại lấy một cái đặt ở nàng trượng phu trước mặt. Hai người vội vàng nói cảm ơn. Sau khi ăn xong, Trấn Hưng đem hai người đưa đến nhà khách, liền cùng Liễu An An nói, các ngươi cùng Liễu Tĩnh Tĩnh nói hội thoại, ta liền đi về trước. Liễu An An có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Liễu Tĩnh Tĩnh, ước gì hắn chạy nhanh rời đi. Trấn Hưng như vậy vừa nói, Liễu An An đã kêu hắn trở về. Trấn Hưng về đến nhà, hướng ghế dài thượng một nằm, thở dài nói, bồi bọn họ đi một đoạn, quả thực so đánh nhau còn mệt. Chịu đựng bắt đầu thì tốt rồi. Tống Chiêu Đề nói, lúc trước ngươi bà ngoại cũng là xem Trung Kiến Quốc các loại không vừa mắt, Trung Kiến Quốc móc ra 200 đồng tiền, nàng hận không thể ta lập tức gả cho hắn. Tự Lập nghe qua một đoạn này, bà ngoại, là thật vậy chăng? Chúng ta dân quê chú ý gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Tống Mẫu nói, Tiểu Trung có công tác, còn có thể lấy ra 200 đồng tiền, Chiêu Đệ đi theo hắn khẳng định có thể ăn no mặc ấm, ta mới đồng ý Chiêu Đệ cùng Tiểu Trung sự. Nhưng là, đừng nghe ngươi nương bậy bạ, ta mới không thúc giục nàng gả. Tự Lập tò mò, các ngươi cái kia niên đại đều không nhìn xem hai người tính tình hợp không thích hợp. Vạn nhất ta ba đánh tức phụ, quân hôn lại đặc khó ly. Ta nương chẳng phải là đến khổ cả đời. Ngươi ba trông cậy vào ngươi nương giúp hắn chăm sóc hài tử, cũng không dám đánh nàng. Tống phụ nói, Tự Lập bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta đã quên, khi đó Tam Hoa vẫn là cái nai hoa hoa, sợ người là ta ba. Ta có đôi khi cũng cảm thấy ta nương gả cho ba ba quá khinh suất, nghe các ngươi như vậy vừa nói, các ngươi suy xét thật sự chu đáo. Cả đời đại sự, sao có thể qua loa a? Tống phụ nói, Trấn Hưng, ngươi cũng hảo hảo suy xét. Cũng không thể lại do dự. Trấn Hưng, ta vẫn luôn ở suy xét. Cha, đừng nói hắn. Tống Chiêu Đề nói, Liễu Tĩnh Tĩnh mới đến hơn 2 tháng, ngày thường nói chuyện cũng là làm trò mọi người mặt liêu vài câu, có thể hiểu biết cái gì a? Ngày khác đính hôn, quang minh chính đại đi Liễu Tĩnh Tĩnh nơi đó, tái hảo hảo hiểu biết. Có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, Trấn Hưng. Đi vào không chuẩn đóng cửa, cũng không chuẩn hướng bên trong đi, liền cho ta ngồi ở đối diện môn, có thể làm từ cửa trải qua người thấy các ngươi địa phương nói chuyện phiếm. Trấn Hưng, đã biết, lão sư, đừng chê ngươi lão sư lải nhải. Tự Lập nói, về sau ngươi cảm thấy nàng không tốt, còn có thể từ hôn. các ngươi đóng cửa lại gác trong phòng, liền tính chỉ là nói chuyện phiếm, cũng sẽ truyền ra Liễu Tĩnh Tĩnh đã là ngươi người loại này lời nói. Trấn Hưng gật đầu, ta thật biết. Nương, ta cấp ra ra gọi điện thoại hỏi một chút canh sinh đi trở về không? Tự Lập hỏi. Tống Chiêu Đệ gật đầu, Tự Lập liền quay số điện thoại. Nhưng mà, điện thoại kia đoan không ai tiếp. Tống Chiêu Đệ thấy hắn buông điện thoại, lại không ai tiếp. Lại, Tự Lập hỏi, ngươi phía trước đánh quá. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, theo lý thuyết bảo mẫu hẳn là ở nhà, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ngươi cấp Lưu Bình gọi điện thoại, dãy số ở điện thoại cơ phía dưới. Tự Lập quay số điện thoại, tiếp điện thoại người là Liêm lão phu nhân. Tự Lập muốn hỏi hắn ra ra gần nhất có phải hay không rất bận, lời nói đến bên miệng biến thành, Liêm nãi nãi, ông nội của ta không quan trọng đi. Liêm lão phu nhân, ngươi ra ra không có việc gì. Ngô Bá Tông cái kia hỗn chướng đầu cơ trục lợi quân nhu đồ dùng, ngươi Liêm ra ra thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Việc này ngươi liền không cần phải xen vào, hảo hảo công tác đi.